Hai người nói xong, liền cùng một chỗ phi vào trong thành. Thương Phong bộ lạc là nơi này chủ nhân, bọn hắn hiển nhiên làm cho Bách Niên Nhất Ngộ tế tổ đại điện chuẩn bị thập phần chu đáo, cố ý kiến tạo rất nhiều lầu các động phủ, cung cấp cho từ bên ngoài đến tộc nhân ở lại. Bất đồng tu vi lang nhân, có thể lựa chọn bất đồng phẩm chất động phủ, Lý Mộ Nhiên thân là ngũ giai lang nhân, mặc dù là không có bộ lạc tán tu, cũng có thể miễn phí đạt được một tòa độc tòa nhà động phủ, có thể làm cho hắn một mực ở lại, thẳng đến ly khai nơi này mới thôi, điểm này lại để cho hắn hết sức hài lòng. Đến nội ám thiên, tắc thì không có lựa chọn động phủ, ám nguyệt bộ lạc coi như là cái lớn hơn lang nhân bộ lạc, tại đây Bắc Thương Thành ở bên trong, bọn hắn ám nguyệt bộ lạc có chuyên môn tụ tập chỗ, không cần khác tuyển động phủ. Hai người hẹn rồi, nửa đêm thời gian, lại ở chỗ này gặp mặt, rồi mới kết bạn đi cái này Bắc Thương Thành trong phường thị nhìn một cái. Ban đêm, Bắc Thương phường thị, tại đây quả nhiên là hối hả, náo nhiệt phi thường. Lý Mộ Nhiên tại ám thiên cùng đi dưới tại phường thị đi dạo lấy, hắn chứng kiến muôn hình muôn vẻ các loại lang nhân, hình thể có lớn có nhỏ, da lông nhan sắc càng là đủ loại, so sánh dưới, chính mình quả thực là lại so với bình thường còn bình thường hơn một cái lang nhân, theo người thường bên trên xem. Hoàn toàn không có đặc dị chi chỗ, không có chút nào sơ hở. Đến nỗi trang phục, cũng là thiên kỳ bách quái, có toàn thân bọc lấy một tầng đen kịt vẫn thạch khôi giáp, chỉ lộ ra một đôi lang mắt, có tắc thì trực tiếp hiện lộ thân sói, không mảnh vải che thân, như Lý Mộ Nhiên dạng này mặc lấy một tầng hơi mỏng áo giáp lang nhân, chiếm đại đa số. Ám thiên ưa thích bốn phía du lịch, biết đến thật đúng là không ít, hắn theo những lang nhân này quần áo và trang sức trang phục bên trên, thường thường có thể suy đoán ra thân phận của đối phương. Cùng với xuất tử với cái nào lang nhân bộ lạc, hắn đem những từng cái này giảng cho Lý Mộ Nhiên biết được, lại để cho Lý Mộ Nhiên cũng đúng bất đồng lang nhân bộ lạc tộc nhân, có nhất định được nhận thức. Đồng thời, trong phường thị các loại bảo vật, cũng thập phần hấp dẫn Lý Mộ Nhiên ánh mắt. Nhất là vô số cố khôi giáp cùng móng vuốt sắc bén, đối với thường xuyên cận thân tác chiến lang nhân mà nói, loại này pháp khí là thích hợp nhất, cũng là cần có nhất. Lý Mộ Nhiên cũng muốn làm cho một bộ khôi giáp pháp khí, bất quá, hắn chưa nhìn chúng phù hợp. Không phải ngại những khôi giáp kia quá mức cồng kềnh, tiểu la lực phòng ngự không đủ, đều không phù hợp yêu cầu của hắn. Hơn nữa, những khôi giáp này giá cả, cũng là cao kinh người. Hai người tiến vào một nhà tài liệu điếm lúc, vừa mới cũng có một đám lang nhân đi vào trong tiệm. Bọn sói này người nguyên một đám ăn mặc đẹp đẽ quý giá, hơn nữa đi qua chi chỗ, lưu lại một cổ hương thơm sông vào mũi. Nhìn kỹ, nguyên lai là 7-8 tên đậm đặc trang nhạt bôi thiếu nữ lang nhân. Giống như là sao quanh trăng sáng vây quanh một gã tuấn mỹ tiêu sái lang nhân thanh niên. Ám thiên chỉ nhìn cái kia lang nhân thanh niên liếc, tiêu thần sắc khẽ biến thấp giọng nói ra, là hắn, phi thiên bộ lạc phi tinh công tử. Sao vậy, người này rất nổi danh nhìn qua sao? Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ truyền âm hỏi. Thanh niên kia mặc dù có lục giai tu vi, so với bọn hắn cao hơn một ít, nhưng là không đến nỗi lại để cho ám thiên như thế coi trọng. Đương nhiên nhưng hắn là phi thiên bộ lạc tộc trưởng nhị công tử hử. Hắn quả nhiên là cái đồ háo sắc. Ám thiên hừ lạnh một tiếng truyền âm nói ra, hiển nhiên đối với cái này người không có cái gì hảo cảm. Cái kia phi tinh công tử cũng nhìn thấy ám thiên, hơi sững sờ, lập tức ý bảo bên người vài tên thiếu nữ lang nhân lui sang một bên. Cái kia vài tên thiếu nữ đầy không tình nguyện, nhưng cũng đành chịu thối lui vài bước. Phi tinh công tử cười nói, đây không phải ám nguyệt bộ lạc ám thiên lão đệ sao, lần trước tại quý trong bộ lạc bái kiến một lần, lúc ấy hiền đệ hay vẫn là tứ giai tu vi. Không thể tưởng được mấy năm không thấy, hiền đệ đã tiến giai ngũ giai, thật đáng mừng. Bái kiến phi tinh công tử ám thiên hiển nhiên là đối với cái này phi tinh công tử có chút bất mãn, chỉ là nhàn nhạt hồi. Hiền đệ sao vậy một người đi ra, lệnh tỷ tích nguyệt công chúa đâu rồi, nàng có phải hay không cũng đã đi tới Bắc Thương thành trong. Như là như thế này, bổn công tử nhất định phải tiến đến bái kiến. Phi tinh công tử hàm cười nói, gia tỷ đã đến, bất quá nàng chính đang bế quan tu luyện, sẽ không gặp người ngoài ám thiên lạnh lùng nói ra. Phi tinh công tử cũng lơ đễnh, cười nói, bổn công tử cũng không phải cái gì ngoại nhân, bổn công tử cầu hôn, quý bộ lạc tộc trưởng đại nhân đã gật đầu cho phép, chỉ chờ cái này tế tổ đại điện sau khi, là được cùng tích nguyệt công chúa thành hôn. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Lý Mộ Nhiên sững sờ, phi tinh công tử phía sau cái kia vài tên thiếu nữ, cũng là nguyên một đám sắc mặt biến hóa, thậm chí có người chảy nước mắt nước nở. Nguyên lai bọn hắn tầm đó còn có bực này sâu xa Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng mặc kệ hội việc này. Trực tiếp đi đến trước quầy, dò xét này điếm trưởng quầy bày ra một ít bảo vật. Cửa hàng này là tài liệu điếm, bày ra bảo vật, cũng đều là từng kiện chưa có bất kỳ xử lý nguyên liệu, có rất nhiều một đoạn đoạn mục, có rất nhiều một khối ngọc thạch, có rất nhiều một ít bột phấn, cũng không có thiếu mới lạ yêu huyết, tinh nguyên các loại. Lý Mộ Nhiên tùy ý quét mắt một vòng, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, thoáng cái chăm chú vào việc của người nào đó bảo vật bên trên. Khối ngọc này thạch, không biết định giá bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên tận lực bình tĩnh mà hỏi. Đạo hưu nói cái này khối tử tâm ngọc sao, bổn điếm vừa mới nhập hàng bày ra đến, tiểu tính toán cho đạo hưu 200 trung giai linh thạch a. Trưởng quầy nói. Tại hạ muốn Lý Mộ Nhiên không chút do dự nói. Chậm đã bỗng nhiên một thanh âm theo hậu phương truyền đến, đúng vậy cái kia phi tình công tử. Bổn công tử vừa mới cũng nhìn chúng khối ngọc này thạch. Chương 210, tranh trước. Lý Mộ Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, không nhanh không chậm từ trong lòng lấy ra 200 trung giai linh thạch, đặt ở trên quầy. Trưởng quầy, ngươi đã đem ngọc thạch bán cho tại hạ, sẽ không nói không giữ lời à, kinh thương chi bản thế nhưng mà tin chữ vào đầu Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Phi tinh công tử mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ không phải lợi chữ vào đầu sao bổn công tử nguyện ý ra 300 trung giai linh thạch, trưởng quầy, ngươi nguyện ý bán cho ai? Trưởng quầy mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhướng mày nói, chúng ta tiểu điếm kinh thương. Đương nhiên chú trọng lợi nhuận, bất quá hoàn toàn chính xác cũng càng coi trọng danh dự, vị này đạo huynh hỏi trước giá cũng mua sắm, tiểu điếm không dám ngồi nữa địa chứng giá, bị người đầu để câu chuyện. Trưởng quay ngụ ý, là muốn đem ngọc thạch bán cho Lý Mộ Nhiên. Bổn công tử ra 500 trung giai linh thạch phi tinh công tử lạnh cười nói. Trưởng quay thần sắc hơi động, nhưng vẫn là lắc đầu. Vậy thì 1000 trung giai linh thạch phi tinh công tử lần nữa nâng giá. Trưởng quay thở dài, phi tinh công tử ra giá lại cao cũng vô dụng. Này ngọc thạch tiểu điếm đã bán cho vị này đạo huynh, nếu như phi tinh công tử thật sự muốn tử tâm ngọc, tiểu điếm sẽ lập tức mua sắm một đám, cũng tại hôm nay trong tiểu tự tay đưa đến phi tinh công tử phủ đệ chỗ. Bổn công tử nhìn chúng đúng là cái này khối ngọc thạch, không muốn cái khác phi tinh công tử lạnh lùng nói ra, bổn công tử đưa ra giao dịch lúc, quý điếm chưa bán đi cái này khối ngọc thạch, tự nhiên là mỗi người đều có tư cách ra tay mua xuống, người trả giá cao được trưởng quầy lại nhất định không chịu đem hắn bán cho bổn công tử. Chẳng lẽ là xem thường ta phi thiên bộ lạc? Trưởng quay nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, phi thiên bộ lạc cũng là lang nhân tộc đại bộ lạc, đối phương như thế đỉnh đầu tội danh giữ lại đến, hắn cũng gánh không nổi. Phi tinh công tử hiểu lầm, tiểu nhân tuyệt không ý này trưởng quay khẩn trương, ngược lại hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, vị này đạo huynh phải chăng có thể làm cho ra cái này khối ngọc thạch. Bổn điếm nguyện ý dùng gấp 3 giá cả thu về. Thật có lỗi, tại hạ nhưng không có cái thói quen này. Đem đến tay bảo vật chắp tay nhượng xuất Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Cái này trưởng quầy lập tức càng thêm khó xử, hắn ấp úng nói, phi tinh công tử, vừa rồi đích thật là vị này đạo huynh hỏi trước giá mua sắm, tiểu điếm không dám quên trước sau trật tự, nếu không tiểu điếm mấy chục năm danh dự, muốn hủy với một khi. Ra vậy, phi tinh công tử cười nói, ngược lại hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, cười nói, kẻ hèn này chính là phi thiên bộ lạc nhị công tử phi tinh, vị đạo hữu này sao vậy xưng hô. Là cái nào bộ lạc đệ tử? Tại hạ họ Lý, chẳng qua là cái tán tu mà thôi. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt đáp lại nói. Tán tu. Phi tinh công tử sững sờ, lập tức tiếp tục hàm cười nói, lại nói tiếp, bổn công tử so vị này Lý Đạo Hữu còn trước một bước đi vào này điếm, cũng là không sai biệt lắm đồng thời muốn mua cái này khối ngọc thạch, ai trước ai sau, chưa có phán xét. Như vậy đi, vì không cho trưởng quầy khó xử, bổn công tử cùng Lý Đạo Hữu đến một cuộc tỉ thí. Ta hai người đồng thời theo cửa tiệm chỗ xuất phát, ai trước lấy được trên quầy cái này khối ngọc thạch, vật ấy tiểu quy ai sở hữu, như vậy mới có thể phân ra trước sau, thập phần công bình, không phải sao. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, theo cửa tiệm đến cái này quầy hàng, bất quá 20 trượng, đối phương đây là muốn cùng chính mình tỉ thí tuyệt đối tốc độ. Ai tốc độ nhanh hơn, ai có thể đạt được ngọc thạch. Lý Đạo Hữu vạn không được đáp ứng ám thiên khẩn trường, lập tức truyền âm hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, phi thiên bộ lạc tại lang nhân tộc ở bên trong. Từ trước đến nay dùng tốc độ gặp trường mà lấy sưng, hắn cái này rõ ràng là muốn dùng mình chi trưởng, huyện võ dương ai. Trưởng quầy, cái này phương thức, ngươi có chịu không? Phi tinh công tử hỏi. Nếu như có thể lại để cho cái này hai gã khách nhân tự mình giải quyết vấn đề, mà không ảnh hưởng danh dự của hắn, cũng không thể tội phi thiên bộ lạc, trưởng quầy tự nhiên là cầu còn không được, lúc này liên tục gật đầu. Liên trưởng quầy cũng đều đáp ứng, Lý Đạo Hữu nếu không phải dám cùng bổn công tử tỉ thí tranh trước. Cái này khối ngọc thạch muốn trực tiếp rơi vào bổn công tử trong tay phi tinh công tử cười nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tốt, tiểu theo phi tinh công tử nói, một lần ai trước ai sau chỉ có điều, hy vọng phi tinh công tử có thể nói mà có tin. Lời vừa nói ra, ám thiên đã giật mình, vội vàng dùng ánh mắt ngăn cản Lý Mộ Nhiên, nhưng Lý Mộ Nhiên lại hướng hắn cười cười. Chứng kiến Lý Mộ Nhiên trong tới cười, có phần có vài phần thong dong tự tin, ám thiên hơi sững sờ, cũng tiểu không hề khuyên nhiều. Điếm bên trong nguyên bản còn có hơn 10 tên đang tại chọn lựa bảo vật khách nhân, nhìn thấy cái này bức tình cảnh, lập tức nhao nhao thối lui đến hai bên, quân có hứng thú quan sát trận này tranh trước tỉ thí. Không chỉ có là điếm bên trong nguyên bản khách nhân, điếm bên ngoài cũng có tu sĩ nghe được tiếng gió, nhao nhao gom góp tới. Trong chốc lát, gian phòng này có chút rộng lớn tài liệu trong tiệm, tiểu chật ních trên trăm tên khách hàng. Những khách hàng này hiển nhiên không phải đến vào xem này điếm, bọn hắn nhỏ giọng nghị luận nhau nhau. Phi tinh công tử muốn cùng người đấu nhanh đây chính là khó gặp tình hình. Đúng vậy à, phi thiên bộ lạc từ trước đến nay dùng tốc độ gặp trường, đáng tiếc tại hạ chưa bao giờ thân cách nhìn, hôm nay muốn mở rộng tầm mắt. Không chỉ có như thế, phi tinh công tử hay vẫn là phi thiên bộ lạc thanh niên một đời người nổi bật, tốc độ của hắn, chỉ sợ càng là kinh người. Ngàn vạn đừng trong nháy mắt, như thế khoảng cách ngắn, chỉ sợ ngươi nháy mắt gian, cũng đã phân ra thắng bại. Đang xem cuộc chiến mọi người hào hứng bừng bừng, đêm này điếm cơ hồ nhồi vào, chỉ ở cửa tiệm cùng để đó cái kia khối ngọc thạch quầy hàng tầm đó, cho Lý Mộ Nhiên cùng phi tinh công tử hai người lưu lại rộng vài trượng một con đường. Bất quá, những người này tất cả đều là hướng về phía phi tinh công tử mà đến, trong mắt bọn hắn, cuộc tỷ thí này thắng bại không hề lo lắng, chỉ là đến xem phi tinh công tử biểu diễn mà thôi. Liên ám thiên đều là như thế muốn, một cái là ngũ giai tán tu, một cái là lục giai phi thiên bộ lạc nhị công tử, vô luận là thiên phú, xuất thân, hay vẫn là tu vi, tiên khí, hai người đều không thể so sánh nổi, có thể nói là kém khá xa. Thỉnh phi tinh công tử hướng Lý Mộ Nhiên vừa chắp tay. Thỉnh Lý Mộ Nhiên cũng trở về thi lễ. Hai người lễ xong, đột nhiên thân hình đồng thời lóe lên. Mọi người nín thở, liếc không nháy mắt, chỉ thấy phi tinh công tử thân hình như điện, thoáng cái liền lẹn đến trước quầy. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên thân ảnh rõ ràng còn đứng ở chỗ cũ. Cái này thắng bại quả nhiên không hề lo lắng. Trong lòng mọi người đều toát ra ý nghĩ này, nhưng ý nghĩ này chưa tới kịp từ miệng trong nói ra, đột nhiên quầy hàng chỗ bóng người lóe lên mà hiện, đem ngọc thạch nắm trong tay. Phi tinh công tử, đa tạ. Lúc này bóng người kia mới rõ ràng hiện ra, đúng vậy Lý Mộ Nhiên. Mà cửa tiệm chỗ thân ảnh của hắn, lại hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra, nguyên lai chỉ là một đạo tàn ảnh. Phi tinh công tử sững sờ. Dùng tốc độ của hắn, vậy mà cũng không chút nào biết Lý Mộ Nhiên khi nào vượt qua hắn, cũng trước hắn một bước lấy được ngọc thạch. Lập tức, hắn cương ở phía xa, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Đang xem cuộc chiến mọi người, cũng là riêng phần mình hít sâu một hơi, cơ hồ không có người nhìn rõ ràng, vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì. Cái kia ra khỏa có phải hay không dùng cái gì quỷ dị bí thuật. Có người thầm nghĩ trong lòng. Phi tinh công tử tốc độ mặc dù nhanh, nhưng còn có thể chứng kiến một đạo thân ảnh. Mà Lý Mộ Nhiên tốc độ nhanh đến, liền những lang nhân này đều thấy không rõ động tác của hắn, mà Lý Mộ Nhiên ở lại chỗ cũ cái kia đạo tàn ảnh, cũng phát ra nổi rất tốt mê hoặc hiệu quả. Ám thiên kinh hãi ngoài, cũng là đại hỷ, hắn cao hứng nói, thắng bại đã phân, phi tinh công tử sẽ không nói không giữ lời, không chịu nhận thua đi. Phi tinh công tử nhướng mày, nói ra, bổn công tử hoàn toàn chính xác thua một chiêu, là bổn công tử xem nhìn lầm, quá mức chủ quan, không nghĩ tới vị này Lý Đạo Hữu, nguyên lai là một vị cao thủ. Lý Đạo Hữu thủ đoạn cao minh như thế, nói không chừng chúng ta ngày sau còn có thể gặp lại đến, sau sẽ có kỳ phi tinh công tử chắp chắp tay, trực tiếp ly khai cửa hàng này. Hắn mang đến cái kia vài tên nữ tu lang nhân, nhao nhao đuổi theo đi qua, liên tục ôn nhu an ủi, có còn hận hận chừng Lý Mộ Nhiên liếc. Lý Mộ Nhiên nhìn như không thấy, hắn giao phó cho trưởng quầy 200 trung giai linh thạch, liền mua xuống cái này khối ngọc thạch, rồi mới cùng ám thiên cùng một chỗ ly khai cái này ra tài liệu điếm. Mọi người vây xem. Cũng nhao nhao tán đi, bất quá, một cái không có danh tiếng gì ngũ giai tán tu, rõ ràng tại tốc độ bên trên chiến thắng phi thiên bộ lạc lục giai tu vi phi tinh công tử, việc này chính là chuyện lạ, ngược lại cũng trở thành vô cùng tốt đề tài nói chuyện, không bao lâu liền truyền khắp trong phường thị. Theo phường thị trở lại chính mình động phủ sau, Lý Mộ Nhiên đem cái kia khối ngọc thạch lấy ra, yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cái này ngọc thạch biểu hiện ra xem, hoàn toàn chính xác như là bình thường tử tâm ngọc. Tử tâm ngọc là một loại đúng vậy tài liệu luyện khí, nhưng giá trị không tính quá lớn, nhưng mà, Lý Mộ Nhiên nhưng có thể khẳng định, trong tay hắn cái này khối ngọc thạch, cũng không phải là bình thường tử tâm ngọc. Lý Mộ Nhiên đánh vào một đạo pháp lực tại ngọc thạch bên trên, sau người mặt ngoài hiện ra một tầng từng vòng linh quang, nếu là nhìn kỹ, những linh quang này cùng ngọc thạch mặt ngoài hoa văn hòa lẫn, trong lúc mơ hồ vậy mà cấu thành nguyên một đám phức tạp tự nhiên phù văn. Quả nhiên là tử phù ngọc. Lý Mộ Nhiên cao hứng gật đầu. Tử phù ngọc là một loại cực phẩm ngọc phù luyện chế tài liệu, trời sinh tiểu ẩn chứa rất mạnh phù văn chi lực, có thể thừa nhận thập phần cường đại phù văn, bởi vậy, dùng tử phù ngọc luyện chế ra chỗ chống ngọc phù, có thể chế tạo ra một ít cao giai đặc thù phù lục. Loại này luyện phù tài liệu, mặc dù tại Thiên Sơn Tông cũng là thập phần hiếm thấy, chắc hẳn sư phụ của hắn Phong trưởng lão nhìn thấy loại này bảo vật, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lý Mộ Nhiên đối với phù lục chi thuật hết sức quen thuộc, tự nhiên có thể liếc nhận ra loại tài liệu này. Mà thú nhân tộc tại luyện khí phương diện mặc dù đúng vậy có chỗ độc đáo, nhưng tựa hồ đối với phù lục chi thuật không lắm tinh thông, cũng cũng rất ít có cao giai phù lục xuất hiện, loại này khó được tài liệu, cũng bị lẫn vào bình thường tử tâm ngọc ở bên trong, mà thiếu chút nữa mai một. Hôm nay nó gặp được Lý Mộ Nhiên, coi như là có chính thức đất dụng võ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận dò xét tử phù ngọc, trong nội tâm tự định giá lấy phải như thế nào thiết cắt luyện chế, tận khả năng nhiều chế tác một ít chỗ chống ngọc phù. Đang lúc suy tư, ngoài động phủ rõ ràng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, Lý đạo hữu có thể tại. Ám Thiên cầu kiến. Ám Thiên, không phải mới vừa vặn tách ra không lâu sao, hắn như thế nhanh vừa muốn đến nhà gặp lại, có thể có chuyện quan trọng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm một kỳ, đem tử phù ngọc thu hồi, đi ra ngoài đón chào. Hắn quả nhiên thấy Ám Thiên, chỉ có điều Ám Thiên bên người, còn có một gã khí tức cường đại lang nhân tộc lão giả. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên kinh ngạc cảnh giác thần sắc, Ám Thiên vội vàng giới thiệu nói, đây là gia phụ, cũng là Ám Nguyệt bộ lạc tam tộc trưởng. Chương 211, mời. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, vội vàng chắp tay nói ra, nguyên lai là tối tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối không thể đi ra ngoài sang nên, kính xin tiền bối khoan dung. Lý Tiểu Hữu không cần phải khách khí, ngược lại là chúng ta tùy tiện bái phỏng, có chút đường đột cái kia tam tộc trưởng lão giả mỉm cười, lộ ra có chút bình dị gần gũi. Khách khí một phen sau, Lý Mộ Nhiên đem hai người đón vào trong động phủ. Hắn chỉ lo cùng hai người khách sáo, lại không hỏi thăm đối phương ý đồ đến, hắn biết rõ. Hai người này đêm khuya đến tìm hiểu, tất có chuyện quan trọng, không cần mình mở khẩu, đối phương tiểu sẽ chủ động nói ra. Quả nhiên, cái kia tam tộc trưởng tại khách khí vài câu sau nói ra, nghe khuyển tử Ám Thiên nói lên, hôm nay Lý Tiểu Hữu tại trong phường thị đại chiến thân thủ, đánh bại dùng tốc độ gặp lớn lên phi thiên bộ lạc nhị công tử phi tinh, còn có việc này. Đó là phi tinh công tử nhất thời chủ quan, để ở hạ một chiêu mà thôi. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn nói. Tam tộc trưởng gật đầu, nói ra, Lý Tiểu Hữu làm người khiêm tốn hữu lễ, thực lực mạnh mẽ lại không chút nào liều lĩnh, ngược lại là thập phần khó được. Nghe nói Tiểu Hữu còn không minh xác bộ lạc thuộc sở hữu, hay vẫn là một gã tán tu, đối với sao? Đúng là như thế, Lý Mộ Nhiên gật đầu thừa nhận, nhưng trong lòng cũng đoán được đối phương ý đồ đến. Chính như hắn sở liệu, tam tộc trưởng lập tức đã nói, lão phu cũng không quanh co lòng vòng, thực không dám đầu giếm, lão phu lần này tới, ý muốn mời chào Tiểu Hữu tiến vào ta Á Nguyệt bộ lạc. Không biết Tiểu Hữu phải trang loại suy nghĩ này. Gia nhập Á Nguyệt bộ lạc. Lý Mộ Nhiên hơi sướng sở, đồng thời trong nội tâm đã ở tự định giá lấy trong đó lợi và hại. Đúng vậy, tam tộc trưởng nói ra, bản bộ lạc mặc dù lớn bộ phận tu sĩ đều là dòng chính đệ tử, nhưng là tiếp thu như Lý Tiểu Hữu như vậy nổi tiếng tán tu tu sĩ, Tiểu Hữu gia nhập bản bộ lạc sau, có thể trực tiếp quy với lão phu dưới trướng, sau này nghe lão phu phân công, cũng sẽ không đã bị tộc nhân khác bài xích. Ám Thiên cũng theo bên cạnh khuyên nhủ. Đúng vậy à, đối với chúng ta sau này tu hành mà nói, cần bảo vật nguyên liệu, tiêu tương đối cao giai, tán tu tốt đến những bảo vật này, có thể không dễ dàng, ta Á Nguyệt bộ lạc mặc dù nhưng không bằng Thương Phong, Phi Thiên bộ lạc quy mô đại, nhưng cũng là tên khí không nhỏ lang nhân tộc đại bộ lạc một trong. Lý Đạo Hưu tiến vào bản bộ lạc sau, nhất định sẽ đã bị coi trọng, đối với tu hành càng thêm có lợi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy liên tục gật đầu, hắn trầm ngâm, lại không có lập tức tỏ thái độ. Tam tộc trưởng còn nói thêm, Lý Tiểu Hữu cùng khuyển tử quen biết một hồi, có phần có duyên phận, nếu là tiến vào bản bộ lạc, giúp nhau gian cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão giả những lời này tựa hồ có thâm ý khác, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi, Ám Nguyệt bộ lạc nhân tài đông đúc, tiền bối lại để cho vãn bối gia nhập quý bộ lạc, chỉ sợ không chỉ là vi hấp thu một gã tán tu sau bối như thế đơn giản a. Tam tộc trưởng trầm ngâm một lát, cuối cùng nhất thần sắc thận trọng gật đầu, nói ra, ăn ngay nói thật à. Bản bộ lạc mặc dù nhưng mặt ngoài đoàn kết nhất trí, nhưng lén cũng không có thiếu tranh đấu gay gắt. Lão phu cũng không khỏi không chiêu binh mãi mã, chuẩn bị một ít tâm phúc của mình nhân thủ. Lý Tiểu Hữu là tán tu xuất thân, vô khiên vô quải, lại cùng Tiểu Hữu hợp ý, hơn nữa thực lực bất phàm. Đúng vậy, lão phu cần nhân thủ, lão phu có thể cam đoan, chỉ cần Tiểu Hữu thay lão phu làm việc, lấy được chỗ tốt, tuyệt đối lại để cho Tiểu Hữu thỏa mãn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy giật mình, lão giả này cũng là trực tiếp, không có giấu giếm dụng ý. Cũng không có tính toán dấu kín, lợi dụng chính mình, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên đối với lao giả này có phần có vài phần hào cảm. Hắn cẩn thận châm trước một phen sau, lời nói dịu dàng xin miễn, nói ra, đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ có điều Á Nguyệt bộ lạc công pháp đặc thù, không có Á Nguyệt huyết mạch, căn bản không cách nào tu tập đến nhất tinh túy hạch tâm công pháp thần thông, vạn bối huyết mạch bình thường, căn bản không thích hợp gia nhập quý bộ lạc. Huống hồ, vạn bối nhàn vân giã hạc thói quen, cũng không thói quen đã bị quá nhiều đốt thúc. Cho nên vãn bối tạm không thể gia nhập quý bộ lạc, kính xin tiền bối thông cảm. Bất quá, nếu như là tiền bối ngày sau có cái gì sự tình muốn phân phó vãn bối, chỉ cần có thể lực có thể đạt được, vãn bối nhất định tận tâm tận lực, toàn lực ứng phó. Vạn bối mặc dù nhưng không phải Á Nguyệt bộ lạc tộc nhân, nhưng là đồng dạng có thể vì tiền bối cống hiến sức lực. Nghe được Lý Mộ Nhiên cự tuyệt nói như vậy sau, tam tộc trưởng vốn là nhướng mày, nhưng lại nghe được Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhất một câu có khác chuyển cơ, liền cũng thần sắc buông lỏng. Tối thiểu nhất, Lý Mộ Nhiên không có hoàn toàn cự tuyệt hắn, sau này vạn nhất có thể sử dụng đến vậy người địa phương, cũng có thể phân công. Tam tộc trưởng cùng Ám Thiên lại khích lệ vài câu, gặp Lý Mộ Nhiên thái độ có chút kiên quyết, cũng sẽ không có khuyên nữa. Cũng thế, đã Lý Tiểu Hữu tâm ý đã định, lão phu tiểu không nhiều lắm khích lệ tam tộc trưởng nói ra, cái này miếng Ám Nguyệt lệnh ngươi mà lại cầm, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, cứ việc đem hắn lấy ra, liền nói ngươi là lão phu người, như vậy tại lang nhân tộc ở bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ không cho lão phu vài phần chút tình mọn. Đa tạ tiền bối Lý Mộ Nhiên tiếp nhận Ám Nguyệt lệnh, nhưng trong nội tâm cũng minh bạch, cái này tương đương với cùng lão giả nhắc lên một điểm liên quan. Lại đàm vài câu sau, Ám Thiên cùng lão giả cũng cáo từ rời đi, Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính đưa bọn chúng tống xuất môn. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, gia nhập Ám Nguyệt tộc sau, đối với chính mình tu hành cũng không có thực chất, ngược lại muốn trở thành cái kia tam tộc trưởng thuộc hạ, thiếu không thích nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc, ngược lại đã bị đủ loại trói buộc. Hắn một ngoại nhân, vừa rồi không có Ám Nguyệt huyết mạch, tại Ám Nguyệt trong tộc căn bản rất khó dừng chân, càng chưa nói tới đã bị coi trọng cùng tài bồi, cái này đối với ánh mắt rất cao Lý Mộ Nhiên mà nói, căn bản không có quá đại ý nghĩa. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, mình ở thần du kỳ cảnh giới bên trong tu hành, vô luận tại công pháp cùng thần thông bên trên, đều cơ hồ đã đến cực hạn, trừ phi bất quá thật lớn cơ duyên, mới có thể đối với chính mình tu hành cùng thực lực có rất rõ ràng tăng lên, tiến vào Á Nguyệt bộ lạc, đối với mặt khác tán tu mà nói, có lẽ là hiếm có cơ hội, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, thập phần gân gà. Lý Mộ Nhiên trở lại động phủ sau, một lát tầm đó, lại có người tới bái phỏng. Lần này tới, nhưng lại một cái lạ lẫm lang nhân lão đầu, thoạt nhìn có chút lạc tháp, tu vi cũng chỉ là lục giai, so Lý Mộ Nhiên chỉ cao hơn một chút. Các hạ là? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Lão đầu nói ra, lão hủ là Thiên Công bộ lạc tộc trưởng, người xưng Thiên Mục lão đạo. Không biết Lý đạo hữu phải chăng nghe qua lão hủ danh tiếng? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, vô luận là Thiên Mục lão đạo cái này cái tên, hay vẫn là Thiên Công bộ lạc cái này bộ tộc, hắn đều là mới nghe lần đầu. Thiên Mục lão đầu lập tức có chút xấu hổ. Hắn tự rêu cười cười, nói ra, cái này cũng không trách đạo hữu. Bản bộ lạc mặc dù nhưng tại ngàn năm trước, cũng là có tên lang nhân tộc đại bộ lạc, nhưng gần đây mấy trăm năm qua, từ từ suy sụp, luôn làm một cái không xuất ra tên tiểu bộ lạc, đạo hữu không biết cũng không kỳ lạ quý hiếm. Đã như vậy, đạo hữu đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Lý Mộ Nhiên chẳng muốn cùng đối phương quanh đi còn lại, trực tiếp hỏi hắn ý đồ đến, mà lại cũng không có thỉnh đối phương tiến vào động phủ nói chuyện ý tứ. Lão hủ ý định mời Lý đạo hữu gia nhập ta Thiên Công bộ lạc, Thiên Mục lão đầu nói ra. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức cười nói, đa tạ các hạ hảo ý bất quá, tại hạ vừa mới cự tuyệt cái nào đó đại bộ lạc mời, không biết có cái gì lý do, hội tiếp thu các hạ đề nghị. Thiên Mục lão đầu gấp nói gấp, Lý đạo hữu cái này có chỗ không biết, có đạo thà rằng vi đầu gà, chớ vi phượng vĩ, đại bộ lạc có đại bộ lạc chỗ tốt, tiểu bộ lạc đồng dạng cũng có tiểu bộ lạc ưu thế, Lý đạo hữu nếu là có một nén nhang thời gian, nghe lão hủ cẩn thận phân tích, liền có thể biết lão hủ thành ý 10 phần hơn nữa, cái này đối với Lý đạo hữu mà nói, cũng là hiếm có cơ duyên. Thỉnh Lý Mộ Nhiên thật cũng không sợ đối phương, liền đem Thiên Mục lão đầu thỉnh nhập trong động phủ nói chuyện. Thiên Mục lão đầu tọa hạ sau, nói ra, Lý đạo hữu nếu là gia nhập nhân tài đông đúc đại bộ lạc, thân là tán tu xuất thân, chỉ sợ rất khó chịu đến coi trọng, muốn trổ hết tài năng, vừa muốn hao hết một phen công phu. Mà chúng ta tiểu bộ lạc tắc thì bất đồng, đạo hữu một khi gia nhập lập tức tiểu là bản bộ lạc cốt với lực lượng, căn bản chưa nói tới cái gì dĩnh mà ra. Lời nói mặc dù như thế, nhưng nơi này Bắc Thương thành tán tu đã ở số ít, tại sao các hạ sẽ tìm được tại hạ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiên Mục lao đầu mỉm cười, nói ra, hôm nay tại trong phường thị, Lý đạo hưu cùng phi thiên bộ lạc phi tinh công tử tỉ thí tranh lúc trước, lão hủ ngay tại phụ cận, tận mắt nhìn thấy Lý đạo hưu cử động hắc hắc, nếu như lão hủ không có nhìn lầm, Lý đạo hưu tại thi lễ lúc, thân hình cũng đã chớp động. Chỗ cũ lưu lại chỉ là tàn ảnh, mê hoặc phi tinh công tử, trên thực tế Lý đạo hưu so phi tinh công tử sớm khởi hành một bước, hơn nữa tốc độ càng kinh người hơn, cho nên đơn giản liền tại phi tinh. Công tử trước khi lấy được Ngọc Thạch, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm cả kinh, đối phương rõ ràng đem thủ đoạn của mình xem nhất thanh nhị sở, hắn còn tưởng rằng chung quanh không có cái gì cao nhân, nhìn không ra hắn điểm này thật nhỏ bị bợm. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc khẽ biến, Thiên Mục lao đầu thoáng đắc ý cười nói ra, lão hủ đạo hiệu Thiên Mục, tự nhiên nhãn lực không kém. Lý đạo hưu thực lực tâm trí đều là hơn người, chính là nhân tài hiếm có, lão hủ đương nhiên không muốn bỏ qua. Nếu như chỉ là như vậy, tại hạ đối với gia nhập quý bộ lạc cũng đồng dạng không có cái gì hứng thú. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tại hạ nhưng không có tinh lực chuẩn bị bộ lạc cỡ sự vụ, cũng đúng bộ lạc thịnh vượng thay đổi không có có bao nhiêu lý tưởng hào hùng. Thiên Mục đạo nhân cười nói, sự vụ ngày thường, tự nhiên không cần Lý đạo hữu chuẩn bị. Bất quá lão hủ thật đúng là trông cậy vào Lý đạo hữu có thể chấn hưng bản bộ lạc. Đương nhiên, lão hủ cũng sẽ cho ra thập phần mê người điều kiện, không biết thánh tử, vị, có thể lại để cho Lý đạo hữu thỏa mãn. Thánh tử. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không khỏi trong nội tâm dùng mình. Thiên Mục đạo nhân thu liễm dáng tươi cười, đứng dậy, nghiêm mặt nói ra, đúng vậy, chỉ cần Lý đạo hữu chịu gia nhập bản bộ lạc, lập tức có thể trở thành bản bộ lạc thánh tử. Bản bộ lạc mặc dù nhưng thất vọng, nhưng cũng là lang nhân tộc gia phả trong có ghi lại bộ lạc một trong, bản bộ lạc thánh tử, có tư cách trực tiếp tham gia chúng bộ lạc thánh tử thi đấu. Nếu là Lý đạo hữu tại thánh tử thi đấu trong thắng được, liền có thể tiếp nhận tổ tiên chi huyết, do đó thực lực, địa vị tăng nhiều, đây chính là cực kỳ khó được cơ duyên, bất quá cái này cơ duyên, cũng chỉ có bản thân thực lực rất mạnh tồn tại, mới có tư cách nắm chắc. Lý đạo hữu không ngại cẩn thận cân nhắc một hai. Gia nhập đại bộ lạc, tuy điều kiện tu luyện càng phong phú, nhưng muốn trực tiếp trở thành thánh tử, tuyệt không khả năng, dù sao đại bộ lạc chúng tuyển ra thánh tử, không đơn giản, nếu thực lực cao cường, càng muốn huyết mạch thuần khiết nồng hậu dày đặc, đạo hữu thân là tán tu xuất thân, huyết mạch không có khả năng tinh thuần, vĩnh viễn không cách nào trở thành đại bộ lạc thánh tử, nhưng là, chỉ cần đạo hữu tiếp nhận bản bộ lạc mời, là được trong vòng một đêm đạt được thánh tử thi đấu tư. Cách, ở trong đó được mất lợi và hại, chỉ cần không phải ánh mắt thiện cận, tâm không có chí lớn, có lẽ đều có thể thông dong lựa chọn. Chương 212, luyện khí nhập thể. Thiên Mục lao đầu nói xong, từ trong lòng lấy ra một miếng phát ra tử kim hào quang lệnh bài chính diện là một cái hình sói đồ đằng, mặt sau có khắc thiên công hai cái thú nhân tộc văn tự. Huy Lang lệnh Lý Mộ Nhiên liếc tiểu nhận ra cái này miếng lệnh bài. Mặc dù hắn đối với lang nhân tộc sự tình biết không nhiều lắm, nhưng là có chút tin tưởng cái này Huy Lang lệnh giá trị. Đây là từng bộ lạc đều có được đặc thù tổ tiên lệnh bài, chất liệu đặc thù, không cách nào phòng chế, cũng không có người dám phòng chế. Đối phương có thể xuất ra cái này miếng Huy Lang lệnh, cũng đủ để chứng minh vừa rồi nói không uổng, Thiên Công bộ lạc đích thật là lang nhân tộc tổ tiên bộ lạc một trong, hơn nữa lao nhân này có thể kiểm giữ Thiên Công bộ lạc Huy Lang lệnh, cũng đủ để nói rõ thân phận của hắn hiền hách. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, nếu là ở hạ không cách nào tại thánh tử thi đấu trong thắng được, chẳng phải là hào vô sở hạch. Theo tại hạ biết, tán tu một khi có bộ lạc theo thuộc, tiêu cũng đã không thể sửa đổi, nếu không đem coi là phản bội, đã bị toàn bộ lang nhân tộc đuổi giết cùng truy nã. Thiên Mục lao đầu nói ra, đúng là như thế, lao hủ cũng ăn ngay nói thật à, trở thành chúng ta tiểu bộ lạc thánh tử, cũng không phải cái gì không được vinh dự, chỉ là cung cấp một cơ hội, có thể tham gia thánh tử thi đấu mà thôi, nếu như không có thể thắng được, cũng chưa nói tới bao nhiêu hồi báo. Mà lao hủ tìm tới Lý Đạo Hữu, cũng đồng dạng là tìm kiếm chấn hưng bộ lạc một cơ hội, nếu như Lý Đạo Hữu tự nhận là không có thực lực tại thánh tử thi đấu trong thắng được, không bằng cũng tiểu thôi. Lão nhân này nói chuyện cũng là thập phần trực tiếp một chút sáng trong đó lợi và hại, hắn đối với Lý Mộ Nhiên thực lực cũng không có quá nhiều giải, nếu như Lý Mộ Nhiên đối với chính mình không hề tự tin, hắn cũng không có hứng thú nhất định phải đem Lý Mộ Nhiên mời xin gia nhập Thiên Công bộ lạc. Lý Mộ Nhiên cân nhắc một hồi, gật đầu, nói ra, được rồi, nếu như có thể trực tiếp tham gia thánh tử thi đấu, tại hạ nguyện ý gia nhập Thiên Công bộ lạc, đại biểu Thiên Công bộ lạc xuất chiến. Bất quá, tại hạ đối với bộ lạc sự vụ ngày thường không hề hứng thú. Ngày thường cũng ưa thích bốn phía du lịch, chỉ sợ không thể một mực đứng ở trong bộ lạc tu hành. Cái này không sao, Thiên Mục lão đầu đại hỉ nói, Lý Đạo Hưu đã dám tham gia thánh tử thi đấu, tự nhiên là thực lực sâu. Lão hủ chỉ hy vọng Lý Đạo Hưu có thể ở trong tỉ thí lấy được tốt chiến tích, lại để cho bản bộ lạc đạt được càng nhiều nữa sắc phong lãnh địa các loại tài nguyên, đến nỗi trong bộ lạc cơ sự vụ, sẽ không làm phiền Lý Đạo Hưu hao tâm tổn trí. Như vậy đi. Ba ngày sau tiểu là các bộ lạc trình báo tham gia tỉ thí thánh tử danh sách kỳ hạn, việc này không nên chậm trễ, ta chờ ngày mai tiểu vi Lý Đạo Hữu tổ chức nghi thức, chính thức trở thành ta Thiên Công bộ lạc một thành viên, cũng trở thành bản bộ lạc thánh tử. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đáp ứng. Ngày thứ hai ban đêm giờ tí, tại Bắc Thương thành phía đông mộ phiến trên thảo nguyên, điểm khởi thành từng mảnh đống lửa, mấy trăm tên lang nhân tụ tập với này. Không thể tưởng được Thiên Công bộ lạc, rõ ràng chỉ có mấy trăm người. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hắn sớm biết Thiên Công bộ lạc không phải là cái gì đại bộ lạc, nhưng cũng không có nghĩ đến, rõ ràng chỉ có như thế thiếu tộc nhân. Hơn nữa, trừ cái kia tương đương với thần du hậu kỳ tu vi tộc trưởng Thiên Mục lão đầu bên ngoài, còn lại tộc nhân ở bên trong, tu vi cao nhất thì ra là vài tên thần du sơ kỳ tu sĩ, những thứ khác đều là khí mạch kỳ tu vi. Căn cứ thánh tử thi đấu quy củ, chỉ có tương đương với thần du kỳ tu vi tứ giai đến lục giai tu sĩ mới có thể trở thành thánh tử, đồng thời các bộ lạc tộc trưởng chính mình thì không cách nào dùng thánh tử thân phận tham gia tỷ thí, khó trách hôm nay Mục lao đầu vội vã thay thánh tử tham chiến. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng lơ đễnh, hắn chỉ là muốn tìm một cơ hội tham gia thánh tử thi đấu, đến nỗi đại biểu cái nào bộ lạc, đối với hắn một gã nhân tộc mà nói, khác nhau không lớn. Lúc này, Thiên Mục lao đầu chính chủ cầm nghi thức, vì Lý Mộ Nhiên gia nhập Thiên Công bộ lạc, trở thành thánh tử mà cử hành sát huyết chi lễ. Trình diện trừ cái này mấy trăm tên Thiên Công bộ lạc lang nhân bên ngoài, còn có Thiên Mục lao đầu mời đến một ít khách mới, bọn hắn đại đô cũng là một ít tiểu bộ lạc thủ lĩnh, cùng nhau với tư cách chứng kiến. Lễ nghi cũng rất đơn giản, Lý Mộ Nhiên cùng một ít Thiên Công bộ lạc lang nhân, riêng phần mình bài trừ đi ra một ít tinh huyết, hôn cùng một chỗ, rồi mới dùng đặc thù phảng phất luyện chế thành một kiện huyết châu pháp khí. Cuối cùng nhất, Thiên Mục lao đầu làm nổ cái này huyết châu pháp khí, sau người hóa thành một mảnh huyết vụ, đem sở hữu Thiên Công bộ lạc lang nhân bao phủ trong đó, dùng bày ra vi che chở chi ý. Điện lễ hoàn thành, Lý Mộ Nhiên liền chính thức thành Thiên Công bộ lạc thánh tử. Hắn nếu là làm ra rõ ràng phản bội bộ lạc cử động, chẳng những chịu lấy đến bộ lạc đuổi giết, cũng sẽ lọt vào toàn bộ lang nhân tộc truy nã. Thiên Mục lao đầu giao cho Lý Mộ Nhiên một phần ngọc giản, nói ra, hiền đệ, kể từ hôm nay, chúng ta tiểu là cùng bộ lạc tộc nhân, ta và ngươi tầm đó cũng là người một nhà. Lão hủ nơi này có một phần ngọc giản, là ta Thiên Công bộ lạc nhiều thế hệ tương truyền luyện khí thuật. Ta Thiên Công bộ lạc dùng luyện khí làm chủ, cường thịnh thời kỳ, lang nhân tộc cơ hồ sở hữu luyện khí đại sư, đều xuất từ bản bộ lạc. Bất quá, theo những bộ lạc khác mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, theo luyện khí thuật dần dần truyền lưu, cùng với luyện khí nguyên liệu dần dần rất thưa thớt, bản bộ lạc cũng dần dần mất đi ưu thế, từ từ suy sụp. Hiền đệ nếu là bản bộ lạc thánh tử, tự nhiên có tư cách đạt được cái này luyện khí thuật, đến nỗi hiền đệ phải chăng có thể đem hắn phát dương quang đại, cũng theo hiền đệ tâm ý, lao hủ tuyệt không miễn cưỡng. Hiền đệ việc cấp bách, hay vẫn là bị chiến thánh tử thi đấu, bất quá nửa tháng, tỷ thí liền muốn bắt đầu. Lý Mộ Nhiên cảm ơn tiếp nhận, đem ngọc giản thu nhập trong ngực. Trở lại chính mình động phủ sau, Lý Mộ Nhiên đem cái kia ngọc giản lấy ra, ý định thoáng xem một phen. Bất quá, hắn càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là đầu nhập, xem xét tiểu là mấy canh giờ. Không thể tưởng được cái này Thiên Công bộ lạc luyện khí thuật, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Thiên Công bộ lạc luyện khí thuật, đại bộ phận là giảng thuật bình thường pháp khí luyện chế phương pháp, điểm này cũng không có bao nhiêu kỳ lạ quý hiếm chi chỗ. Nhiều nhất cũng chỉ là cùng Lý Mộ Nhiên tại Thiên Sơn Tông lấy được luyện khí thuật thân thể to lớn tương đương, mỗi người mỗi vẻ bỏ đi, bất quá, Thiên Công bộ lạc một loại gọi là luyện khí nhập thể luyện khí phương pháp, nhưng lại Lý Mộ Nhiên trước đây mới nghe lần đầu, thậm chí muốn đều chưa từng nghĩ tới luyện khí thủ đoạn. Loại này luyện khí phương pháp, chỉ nhằm vào với tu vi tương đối cao lang nhân. Có thể đem kim thiết móng đuốt thép các loại pháp khí, trực tiếp luyện nhập vào cơ thể trong, cùng tu sĩ lang trảo cốt cách tinh huyết dung hợp, trở thành tu sĩ thân thể một bộ phận. Bởi như vậy, tu sĩ một đôi lang trảo, tiêu phảng phất cực phẩm pháp khí đồng dạng cường đại, sử dụng càng thêm thuận tiện, cũng có thể phát huy ra càng lớn uy năng. Mặc dù những cái này luyện khí nhập thể chi thuật chỉ là giới thiệu móng vuốt thép các loại số ít vài loại pháp khí luyện nhập vào cơ thể trong phương pháp, nhưng lại cung cấp một loại hoàn toàn mới luyện khí thủ đoạn, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên có loại tầm mắt mở rộng ra cảm giác. Bất quá, loại này luyện khí nhập thể thủ đoạn, cũng chỉ có thân thể tương đối cường hãn, tu vi cũng tương đối cao thú nhân tộc mới có thể sử dụng, người bình thường tộc tu sĩ thân thể hay vẫn là quá hư nhược, từng chịu không nổi loại này luyện khí thủ đoạn. Huống hồ, nhân loại tu sĩ cũng không sở trường với cận thân tác chiến, đem pháp khí luyện nhập vào cơ thể trong, tựa hồ cũng không có cái gì ưu thế. Lý Mộ Nhiên rất có hào hứng đem cái này đoạn luyện khí nhập thể luyện khí thuật tỉ mỉ đọc một lần, điểm một chút chi tiết đều nhất nhất ghi chép tại trong lòng, hắn mặc dù nhưng tạm thời không dùng được này thuật, nhưng lại cảm thấy này thuật như cùng là mở ra một cái luyện khí đại môn, môn sau có khác động tiên, có lẽ ngày sau có thể phái bên trên trọng dụng chàng. Bắc Thương Thành trong phường thị, một nhà chuyên môn luyện chế ra bán khôi giáp trong cửa hàng. Cửa hàng này kích thước không lớn, tại đây náo nhiệt trong phường thị, tuyệt không thu hút. Lý Mộ Nhiên bị Thiên Mục lão đầu dẫn vào gian phòng này trong cửa hàng, hướng hắn giới thiệu nói, cửa hàng này đời thứ nhất chủ tiệm, cùng ta Thiên Công bộ lạc quan hệ mật thiết, nguyên vốn cũng là bản bộ lạc xuất thân, hôm nay chủ tiệm là hắn đời thứ tư truyền vào, luận khôi giáp luyện chế thuật, nhưng hắn là trong phường thị số một số hai công tượng, chỉ là tên khí không kịp những đại bộ lạc kia cung cấp nuôi dưỡng luyện khí sư. A Lý Hiền đệ muốn luyện chế khôi giáp, này điểm thích hợp nhất. Bất quá, theo sau, tại Thiên Mục lão đầu dẫn tiến dưới, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy chủ tiệm, sau người là một gã cường tráng trung niên lang nhân, cũng có tứ giai tu vi, khởi trần, hai tay tráng kiện hữu lực, xem xét tiểu thập phần với luyện, Thiên Mục lao đầu gọi hắn là Kim chủ tiệm. Thiên Mục lao đầu dẫn tiến Lý Mộ Nhiên cùng Kim chủ tiệm nhận thức sau, liền tự động ly khai, dù sao tu sĩ luyện khí chính là cá nhân tư ẩn, trong đó chi tiết, không tiện vì người khác biết. Bởi vậy, Lý Mộ Nhiên nhìn trời Mục lao đầu cách làm, cũng rất có hảo cảm. Kim chủ tiệm nói ra, không biết Lý Đạo Hưu ý định luyện chế loại nào khôi giáp, là thiên hướng nhu hòa kiểu, hay vẫn là trầm trọng kiểu. Khôi giáp muốn lượng thân làm theo yêu cầu, như vậy đã không ảnh hưởng hành động, cũng có thể phòng hộ chu đáo chặt chẽ, tổng thể hiệu quả mới tốt nhất. Tại hạ cần một kiện nhu hòa khôi giáp, tốt nhất còn có tăng tốc độ, tăng cường ẩn nấp thần thông hiệu quả, Lý Mộ Nhiên nói ra. Kim chủ tiệm nhướng mày, nói ra, tăng tốc độ cùng tính linh hoạt, cái này cũng là có thể làm được, nhưng là tăng cường ẩn nấp hiệu quả, lại cần hiếm thấy tài liệu luyện khí, tiểu điếm trong lúc nhất thời ngược lại là cầm không ra tay. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tài liệu tại hạ mang đến, Kim chủ tiệm nhìn xem phải chăng phù hợp. Nói xong, hắn liền đem ám ảnh giáp lấy ra, giao cho đối phương, cũng liếc không nháy mắt nhìn đối phương thần sắc biến hóa. Kim chủ tiệm nhìn thấy cái này ám ảnh giáp sau, mới đầu cũng không thế nào để ý, bất quá, đương hắn cẩn thận vuốt ve phân biệt rõ giám định và thưởng thức lúc, sắc mặt lại càng phát kinh ngạc. Cái này giáp mềm mỏng chẳng những tài liệu nhất lưu, hắn sử dụng luyện chế thuật, cũng tuyệt không tại bổn điếm phía dưới chắc hẳn luyện chế cái này giáp mềm mỏng, là một vị cao nhân. Kim chủ tiệm kinh ngạc nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật đầu, đối phương có thể nhìn ra cái này ám ảnh giáp huyền cơ, điều này nói rõ đối phương tại luyện khí bên trên, hoàn toàn chính xác kiến thức sâu. Kim chủ tiệm nhãn lực hơn người, không biết cái này giáp mềm mỏng phải chăng có thể dùng một lát. Kim chủ tiệm liên tục gật đầu, ân, có cái này giáp mềm mỏng làm cơ sở, bổn điếm lại thêm vào một ít nhẹ nhàng linh hoạt mềm dẻo chất liệu, đem hắn cải tạo thành một kiện nhu hòa hộ thể khôi giáp, ngược lại cũng không phải cái gì việc khó. Đại khái cái gì thời gian có thể hoàn thành? Lý Mộ Nhiên hỏi. Kim chủ tiệm trầm ngâm một lát, nói ra, luyện chế một bộ khôi giáp cần nửa tháng thời gian, bất quá, Thiên Mục lao huynh sớm có nói rõ, Lý Đạo Hữu là Thiên Công bộ lạc thánh tử, muốn tham gia thánh tử thi đấu, các loại không thời gian quá dài. Cho nên bổn điếm hội gấp rút thời gian chế tạo gấp gáp, tranh thủ tại trong 10 ngày đem hắn hoàn thành, lại để cho Lý Đạo Hữu còn có mấy ngày thời gian quen thuộc mới lấy được khôi giáp. Chương 213: Bách Lang chiến. Một cái trời quang vạn dặm đêm trăng tròn, Bắc Thương thành bên ngoài vài dặm chỗ khoáng đạt trên thảo nguyên, vô số đống lửa hừng hực thiêu đốt, đem phụ cận chiếu sáng trưng. Mấy vạn lang nhân tụ tập nơi này, đem một tòa trước đó không lâu mới vừa vặn dựng tốt, chừng ngàn trượng cỡ bệ đá vây ở trong đó. Trên bệ đá, hơn 200 tên lang nhân tu sĩ riêng phần mình đứng ở chỗ này, Lý Mộ Nhiên cũng là một cái trong số đó. Cái này hơn 200 tên lang nhân đều là đến từ từng cái bộ lạc thánh tử, lang nhân tộc có tất cả lớn nhỏ hơn 100 cái bộ lạc. Đại bộ lạc có thể phái ra 3 gã thánh tử tham gia tỉ thí, trong tiểu bộ lạc thì là vừa tới 2 gã thánh tử, tổng cộng là trên đài cái này hơn 200 tên. Chủ trì lần này thánh tử thi đấu lang nhân tộc lão giả, là nơi này chủ nhân, Thương Phong bộ lạc đại tộc trưởng, hắn dựa theo các bộ lạc trình lên danh sách, từng cái giới thiệu trên đài mỗi một gã thánh tử, lộ ra đặc biệt long trọng. Bất quá, đương giới thiệu đến những cái kia tiểu bộ lạc thánh tử lúc, dưới đài tiếng vỗ tay thưa thớt, thậm chí còn có một chút hư âm thanh truyền đến. Đương giới thiệu đến những đại bộ lạc kia thánh tử lúc, dưới đài thì là tiếng vỗ tay lôi động, hoan hô tung tăng âm thanh liên tiếp. Gần kề theo giới thiệu thánh tử lúc những thanh thế này đến xem, cơ hồ có thể phân biệt ra được lang nhân tộc từng cái bộ lạc thực lực sai biệt. Lý Mộ Nhiên phóng nhãn nhìn lại, chung quanh thánh tử, phần lớn là tương đương với thần du hậu kỳ lục giai tu vi, có không ít thậm chí là thần du hậu kỳ đỉnh phong tiểu viên mãn cảnh giới, mà như hắn như vậy thần du trung kỳ tu sĩ, chỉ chiếm không đến 2 thành, đến nỗi thần du sơ kỳ thánh tử càng là giải rác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phi Thiên bộ lạc, Ám Nguyệt bộ lạc lớn như vậy bộ lạc, đều phái ra 3 gã thánh tử trước tới tham gia thi đấu, hơn nữa đều là thần du hậu kỳ tu vi thánh tử. Ở trong đó, Lý Mộ Nhiên còn nhìn thấy đã từng cùng chính mình từng có một chút quá tiết Phi Tinh công tử, sau người đúng vậy Phi Thiên bộ lạc thứ 2 thánh tử, mà Phi Thiên bộ lạc đệ nhất thánh tử, đúng vậy Phi Tinh công tử huynh trưởng Phi Thần đại công tử. Lý Mộ Nhiên nhìn về phía Phi Tinh công tử lúc, sau người rõ ràng vừa mới cũng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, đồng thời khỏe miệng có chút nhếch lên, hướng Lý Mộ Nhiên cười cười. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đối phương trong tươi cười, bao hàm hàm nghĩa không ít, nhưng chỉ sợ tuyệt không phải thiện ý. Đến nơi Á Nguyệt bộ lạc ở bên trong, phái ra 3 người, dĩ nhiên là 2 gã thánh tử cùng 1 gã dung mạo tại lang nhân tộc có thể nói kinh diễm vô song thánh nữ, mà tên kia thánh nữ đúng vậy Ám Thiên tỷ tỷ Tích Nguyệt công chúa. Trên đài các bộ lạc thánh nữ tổng cộng cũng không quá đáng hơn 10 người. Tích Nguyệt công chúa vô luận tại tu vi dung mạo bên trên, đều là có 102 trong đó, tự nhiên mà vậy hấp dẫn không ít người chú ý. Đến nỗi Ám Thiên, thực lực mặc dù đúng vậy không tầm thường, nhưng dù sao chỉ có ngũ giai tu vi, tại Á Nguyệt bộ lạc lớn như vậy trong bộ lạc, căn bản không có cơ hội trở thành thánh tử người chọn lựa. Lúc này, Ám Thiên đang tại dưới đài, nhìn xem trên đài Lý Mộ Nhiên, tâm tình hơi có chút phức tạp. Hắn cũng nghĩ đến, Lý Mộ Nhiên cự tuyệt gia nhập Á Nguyệt bộ lạc, lại tiếp nhận một cái tiểu bộ lạc mời, hơn phân nửa tiểu là vì hôm nay thánh tử thi đấu. Lý Mộ Nhiên đem những đến từ này đại bộ lạc thánh tử từng cái ghi chép tại trong lòng, đợi tí nữa tỉ thí lúc bắt đầu, bọn hắn tiểu là tự mình cần có nhất chú ý đối thủ. Lý Mộ Nhiên bị giới thiệu vì Thiên Công bộ lạc thánh tử lúc, dưới đài cũng không có cái gì phản ứng. Dù sao Thiên Công bộ lạc tên khí quá nhỏ, mà Lý Mộ Nhiên ngũ giai tu vi, cũng quá không thấy được, chỉ có số ít kiến văn quảng bác chi nhân, nhỏ giọng nghị. Cái này ra khỏa không phải là ban đầu ở trong phường thị dùng tốc độ còn hơn phi tinh công tử cái kia người sao, nguyên lai hắn là cái tiểu bộ lạc thánh tử, cũng là không tính bừa bãi vô danh. Cái gì? Ngươi nói tiểu tử này có thể ở tốc độ bên trên còn hơn phi thiên bộ lạc thánh tử? Điều này sao khả năng? Việc này chính là tại hạ tận mắt nhìn thấy, lúc ấy còn có hơn 100 tên tộc nhân đều mắt thấy việc này, nếu không tại hạ cũng không thể tin được. Rất nhanh, đương Thương Phong bộ lạc đại tộc trưởng lại giới thiệu đến vị kế tiếp thánh tử lúc, mọi người chủ đề liền lần nữa chuyên gì, sẽ không có mấy người chú ý tới Lý Mộ Nhiên. Đương vị này đại tộc trưởng đem những bộ lạc khác thánh tử từng cái giới thiệu xong tất sau, cuối cùng nhất giới thiệu, đúng vậy chủ nhà Thương Phong bộ lạc ba gã thánh tử. Thương Phong bộ lạc thứ hai thánh tử, Thương Vô Hận. Theo cái này âm thanh giới thiệu, một gã thanh niên lang nhân bay tới giữa không trung, hướng chung quanh tu sĩ bao quanh thi lễ, rồi mới hạ xuống trên đài. Thần Du Trung Kỳ Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, người này Thương Phong bộ lạc thứ hai thánh tử, vậy mà cùng hắn, chỉ có Thần Du Trung Kỳ tu vi. Có thể ở Thương Phong bộ lạc trong bị tuyển vi thánh tử, nhất định là thực lực hơn người, Thương Phong bộ lạc Thần Du hậu kỳ tộc nhân số lượng kinh người, hắn có thể từ đó trổ hết tài năng, nói rõ thực lực của hắn, còn xa tại bình thường Thần Du hậu kỳ tu sĩ chi. Lý Mộ Nhiên không khỏi đối với cái này Thương Vô Hận nhìn nhiều vài lần, trên thực tế, đại đa số thánh tử cũng đều mang theo đồng dạng tâm tình, lặng lẽ nhìn về phía kẻ này. Thương Phong bộ lạc đệ nhất thánh tử Thương Không Sứt Mẻ, là một vị hưu Thần Du hậu kỳ đỉnh phong tu vi trung niên lang nhân, thoạt nhìn một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hai mắt hàn lòng lánh, lại để cho người vừa thấy phía dưới, không rét mà run. Cái này Thương Không Sứt Mẻ tên khí thật lớn, hắn đứng ra hướng mọi người hành lễ thăm hỏi lúc, chung quanh tiếng vỗ tay lôi động, nhiệt liệt nhất. Sở hữu thánh tử đều giới thiệu xong tất, thánh tử thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất tỉ thí, quy tắc thập phần đơn giản, tiểu là tại đây ngàn trượng cỡ khổng lồ tỉ thí trên đài, cử hành một hồi do sở hữu thánh tử tham dự hôn chiến, có một danh mục gọi là Bách Lang Chiến. Loại này hôn chiến không có thời gian hạn chế, trong tỉ thí, một khi có thánh tử hôn mê trọng thương hoặc là bị ép ly khai tỉ thí đài phạm vi, tiêu tính toán nhận thua mà mất đi tư cách, bác đào thải ra khỏi cục, mãi cho đến quyết ra cuối cùng nhất 40 tên thánh tử mới thôi. Bách Lang Chiến mới tuyên cao chấm dứt. Cuối cùng nhất thắng được 40 tên thánh tử, đem cũng tìm được lang nhân tộc trọng đại ban thưởng, bọn hắn chỗ bộ lạc, cũng có thể ở tranh luận khu vực đạt được càng nhiều nữa lãnh địa sắc phong, đồng thời, bọn hắn cũng có tư cách tiếp tục tiến hành vòng tiếp theo tỉ thí, thẳng đến quyết ra cuối cùng nhất 10 tên thánh tử. Cái này 10 tên thánh tử, là cuối cùng nhất thắng được người, bọn hắn có thể tại kế tiếp tế tổ trong đại điện, tiếp thu lang nhân tộc tổ tiên chi huyết tế tự, lại để cho tu vi của bọn hắn thực lực gia tăng thật lớn. Lý Mộ Nhiên nghe nói, một gã Thần Du trung kỳ lang nhân, nếu như có thể tiếp thu tổ tiên chi huyết tế tự, tu vi thậm chí có khả năng lên nhanh, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng tiểu tiến giai Thần Du hậu kỳ, mà một cái Thần Du hậu kỳ lang nhân, đang tiếp thụ tổ tiên chi huyết sau, có thể thông dong tu luyện tới Thần Du hậu kỳ đỉnh phong tiểu viên mãn trạng thái, còn nếu là đã đạt tới Thần Du hậu kỳ đỉnh phong lang nhân tộc tu sĩ, đang tiếp thụ tổ tiên chi huyết sau, thậm chí có khả năng đạt được đột phá bình cảnh, tiến giai thành pháp tướng kỳ cơ duyên. Dù sao cái này tổ tiên chi huyết, truyền thừa đã lâu, là lang nhân tộc là tối trọng yếu nhất bảo vật một trong, mà cái này thánh tử thi đấu bách niên mới cử hành một lần, tuyển bạt ra cuối cùng nhất 10 tên thánh tử, cơ hồ đều không ngoại lệ đều tại không lâu sau trở thành lang nhân tộc từng cái bộ lạc nhân vật phong vân. Cơ duyên như vậy, Lý Mộ Nhiên đương nhiên không muốn đơn giản bỏ qua. Tỉ thí chưa bắt đầu, trên đài 200 đến tên thánh tử, trước riêng phần mình tản ra. Dù sao tỉ thí ngay từ đầu, tự là địch ta khó phân hôn chiến, ai cũng không muốn bị bên người chi nhân đánh lén đắc thủ. Lý Mộ Nhiên yên lặng đi đến một cái chỗ hẻo lánh, hắn biết rõ, lang nhân tộc quy củ, so nhân tộc nhưng là phải càng thêm trực tiếp cùng tàn khốc. Cái này bách lang chiến bên trong hôn chiến, mặc dù xuất hiện chết thương, cũng sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Nói một cách khác, đây cơ hồ cùng cấp một hồi người chết ta sống hôn chiến, nếu không phải địch, phải sớm ly khai tỉ thí này, chủ động buông tha cho, nếu không còn có nguy hiểm tính mạng. Thương Không Sức Mẹ, phi thần các loại đại bộ lạc đệ nhất thánh tử, đều là tên khí thật lớn, bọn hắn riêng phần mình đi đến tỉ thí đài một chỗ trong góc, rồi mới liền vẫn không núp nhích. Những thứ khác thánh tử, tắc thì căn bản không dám tới gần bọn hắn, tự nhiên mà vậy liền hình thành một mảnh tương đối khoảng không khu vực. Có thể tại chính mình chung quanh có được một mảnh khoảng không khu vực thánh tử, gần kề có hơn 10 người, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thực lực cực kỳ cao cường tồn tại, bên trong hỗn chiến, ai cũng không muốn cùng bọn hắn giao thủ, chỉ có thể xa xa tránh đi. Phi Tinh công tử đi đến Ám Nguyệt bộ lạc thánh nữ Tích Nguyệt công chúa trước người, chắp tay thi lễ nói ra: "Tích Nguyệt công chúa, đợi tí nữa tỉ thí bắt đầu, không cần công chúa động thủ, bổn công tử đã sẽ thay công chúa thanh trừ những đến này góp đủ số ra khỏa." Tích Nguyệt công chúa lại lạnh lùng trả lời: "Tỉ thí lúc, bất luận kẻ nào nếu như tới gần bổn công chúa 20 trượng trong, bổn công chúa đều sẽ ra tay đem hắn đào thải, kể cả các hạ ở bên trong." Phi Tinh công tử sững sờ, đụng cái đinh hắn, hơi có chút xấu hổ thối hậu mấy trượng, không dám ly Tích Nguyệt công chúa thân cận quá. Hắn biết rõ, lấy đối phương tính nết, khẳng định dám nói dám làm, hắn cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến nỗi Lý Mộ Nhiên loại này chỉ có ngũ giai tu vi, lại là tiểu bộ lạc thánh tử, bên người tự nhiên là tụ tập không ít lang nhân, hắn cũng không giống như Tích Nguyệt công chúa bọn người như vậy, có thể chỉ bằng thân phận cùng tên khí cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng. Chúng thánh tử tại tỉ thí trên đài dần dần tản ra sau, Thương Phong bộ lạc đại tộc trưởng hét lớn một tiếng, tuyên bố thánh tử thi đấu chính thức bắt đầu. Vù vù đại tộc trưởng vừa dứt lời, thì có hai đạo thân ảnh hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Bình thường thánh tử, nếu muốn ở cái này hỗn chiến trong thắng được, nhất định phải đánh đòn phủ đầu, chiếm trước có lợi địa thế, đồng thời hiển lộ ra sự cường đại của mình thực lực, lại để cho người khác không dám đến đây đánh chủ ý của mình, đợi đến lúc mặt khác thánh tử ở giữa hỗn chiến phân ra thắng được, mà mình có thể kiên trì đến cuối cùng nhất, tự là thắng lợi. Hai người này, hiển nhiên đều là nhìn chúng Lý Mộ Nhiên vị trí tỉ thí bên bàn duyên chỗ, bởi vì nơi này tương đối không rất dễ dàng bị giáp công vây công. Hai người phốc trong Lý Mộ Nhiên, cũng đem hắn thân hình ôm đồn phá, hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra. Hai gã lang nhân sững sờ, nguyên lai bọn hắn đánh chúng chỉ là một đạo tàn ảnh, mà Lý Mộ Nhiên bản thể ở nơi nào, bọn hắn cũng không tì vết bận tâm, bởi vì vì hai người bọn họ tầm đó, cũng lập tức kịch liệt đánh nhau. Hôn chiến liền như vậy hết sức căng thẳng, trong chốc lát, ngàn trượng cỡ tỉ thí trên đài, khắp nơi là bóng sói bay vọt, cũng nương theo lấy đặc biệt linh quang vàng khắp nơi, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Mà Thương Không Sức Mẹ các loại đại bộ lạc thánh tử, lại như cũ yên ổn vụ lợi tỉ thí trên đài một chỗ, không người nào dám tới gần bọn hắn, hoàn toàn không cần ra tay. Có lẽ thẳng đến cuối cùng nhất bách lang chiến chấm dứt, bọn hắn rất có thể cũng có thể như vậy không tốn sức chút nào tự động chiến thắng, nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng mà, tại đây nhẹ nhõm chiến thắng phía sau, nhưng lại không biết bao nhiêu năm tu hành cùng trải qua nguy hiểm, bọn hắn hôm nay hiển hách thanh danh địa vị, cũng đều là năm đó như vậy từng bước một đánh biện xuống thành quả chiến đấu. Hô một đạo bóng sói chính dùng tốc độ cực nhanh tại tỉ thí trên đài xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, những lang nhân kia nhao nhao tự hành mau né đến, căn bản không dám ngăn cản. Bởi vì người này đúng vậy phi thiên bộ lạc thứ hai thánh tử Phi Tinh công tử, mà hắn không tiếc vượt qua hơn phân nửa tỉ thí này, muốn đi mục tiêu công kích, nhưng lại một cái tiểu bộ lạc ngũ giai tu sĩ. Chương 214, loạn chiến, thượng. Hỗn loạn đại chiến ở bên trong, Lý Mộ Nhiên cực dương lực điều động thần niệm, mật thiết chú ý chung quanh tu sĩ nhất cử nhất động, hắn mượn nhờ chính mình linh hoạt né tránh cùng tốc độ cực nhanh, tận lực tránh đi chung quanh tu sĩ công kích. Dù sao những thánh tử này cũng không phải muốn nhằm vào hắn, chỉ là muốn tự bảo vệ mình ngoài, đem một ít thực lực khá thấp kẻ yếu đuổi ra cục, bọn hắn nếu là một kích không cách nào đánh tới Lý Mộ Nhiên, cũng sẽ không dây dưa xuống dưới, đều thuận thế sửa đổi mục tiêu công kích. Bất quá lúc này, thậm chí có một đạo thân ảnh từ đằng xa bay thẳng Lý Mộ Nhiên mà đến, Lý Mộ Nhiên ngưng thần xem xét, lập tức trong nội tâm có chút trầm xuống, là hắn. Người đến đúng vậy Phi Tinh công tử, xem ra người này ngược lại là có chút mang thù, trước đó lần thứ nhất Lý Mộ Nhiên tại trong phường thị thắng hắn một hồi, lúc này đây, hắn muốn tại thánh tử thi đấu ở bên trong, chủ động tới tìm Lý Mộ Nhiên phiền toái, hiển nhiên là muốn báo phường thị bị thua sỉ nhục. Đối thủ đã nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng tránh cũng không thể tránh, dứt khoát liền đem truy hồn đoạt phách song đao nắm trong tay, thân hình lóe lên, nên hướng cái kia Phi Tinh công tử. Phi Tinh công tử hừ lạnh một tiếng, hai tay liên tục vung vẩy, lập tức từng đạo lóe sáng chảo ảnh ở giữa không trung trống rỗng hình thành, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Chảo ảnh như điện, tốc độ cực nhanh, mà Lý Mộ Nhiên động tác rõ ràng so cái này chảo ảnh nhanh hơn ra một ít, hắn trái tránh phải tránh phía dưới, vậy mà không thể tưởng tượng nổi theo những chảo này ảnh trong thoát ra, cũng lóe lên đi vào Phi Tinh công tử bên cạnh thân. Phi Tinh công tử sững sờ, hai tay vung lên, trên cánh tay đeo một đôi lập lòe lóng lánh cực phẩm lang chảo pháp khí bên trên, lần nữa phát ra từng đạo kim quang, hóa thành từng đạo móng vuốt sắc bén, phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên chụp tới. Lúc này, chung quanh lang nhân tu sĩ, nhìn thấy loại này trận thế, cũng không dám quấy nhập phi tinh công tử chiến cuộc ở bên trong, riêng phần mình nhao nhao tránh lui ra, không hẹn mà cùng vi Lý Mộ Nhiên cùng phi tinh công tử đằng khai một mảnh mấy chục cái rộng lớn chiến trường, bên trong chiến trường, chỉ có hai người bọn họ, mặt khác lang nhân không dám xung nhập. Lúc này đây, đối mặt đại lượng dày đặc lang chảo kim quang, Lý Mộ Nhiên không tránh không né, đón chảo ảnh hướng phi tinh công tử vào tới, trong tay hắn song đao liên tục vung dậy, từng đạo thanh hồng hai màu ánh đao chém ra, đem những chảo này ảnh từng cái đánh tan, mà hắn thì tại ánh đao hiểm hộ dưới trực tiếp sát nhập phi tinh công tử bên người trong vòng mấy trượng, hơn nữa song đao vung lên, hướng hắn chém tới. Hừ, phi tinh công tử cười lạnh một tiếng, thân hình trong lúc đó cất cao mấy trượng, tránh đi cái này hai đạo còn cong ánh đao. Phi tinh công tử nguyên lai tưởng rằng như vậy có thể đơn giản tránh đi Lý Mộ Nhiên một kích, lại bỗng nhiên cảm giác được, phía sau một hồi kình phong đánh nút lại, Lý Mộ Nhiên vậy mà theo sát hắn sau đi theo nhảy lên mấy trượng, trong tay song đao, tiếp tục hướng hắn chém tới. Phi tinh công tử cả kinh, tâm niệm vừa động phía dưới, thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng sói phóng lên trời, tốc độ cực nhanh. Còn đây là phi thiên bộ lạc độc môn phi hành thuật, có thể thẳng tắp hướng lên bay nhanh. Lang nhân bộ lạc tứ giai đã ngoài tu sĩ mặc dù đúng vậy có thể hướng lên phi hành, cũng tại tốc độ bên trên, hoàn toàn không thể cùng phi thiên bộ lạc đánh đồng. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên nghiêng nghiêng hướng lên trái tránh phải tránh, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, mà bản thể vậy mà cũng theo sát lấy phi tinh công tử, khúc chiết cất cao tầm hơn 10 trượng hắn hành vi lộ trình so phi tinh công tử muốn trưởng, nhưng lại đuổi sát không rơi. Phi tinh công tử kinh hãi, bọn hắn phi thiên bộ lạc đúng vậy dùng tốc độ gặp trường. Mà cái này mới ngũ giai tu vi tiểu bộ lạc thánh tử, vậy mà tại tốc độ bên trên tựa hồ còn muốn còn hơn chính mình một bậc, xem ra lúc trước hắn tại trong phường thị bị thua, cũng không phải là ngẫu nhiên cùng chủ quan. Phi tinh công tử trốn tránh một hồi lâu, Lý Mộ Nhiên một mực chăm chú đuổi giết, phi tinh công tử thấy mình thủy chung đều không thể bỏ qua đối thủ, trong nội tâm bất đắc dĩ lúc, cũng càng phát bực bội cùng nộ. Bách lang chiến mặc dù nhưng hỗn loạn, nhưng những đại bộ lạc kia nổi danh thánh tử lại có thể đứng ngạo nghệ quần hùng bên trong thờ ơ lạnh nhạt. Có vài người đều chú ý tới phi tinh công tử cùng Lý Mộ Nhiên tốc độ này cực nhanh đuổi giết thân ảnh, trong đó cũng kể cả phi tinh công tử huynh trưởng phi thiên bộ lạc đệ nhất thánh tử phi thần. Bất quá, phi thần chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, chút nào bất động thanh sắc, phảng phất đang nhìn người xa lạ đánh nhau, hoàn toàn không có xuất thủ tương trợ đệ đệ ý tứ. Hư một tiếng nhàn nhạt cười lạnh từ phía dưới truyền đến, tại đây hỗn loạn chiến cuộc ở bên trong, vậy mà truyền vào phi tinh công tử trong tai, phi tinh công tử trong nội tâm dùng mình. Thanh âm này chính là đến từ Ám Nguyệt tộc Tích Nguyệt công chúa. Phi tinh công tử nhịn không được hướng Tích Nguyệt công chúa nhìn lại, sau người chính mỉm cười nhìn hắn cùng với Lý Mộ Nhiên chiến đấu, trong tươi cười lại mang theo vài phần khinh miệt chi ý. Nàng mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt của nàng lại phảng phất đang nói, Phi Thiên bộ lạc đường đường thứ hai thánh tử, lại bị một cái không biết tên tiểu bộ lạc ngũ giai thánh tử đuổi giết, quả thực là chê cười. Phi tinh công tử sắc mặt lập tức hơi đỏ lên, trong nội tâm càng thêm tức giận. Hắn đột nhiên thân hình gấp rơi vào tỉ thí trên đài. Lý Mộ Nhiên vẫn là không thuận theo không buông tha, cũng theo hắn cùng một chỗ rơi xuống. Lúc này đây, hắn vậy mà sau phát tới trước, so phi tinh công tử nhanh hơn một bước, trong tay song đao cũng xoát xoát đứng tại phi tinh công tử bên cạnh thân. Thế nhưng mà, lưới đao những nơi đi qua, một mảnh lập loè long lánh, phi tinh công tử trên người khôi giáp, hiển nhiên là một kiện cực phẩm khôi giáp, Lý Mộ Nhiên song đao đã xem như sắc bén dị thường. Nhưng chỉ là tại đây tầng khôi giáp bên trên lưu lại hai đạo nhẹ nhàng vết thương. Cùng lúc đó, phi tinh công tử thân thể vậy mà hăng hái xoay tròn, trong tay hắn lang chảo pháp khí, càng là kích phát ra vô số sắc bén lang chảo chảo ảnh, trong chốc lát, dùng phi tinh công tử làm trung tâm, hình thành một vòng lang chảo gió lốc. Lý Mộ Nhiên cũng bắt cái này gió lốc ảnh hưởng đến, trên người khôi giáp bên trên, lập tức cũng nhiều ra vài đạo vết cào, may mắn hắn kịp thời mau né đến, không có thừa nhận quá nhiều lang chảo công kích. Phi tinh công tử thi triển lang chảo gió lốc, ảnh hưởng đến phạm vi càng lúc càng rộng, trong chốc lát liền mang tất cả phương viên 50-60 trượng trong. Phu cận lang nhân tu sĩ, lập tức nhao nhao tản ra tránh né, có một gã không may lang nhân, bị cái này gió lốc cuốn vào một chút, trong khoảnh khắc khôi giáp bị vô số chảo ảnh kích nát bấy, thân thể tức thì bị lập tức bắt lấy vô số vết máu. Cái này lang nhân trọng thương ngoài, vội vàng xông ra tỉ thí đài bên ngoài, tự động bỏ quyền nhận thua, không dám lại ngưng lại. Chậm một chút một lát. Có lẽ thì có mặt khác lang nhân ra tay, thuận tay đem hắn diệt sát. Lý Mộ Nhiên kịp thời rút khỏi hơn trăm trượng bên ngoài, cái này phi tinh công tử lang chảo gió lốc quả nhiên lợi hại, hắn có thể không muốn thẳng lướt hắn phong. Một lát sau, lang chảo gió lốc đình chỉ, chỗ cũ lộ ra khí tức cuồng bạo phi tinh công tử thân hình. Lý Mộ Nhiên thấy hắn khí tức có chút không yên, trong nội tâm âm thầm gật đầu, hắn đã sớm ngờ tới, cái này lang chảo gió lốc lực công kích mạnh như thế, bao trùm phạm vi còn không nhỏ, khẳng định cần hao phí đại lượng pháp lực cùng thể lực, quả nhiên mới thi triển một lát, phi tinh công tử cũng có chút thở hồng hộc. Phi tinh công tử dừng lại, Lý Mộ Nhiên lập tức thân hình lóe lên hướng hắn đánh tới, trong tay song đao như điện, xoát xoát liên tục chẳng kích, làm cho đối phương khó có thể né tránh. Phi tinh công tử cố ý né tránh, lại phát hiện tốc độ của đối phương nhanh hơn, dứt khoát liền không tránh không né, ỷ vào chính mình cực phẩm khôi giáp cường đại phòng hộ năng lực, chính diện cùng Lý Mộ Nhiên giao phong. Lý Mộ Nhiên chỉ cần một cận thân, hắn lập tức liền thi triển ra lang chảo toàn phong chi thuật, còn lấy cuồng bạo công kích, nhưng Lý Mộ Nhiên thường thường có thể cực nhanh mau né đến, lại để cho công kích của hắn cơ hồ tất cả thất bại. Như thế nhiều lần mấy lần sau, phi tinh công tử trong nội tâm khẩn trương, thập phần phiền muộn. Hắn dĩ vãng đối địch, cho tới bây giờ đều là tại tốc độ bên trên đại chiếm thượng phong, dù là dùng thiếu địch nhiều, cũng có thể nhảy vào địch bầy, thông dong thi triển lang chảo gió lốc mà trọng thương địch nhân. Thế nhưng mà hôm nay hắn vậy mà gặp được một cái tốc độ so với chính mình còn nhanh đối thủ, chính mình không có cường đại thủ đoạn, cũng rất khó công kích được đối phương, cái này lại để cho hắn càng phát bực bội. Hai người chiến đấu một phen sau, phi tinh công tử rất có hối hận, sớm biết như thế, hắn tiểu không nên tới tìm cái nhà này khỏa phiền toái. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên lại hết lần này tới lần khác không thuận theo không buông tha, phi tinh công tử chỉ cần không tế ra lang chảo gió lốc, hắn tiểu không ngừng đánh lén công kích, không để cho phi tinh công tử thở dốc chi cơ. Mà phi thiên bộ lạc đệ nhất thánh tử phi thần, thủy trung lạnh lùng nhìn xem một màn này, dưới chân chưa từng di động một bước, hoàn toàn không có ra tay chi ý. Bên trong hỗn chiến, Lý Mộ Nhiên cùng phi tinh công tử thoáng như đơn đả độc đấu, chung quanh mặt khác lang nhân, đều không muốn tham dự trong đó. Không bao lâu sau, thừa dịp phi tinh công tử vừa mới thi triển xong lang chảo toàn phong chi thuật, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên lại lấn tiến hắn bên cạnh trong vòng mấy trượng, trong tay song đao vung lên, lại là hai đạo ánh đao chém ra. Lúc này đây, phi tinh công tử đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, há miệng một phun, một khỏa màu vàng viên châu bay ra. Thiên nhận châu Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này khỏa màu vàng viên châu sau, sắc mặt biến hóa, lập tức thân hình lóe lên hướng sau nhanh chóng tối lui. Kim châu hoanh bạo liệt ra đến, lập tức từ đó kích xạ ra vô số sắc bén vô cùng ngắn nhỏ lưỡi đao, dày đặc như mưa. Cái này khỏa kim châu gọi là Thiên nhận châu, Lý Mộ Nhiên tại Thiên công bộ lạc luyện khí thuật bên trên đã từng gặp loại này pháp khí giới thiệu. Vật ấy luyện chế cực kỳ không dễ, cần dùng đến đại lượng kim thuộc tính cực phẩm tài liệu luyện khí, luyện chế Thiên nhận châu, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một lần bảo vật. Này châu một khi tự bạo, cũng chịu làm tổn thương mà không cách nào nữa lần sử dụng. Bất quá, Thiên nhận châu có thể tại lập tức kích xạ ra vô số sắc bén dị thường kim nhận, tốc độ cực nhanh, số lượng kỳ nhiều, dùng để đối phó đại lượng dày đặc địch nhân thích hợp nhất. Bất quá, phi tinh công tử vậy mà dùng loại này khó được bảo vật, đi đối phó Lý Mộ Nhiên một cái ngũ giai tu sĩ, thật sự có chút đại tài tiểu dụng. Ít nhất, đồng dạng thân hoài cùng loại thủ đoạn Lý Mộ Nhiên, là không nỡ vào lúc này đem hắn dùng ra. Lý Mộ Nhiên trên người, lập tức bị hơn 10 đạo lưỡi đao chém trúng, đại bộ phận bị hắn khôi giáp ngăn lại, nhưng là có vài đạo lưỡi đao đâm rách khôi giáp, lập tức hắn bảo vệ đầu trên hai tay, đều là máu tươi chảy ròng. Khá tốt thương thế kia thế chỉ là suy giảm tới da thịt, Lý Mộ Nhiên chân nguyên trong cơ thể một chuyến, trong vết thương những lưỡi đao kia liền bị hắn bắn ngược mà ra, miệng vết thương cũng rất nhanh mình khép lại. Bất quá, vẫn có đại lượng máu tươi theo hai cánh tay của hắn chảy xuống, chui vào trong tay hắn song trong đao, rồi mới vậy mà huyết quang lóe lên bị song đao đều thôn phệ. Thôn phệ những máu tươi này sau, trong tay hắn song đao, vậy mà tự hành có chút rung động lắc lư, song đao ẩn chứa sát khí, thập phần cuồng bạo, mặt ngoài phát ra hàn quang, cũng càng thêm thấm người. Lý Mộ Nhiên sững sờ, trước đây cái này đối với song đao cũng từng nhiễm qua không ít huyết tinh, nhưng đều không có khoa trương như vậy dị tượng. Chương 215, loạn chiến chung. Nguyên vốn định vận dụng mặt khác thủ đoạn Lý Mộ Nhiên, nhìn thấy cái này song đao dị tượng sau, trong nội tâm khẽ động, liền không có tế ra phủ lục các mặt khác thủ đoạn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này song đao, phảng phất vừa mới thôn vệ vô số sinh linh tánh mạng, trở nên sát khí kinh người, uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Loại này hung khí, nhiễm càng nhiều huyết tinh, càng là uy lực vô cùng. Lý Mộ Nhiên lập tức cầm trong tay song đao, văn vê thân mà lên, lần nữa công hướng phi tinh công tử. Sau người lơ đễnh, ỷ vào chính mình khôi giáp phẩm chất cực cao, không tránh không né, đồng thời vung vẩy lấy trên cánh tay một đôi lang chảo pháp khí, tế ra đầy trời chảo ảnh, hướng Lý Mộ Nhiên chụp tới. Đầy trời chảo ảnh đều là lập loè long lánh, thập phần rực rỡ tươi đẹp, Lý Mộ Nhiên đột nhiên há miệng một phun, một cỗ tinh khiết màu trắng linh quang tuôn ra, tại đây đầy trời kim quang dưới một chút cũng không thấy được, nhưng là, cái này giữa bạch quang, những chảo kia ảnh nhao nhao tán loạn với vô hình, chút nào uy có thể ngăn cản Lý Mộ Nhiên thế công. Lý Mộ Nhiên thừa cơ lấn tiến Phi Tinh công tử bên người, trong tay song đao đủ chạm. Xoát xoát hai giới đao, Phi Tinh công tử khôi giáp bên trên toát ra một tầng chói mắt kim quang, nhưng song đao lưới đao bên trên cũng toát ra một tầng huyết quang, huyết quang lại bao hàm lấy rất mạnh ăn mòn lực, đem kim quang tiêu thực, song đao đã ở khôi giáp bên trên lưu lại hai đao thật sâu vết đao. Trong đó, đoạt phách đao chém ra một đao kia, thậm chí trực tiếp vạch phá Phi Tinh công tử hộ thân khôi giáp, tại hắn trên người lưu lại một đạo không tính quá sâu miệng máu. Phi Tinh công tử trong nội tâm kinh hãi, hắn sao vậy cũng không ngờ được, đối phương pháp khí vậy mà trong lúc đó trở nên như thế sắc bén, liền hắn cái này đặc thù luyện chế cực phẩm khôi giáp, cũng có thể chẳng phá. Lý Mộ Nhiên động tác cực nhanh, một đao chém ra, không đều đối phương kịp phản ứng, lại là một đao đánh xuống, lúc này đây, đoạt phách đao lưu lại miệng vết thương càng sâu, Phi Tinh công tử trên lưng da lông, lập tức bị huyết nhuộm đỏ bừng. Phi Tinh công tử kêu đau một tiếng, vội vàng quay người mà trốn, hắn chạy trốn tốc độ né tránh cũng không chậm, thân hình động tác quả thực làm cho người hoa mắt, thế nhưng mà, đối thủ của hắn hết lần này tới lần khác là tốc độ nhanh hơn Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên thân hình tốc độ cao nhất di động phía dưới, thậm chí mắt thường khó có thể bắt. Phi Tinh công tử một bên tránh gấp, một bên đem trong tay một đôi lang chảo vùng ra, sau người hóa thành hai đạo kim quang, hướng hắn phía sau đuổi theo Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên trong tay song đao vung lên, đương đương hai tiếng ở bên trong. Vậy mà trực tiếp đem cái này hai cái cực phẩm làng trảo pháp khí chạm phá hủy hủy. Phi Tinh công tử mặc dù không có quay đầu lại, nhưng thần niệm lại đem đây hết thảy đều dò thám biết thanh thanh sở sở, lập tức trong nội tâm phát lệnh, đối phương song đao rõ ràng liền cực phẩm làng trảo đều có thể một đao chặt đứt, nếu như lại bị hắn chém trúng mấy đao, triệt để đánh bại khôi giáp, chỉ sợ nhục thể của mình sẽ bị hắn đơn giản một đao chém thành hai khúc. Hắn rốt cuộc không cách nào bận tâm hình tượng của mình, chỉ có thể một mặt chạy thục mạng, chẳng những sẽ cùng Lý Mộ Nhiên chính diện giao phong. Đáng giận, Thiên Công bộ lạc khi nào toát ra như thế một cao thủ, mới ngũ giai tu vi, tốc độ lại vẫn tại bổn công tử phía trên, trong tay pháp khí lại vẫn cao hơn bổn công tử Kim Lang Trảo một bậc. Phi Tinh công tử trong nội tâm đoán hận nói. Đường đường Phi Thiên bộ lạc lục giai tu vi thứ hai thánh tử, lại bị một gã ngũ giai tu vi không biết tên tiểu bộ lạc thánh tử đuổi giết chạy trối chết, thấy như vậy một màn tu sĩ khác, riêng phần mình cũng là kinh hãi không nhỏ. Chỉ cần là hơi có lịch duyệt chi nhân, đều có thể nhìn ra, cái này ngũ giai tu vi tiểu bộ lạc thánh tử, tuyệt đối là cái cao thủ. Lại không để pháp lực của hắn sâu cạn, pháp thuật thần thông như thế nào, hay không còn có mặt khác thủ đoạn, chỉ bằng vào cái kia xuất quỷ nhập thần kinh người tốc độ, cùng với trong tay sắc bén vô cùng song đao pháp khí, cũng đủ để làm cho người đau đầu không thôi. Càng có người suy nghĩ, nếu như mình chỗ với Phi Tinh công tử trên vị trí, muốn đối mặt cao thủ như vậy, phải chăng có thể cùng hắn một địch? Phi Tinh công tử tốc độ cũng không phải bình thường, hơn nữa mặc dù tại loạn trong chiến đấu, những lang nhân kia cũng không dám ngăn cản hắn, cho nên một lát tầm đó, hắn đã chạy ra hơn phân nửa tỷ thí đài, thế nhưng mà hắn phía sau Lý Mộ Nhiên lại như cũ theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng còn chém ra vài đạo sắc bén ánh đao. "Kaka, giúp ta!" Phi Tinh công tử chỉ tốt mật ngữ truyền âm hướng huynh trưởng phi thần cầu cứu, nhưng là sau người lại như cũ sừng sững bất động, không có chút nào ra tay chi ý. Phi Tinh công tử chính liều lĩnh hướng huynh trưởng chỗ chi chỗ bỏ chạy, đột nhiên trước mắt toát ra vô số ánh trăng, như là từng nhánh mũi tên nhọn giống như hướng chính mình đánh tới. Tích Nguyệt công chúa, dĩ nhiên là nàng Phi Tinh công tử kinh hãi, ra tay đối phó chính mình, đúng vậy, Á Nguyệt bộ lạc Tích Nguyệt công chúa, sau người thậm chí cùng hắn còn có hôn ước tại thân. Trước có vô số nguyệt quang chi tiện đánh tới, sau có Lý Mộ Nhiên song đao chạm đến, Phi Tinh công tử tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thân hình hướng bên cạnh lóe lên, bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Lý Mộ Nhiên, Tích Nguyệt công chúa đều không có lại truy kích Phi Tinh công tử, bởi vì sau người đã bị bách ly khai tỷ thí đài phạm vi bên ngoài. Căn cứ tỷ thí quy củ, chỉ có thể ở tỷ thí đài và trên không trong phạm vi đánh nhau, một khi ly khai cái này phạm vi, tiêu tính toán chủ động nhận thua bỏ quyền, không thể quay đầu lại tái chiến. Phi Tinh công tử hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy hối hận, đồng thời cũng oán hận hướng Lý Mộ Nhiên cùng Tích Nguyệt công chúa liếc mắt nhìn. Người Phi Tinh công tử hướng Tích Nguyệt công chúa nộ quát một tiếng. Hắn không rõ, tại sao nàng này vi tại đây thời khắc mấu chốt ra tay dồn chính mình với Tuyết Cảnh, hắn bị ép bị loại, cùng nàng này quan hệ trọng đại. Hừ, bổn công chúa đã sớm đã cảnh cáo ngươi, vô luận ai tới gần bổn công chúa 20 trượng trong, bổn công chúa đều sẽ ra tay đem hắn đào thải, đây là ngươi tự tìm. Tích Nguyệt công chúa lạnh lùng nói. Lẽ nào lại như vậy? Phi Tinh công tử giận dữ, muốn nói sau cái gì, lại bị một gã khí tức cường đại lang nhân tộc lao giả quát bảo ngưng lại, im ngay, còn ngại không đủ mất mặt sao? Phi Tinh công tử nhìn thấy lão giả này sau, lập tức củ rũ, một câu cũng không dám nhiều lời. Phi Tinh công tử bị loại sau, Lý Mộ Nhiên liền bất động thanh sắc đi đến tỉ thí đài một chỗ trong góc. Hắn chỉ nhìn lạnh lùng xem chung quanh tu sĩ liếc, những tu sĩ kia tiểu tự giác nhau nhau tránh đi, không dám tới gần hắn chung quanh 30 trượng trong. Lúc này Lý Mộ Nhiên cũng hưởng thụ lấy cùng Thương Vô Khuyết, Phi Thần, Tích Nguyệt công chúa bọn người đồng dạng đãi ngộ, chỉ cần lẳng lặng đứng đấy liền có thể, không người dám tìm hắn gây phiền phức. Loại này đãi ngộ, đúng vậy hắn vừa rồi đuổi giết Phi Tinh công tử cử động thắng được, trên trận những lang nhân này, tiêu tính toán tiếp qua cuồng vọng, cũng sẽ không cho là mình so Phi Tinh công tử cao minh hơn bao nhiêu, đã nhưng cái này ngũ giai tiểu bộ lạc thánh tử, có thể khiến cho Phi Tinh công tử bị loại, vậy bọn họ cũng đồng dạng khó có thể đối mặt. Bách lang chiến đến nay, đã qua một nén nhang thời gian, đã trước sau có gần nửa các bộ lạc lang nhân bị loại, có rất nhiều tự biết không địch lại, chủ động buông tha cho, có thì còn lại là trọng thương hôn mê, bị đối thủ ném ra dưới đài, càng có vài tên thánh tử, đã bị mất mạng với tỉ thí trên đài. Còn lại chừng 100 tên thánh tử ở bên trong, cơ hồ đều là các bộ lạc cao thủ, không có rõ ràng kẻ yếu. Cho nên, mọi người giúp nhau kiêng kỵ phía dưới, riêng phần mình coi chừng phòng bị, chủ động xuất kích động thủ, lại giải rác không có mấy. Lại qua một hồi, trên trận chỉ còn lại không tới 80-90 người, mà lúc này, chúng thánh tử đều tất cả chiếm một phương lãnh địa, không xâm phạm lẫn nhau, tỉ thí cũng trở nên thập phần bình tĩnh. Đánh nhau đình chỉ, nhưng hào khí lại càng khẩn trương hơn, tất cả mọi người biết rồi, bất quyết ra cuối cùng nhất 40 tên thánh tử, tỉ thí tiểu cũng không chấm dứt, mà càng đến sau đến, tỉ thí càng là kịch liệt, bởi vì còn lại đến, từng cái cũng không phải hạng người bình thường. Cho nên, mặc dù nhưng trên đài không người tại đánh nhau, nhưng dưới đài mọi người lại như cũ lẳng lặng đang xem cuộc chiến, không dám tiếng động lớn xôn xao, lại càng không dám thúc giục. Tình hình như vậy, tiếp tục nửa nén hương sau, một chỉ ngồi ở tỉ thí đài một góc Thương Phong bộ lạc đệ nhất thánh tử Thương Vô Khuyết bỗng nhiên đứng dậy. Loại cao thủ này khẽ động, tự nhiên liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lập tức cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn về người này. Thương Vô Khuyết mỉm cười, cao giọng nói ra, Phi Thần công tử, Tích Nguyệt công chúa, cùng với tất cả đại bộ lạc thánh tử, nên là chờ ta ra tay thời điểm chúng ta mỗi người tìm một gã đối thủ, đem hắn đào thải, bởi như vậy, vòng thứ nhất tỉ thí không sai biệt lắm có thể chấm dứt không biết các vị định như thế nào. Hắn nói chuyện ngữ khí, như nhà việc nhà, thập phần bình tĩnh, nhưng mà cùng lúc đó, hắn vậy mà thân hình lóe lên, trong lúc đó lấn tiến một gã lục giai lang nhân phía sau, một tay một chảo, vô vào cái kia lang nhân trên bờ vai. Một chảo này vỗ, nhìn như bình thường, cái kia lục giai lang nhân nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Hơn nữa bị Thương Vô Khuyết như thế vỗ, lục giai lang nhân lập tức bị triệt để phong ấn giống như thân thể cứng ngắc vẫn không nhúc đích, không có chút nào sức phản kháng. Thương Vô Khuyết lập tức bắt lấy thử nhân thân thể người này, nhẹ nhàng ném một cái, đem người này ném ra tỉ thí đài bên ngoài. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, Thương Vô Khuyết liền hời hợt liền giải quyết một gã đối thủ, mà lúc này, lời của hắn âm thanh mới vừa vặn rơi xuống. Lý Mộ Nhiên thấy như vậy một màn, cũng là thần sắc khẽ biến. Hắn tu luyện có ám đồng thuật. Đem Thương Vô Khuyết động thủ nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng, Thương Vô Khuyết bộ pháp nhìn như bình thường, nhưng một bước liền bước ra mấy trượng, kỳ thực tốc độ kinh người, hắn tiện tay một chảo, cũng ẩn chứa rất mạnh pháp lực, vậy mà hình thành một cỗ cường đại vô hình chi lực, đem đối thủ toàn thân bao lại để cho đối thủ trong thời gian ngắn không cách nào dãy rủa, mà hắn lập tức vô phía dưới, lại đánh vào một cỗ cực kỳ hùng hậu pháp lực, xuyên thấu đối thủ hộ thể khôi giáp, trực tiếp rót vào đối thủ trong thân thể, trong nháy mắt đem đối thủ kinh mạch đều phong kín. Lại để cho đối thủ hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Toàn bộ quá trình, Thương Vô Khuyết đều lộ ra thành thạo, người này thực lực, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hay lắm một mực bất động thanh sắc, liền nhìn lấy đệ đệ Phi Tinh công tử bị loại đều chưa từng ra tay Phi Thiên bộ lạc đệ nhất thánh tử Phi Thần, lúc này lại dẫn đầu tỏ thái độ, hắn lập tức đáp ứng Thương Vô Khuyết đề nghị, đi theo cũng là thân hình lóe lên, đánh về phía cách đó không xa một gã thánh tử. Dừng tay tại hạ chủ động rời khỏi là cái kia thánh tử kinh hãi. Vội vàng không chút nghĩ ngợi hướng tỉ thí đài bên ngoài bay đi. Bất quá, hắn vừa bay đến giữa không trung, tiêu chứng kiến trước mắt bóng sói lóe lên, lại bị Phi Thần ngăn trở đường đi. Phi Thần lay động mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhai răng cười nói, "Được rồi, xem tại ngươi có tự mình hiểu lấy phân thượng, bổn công tử tiểu lưu ngươi một đầu tánh mạng, chỉ lấy ngươi một cánh tay bỏ đi." Chương 216: Loạn chiến, hạ. Tên kia thánh tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Bất quá một lát sau khi hắn vậy mà khẽ cắn môi nói ra, được rồi. Lập tức, hắn rõ ràng hạ quyết tâm, lấy ra một thanh lưới dao sắc bén, chủ động tự đoạn một tay, rồi mới ly khai tỉ thí. Phi Thần cười ha ha, hết sức hài lòng, cũng sẽ không có lại ngăn cản người này. Lý Mộ Nhiên thấy thế trong nội tâm có chút rung động, mặc dù đối với lục giai lang nhân mà nói, tay cụt mọc lại không phải cái gì việc khó, nhưng miễn cũng không muốn nguyên khí đại thương, tính dưỡng tốt một hồi. cái này phi thần đến tột cùng có gì thần thông thủ đoạn, vậy mà có thể khiến cho đối thủ đối với hắn như thế khiếp đảm, thà tự đoạn một tay, cũng không muốn cùng hắn giao thủ. Không hổ là phi thiên sát tinh, không cần động thủ có thể khiến cho đối thủ đầu hàng, bội phục Thương Vô Khuyết mỉm cười, rất xa hướng phi thần chắp chắp tay. Thương Vô Khuyết cùng phi thần trước sau đứng ra đào thải một gã đối thủ sau, mặt khác tất cả đại bộ lạc thánh tử, cũng nhao nhao ra tay, nhưng đến từ này đại bộ lạc thánh tử, quả nhiên là thực lực siêu quần, tối đa 3 chiêu 2 thức, liền đơn giản chiến thắng, trong chốc lát liền lại đào thải hơn 10 người. Một mực giữ im lặng Thương Phong bộ lạc thứ 2 thánh tử, đồng dạng chỉ có ngũ giai tu vi Thương Vô Ngân, lúc này cũng đứng ra chọn lựa đối thủ. Bất quá, đương hắn đang muốn công hướng tên kia đến từ một cái trung đẳng bộ lạc thánh tử lúc, đột nhiên, cái này thánh tử chung quanh hơn 10 người nhao nhao làm thành một đoàn, lẫn nhau gắn bó tương dựa vào, rất có liên thủ xu thế. Mọi người sững sờ, Bách Lang chiến từ trước đến nay đều là riêng phần mình vi doanh hôn chiến, chỉ có thực lực siêu quần người mới có thể có năm chắc chiến đến cuối cùng nhất, nhưng không thể tưởng được, rõ ràng có 18 tên thánh tử liên thủ tác chiến. Từ nơi này 18 người liên thủ xu thế đến xem, bọn hắn hiển nhiên không phải tạm thời ước định liên minh, mà là đã sớm thương nghị thỏa đáng, cũng cùng một chỗ thao luyện qua liên thủ chi thuật. Cái này 18 tên thánh tử, đều là đến từ một ít trung đẳng bộ lạc, thực lực bản thân tại chúng thánh tử trong xem như trung bình, muốn chỉ bằng vào cá nhân đích thực lực theo tất cả đại bộ lạc thánh tử thủ hạ trổ hết tài năng, cơ hồ không có khả năng, nhưng là, như vậy liên thủ sau khi, tựa hồ thì có một ít cơ hội. Đến nỗi những đại bộ lạc kia thánh tử, bản thân thực lực rất mạnh, không cần cùng hắn người liên thủ, hơn nữa các bộ lạc tầm đó lợi ích rắc rối phức tạp, bọn hắn mặc dù muốn liên thủ, cũng không có như vậy dễ dàng. Cái này 18 lang nhân vậy mà có thể liên thủ tác chiến, chắc hẳn cũng là có cao nhân ở sau lưng khổ tâm đưa vào hoạt động hồi lâu mới có thể thúc đẩy việc này, thập phần không dễ. Thương Vô Hận vốn là sững sờ, lập tức chỉ vào trong đó một gã lang nhân, lạnh lùng nói, bản thánh tử muốn đối phó chỉ có hắn một cái, không muốn chết tựu tránh ra. Cái này 18 tên lang nhân không chút nào bất động, trong đó một gã lang nhân nói ra, ta 18 thánh tử sớm có ước định, muốn thắng tựu cùng một chỗ thắng, muốn thua tựu cùng một chỗ thua, tuyệt không rơi kế tiếp. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xem ra cái này 18 lang nhân ngược lại là có chút đoàn kết nhất trí, cũng chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể cùng những đại bộ lạc kia thánh tử cùng một chỗ kiên trì đến vòng thứ nhất chấm dứt. Tốt Thương Vô Hận cười lạnh một tiếng, cái kia bản thánh tử sẽ thanh toàn các ngươi. Dứt lời, hắn liền phóng lên trời, bay tới cái này 18 lang nhân trên không chỗ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này lại là cả kinh, xem ra, lúc này mới ngũ giai tu vi Thương Vô Hận, vậy mà không có ý định sửa đổi mục tiêu, mà là muốn bằng sức một mình, đem cái này 18 cái lang nhân toàn bộ đào thải. Loại làm này, hiển nhiên là cuồng vọng cao ngạo chi cực, nhưng là nói rõ, hắn đối với thực lực của mình, cực kỳ tự tin. 18 tên lang nhân, riêng phần mình khẩn trương nhìn xem trên đỉnh đầu Thương Vô Hận, không dám tự ý động. Cái này 18 lang nhân chỗ đứng, đều đã sớm diễn luyện nhiều lần, là mọi người quen thuộc nhất vị trí, như thế nào chiếu ứng lẫn nhau, như thế nào liên thủ công kích, đều cùng cái này chỗ đứng quan hệ mật thiết, cho nên bọn hắn không dám lộn xộn. Thương Vô Hận lạnh lùng xem bọn hắn liếc, đột nhiên hai tay vung lên, lập tức mấy đạo lang chảo chi quang kích xạ mà ra, hướng phía dưới phương 18 lang nhân đánh tới. Cái này 18 lang nhân lập tức nhao nhao ra tay, riêng phần mình cũng là đánh ra từng đạo chảo ảnh, cũng lập tức ngưng tụ ra một chỉ cực lớn lang chảo chi ảnh, đem Thương Vô Hận công kích đều hóa giải, cũng có thừa lực tiếp tục hướng Thương Vô Hận đánh tới. Thương Vô Hận thò tay nhẹ nhàng vỗ, một đạo sắc bén linh quang hiện lên, đem cái kia cực lớn chảo ảnh đánh tan. Hiển nhiên, vừa rồi một kích, Thương Vô Hận cũng không có xuất toàn lực, chỉ là thăm dò thoáng một phát mà thôi. Cái này ra khỏa mặc dù nhưng là ngũ giai tu vi, nhưng pháp lực chi dày đặc, vậy mà cùng ta tương đương. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, xem ra thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, tu tiên giới các loại kỳ tài nhiều vô số kể, chính mình tu luyện nghịch tiên tứ chuyển, pháp lực mới thâm hậu như thế, người này ngũ giai lang nhân không biết có gì thiên phú, vậy mà pháp lực cũng đồng dạng thâm hậu như thế. Thương Vô Hận thăm dò vài cái, cũng không có thể công kích thắng lợi, cái này 18 lang nhân liên thủ, công phòng nhất thể, ngược lại là rất khó từng cái đánh bại. Bất quá, Thương Vô Hận hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực. Thăm dò một phen sau, Thương Vô Hận đột nhiên quanh thân kim mang đại phóng, dưới người hắn 18 lang nhân, lập tức càng thêm khẩn trương lên, liếc không nháy mắt nhìn xem Thương Vô Hận. Thế nhưng mà, kim quang kia trong lúc đó bạo chớp lên một cái, chói mắt chi cực, cái này 18 lang nhân vô ý thức đều nhắm lại hai mắt. Mặc dù nhưng bọn hắn lập tức cưỡng ép dương đôi mắt, nhưng đã thấy đến, giữa không trung vậy mà trong nháy mắt này nhiều ra mấy đạo Thương Vô Hận thân hình, mà lại giống như lúc. Giữa không trung vậy mà xuất hiện 7-8 cái Thương Vô Hận, hơn nữa khí tức hình thái hoàn toàn đồng dạng, căn bản nhìn không ra chút nào sơ hở. Lập tức, kim quang lại là lóe lên, 7-8 cái thương vô hận trên người, riêng phần mình lại bay ra 7-8 cái thương vô hận, thoáng cái, giữa không trung vậy mà xuất hiện mấy chục cái thương vô hận. 18 lang nhân từng cái mở to mắt, hoảng sợ chi cực, bởi vì bọn họ căn bản phân biệt không xuất ra, cái đó một cái mới thật sự là thương vô hận. Thật là lợi hại huyễn thuật, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm khen, hắn mặc dù nhưng tu luyện có ám đồng thuật, nhưng cách xa nhau có mấy trăm trượng, cũng nhìn không ra thật giả, không biết gần chút nữa một ít, có thể không nhìn ra mánh khỏe. Huyễn lang thuật chật chật, đã sớm thất truyền bí thuật trong truyền thuyết, chỉ có huyễn ảnh bộ lạc số rất ít hoạch tâm tộc người mới sẽ thi triển này thuật, bất quá, huyễn ảnh bộ lạc tại trăm năm trước cũng đã tiêu vong, không thể tưởng được. Nguyên lai còn có hạch tâm đệ tử gia nhập Thương Phong bộ lạc đang xem cuộc chiến, một ít pháp tướng kỳ lang nhân cũng bắt đầu nghị luận lên. Thương vô hận huyễn hóa ra mấy chục cái thân ảnh sau, đột nhiên, những thân ảnh kia đều nhao nhao hướng phía dưới phương 18 tên lang nhân đánh tới, cái này 18 tên lang nhân kinh hãi, liên thủ tế ra vô số trảo ảnh, công hướng chung quanh từng cái thương vô hận. Nhưng mà, những này thương vô hận đều đơn giản bị bọn hắn từng cái đánh tan, hóa thành điểm một chút linh quang biến mất, nguyên lai tất cả đều là ảo ảnh. Mà giữa không trung còn dừng lại lấy một cái thương vô hận, có lẽ tiểu là chân chính bản thể. Thương vô hận lập lại chiêu cũ, lại huyễn hóa ra mấy chục cái thân ảnh, rồi mới tiếp tục công hướng cái này 18 lang nhân. Những lang nhân này căn bản không dám kinh thường, lại là toàn lực phòng ngự phản kích, nhưng mà công hướng tất cả của bọn hắn đều là ảo ảnh, bọn hắn phản kích lần nữa thất bại. Thương vô hận mỉm cười, lại huyễn hóa ra đại lượng thân ảnh, phảng phất tại có chủ tâm trêu đùa những lang nhân này. Trung quanh thánh tử nhóm, những đại bộ lạc kia thánh tử tự kiểm chế thân phận khinh thường ra tay. Muốn tế ra như thế hơn ảo ảnh, tiêu hao pháp lực tự nhiên không nhỏ, bất quá, cái này thương vô hận pháp lực thập phần thâm hậu, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Đại lượng ảo ảnh lần thứ 3 công hướng cái này 18 lang nhân, giữa không trung thương vô hận bản thể, chính mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Lúc này đây, 18 lang nhân hay vẫn là không dám khinh thường, nhao nhao ra tay, đem những ảo ảnh này từng cái diệt trừ. Thế nhưng mà, trong đó một đạo tàn ảnh, vậy mà bỏ qua cái này 18 lang nhân tế ra đầy trời trảo ảnh, trực tiếp lấn tiến trong đó một gã lang nhân bên người, cũng lập tức hóa thành một đạo kim quang bổ một phát mà hạ. Hóa đao chạm Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, nguyên lai đây mới là hắn bản thể. Cùng lúc đó, giữa không trung chính là cái kia thương vô hận liền tan thành bong bóng ảnh tán loạn biến mất. Lang nhân thân thể xa so nhân tộc cường hành, có thể thi triển ra một ít đặc thù thần thông, ví dụ như loại này hóa đao chạm, cả người cùng đao kiếm loại pháp khí dung làm một thể. Hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén giống như chém đúng ra, có thể đem toàn thân thân thể lực, pháp lực tại một kích trong bạo phát đi ra, uy lực rất mạnh. Cái kia 18 lang nhân mặc dù nhưng liên thủ, nhưng nhiều nhất cũng là đem hộ thể linh quang nối thành một mảnh, riêng phần mình hộ thể khôi giáp nhưng không cách nào điệp cùng một chỗ phòng thủ. Mà thương vô hận cái này chém, nhưng lại uy lực vô cùng, đơn giản liền đem tầng kia bao phủ 18 lang nhân linh quang đánh tan, chạm ở trong đó một gã lang nhân trên người. Xoạt kim quang lóe lên. Cái kia lang nhân bị từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc, lập tức huyết lưu trên đất, thảm trạng đáng sợ. Nếu như cái này 18 tên lang nhân biết rồi cái này ảo ảnh là thương vô hận bản thể, đồng tâm hiệp lực cộng đồng công kích phía dưới, cũng có thể dùng công thay thủ, hóa giải thương vô hận uy lực này cường hoành một kích, nhưng là, bọn hắn căn bản không biết cái nào ảo ảnh là thực, cái nào ảo ảnh là giả, liên thủ thời điểm cũng không hề tính nhắm vào, sâu sắc phân tán lực công kích, lại để cho thương vô hận có cơ thừa dịp. Càng lại để cho những lang nhân này hề bại chính là, mặc dù nhưng bọn hắn đã chịu thiệt thòi lớn, một đồng bạn đã chết đi, nhưng bọn hắn y nguyên đối với cái này chiêu không có biện pháp, hoàn toàn không có phá giải chi thuật. Khó trách kẻ này có thể trở thành Thương Phong bộ lạc thứ hai thánh tử, mặc dù nhưng hắn tu vi không cao, nhưng lực công kích cực kỳ bá đạo, huyễn thuật nếu như này xuất thần nhập hóa, hoàn toàn chính xác cực khó đối phó, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Thương Vô Hận lập lại chiêu cũ, lần lượt huyễn hóa ra phần đông ảo ảnh. Theo bốn phương tám hướng hướng những lang nhân này vây công mà đến, mà hắn bản thể cũng thỉnh thoảng lẫn vào trong đó, thi triển ra lăng lệ tất sát một kích, trọng thương những lang nhân này. Ở ngoài sáng lộ ra thực lực sai biệt trước mặt, những trung đẳng này bộ lạc thánh tử, tiêu tính toán liên thủ, cũng là không địch lại thương vô hận bực này cao thủ chân chính, bởi vì liên thủ không phải đơn giản thực lực điệp ra, cao thủ chân chính thường xuyên dùng thiếu địch chúng, hoàn toàn có năng lực tìm được những người này liên thủ sơ hở, do đó tiêu diệt từng bộ phận. Từng bước tan rã bọn hắn liên thủ xu thế. Chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, Thương Vô Hận trước hết sau chém giết ba gã lang nhân, mỗi một lần ra tay đều là nhất kích tất sát, tuyệt không lưu người sống, hắn tựa hồ hoàn toàn không sợ bị những thánh tử này chỗ trung đẳng bộ lạc ghi hận với tâm. Chỉ bằng vào cái này cổ sát phạt quyết đoán chơi liều, cũng đủ để làm cho đối thủ của hắn kinh hãi lạnh mình. To lớn tỉ thí đài, thành Thương Vô Hận tùy ý biểu diễn sân khấu. Lúc này, hắn danh tiếng càng phủ ở Thương Vô Khuyết, phi thần các mặt khác đại bộ lạc đệ nhất thánh tử. Chương 217, chọn lựa đối thủ. Mắt thấy ba gã đồng bạn trước sau bị giết, còn lại 15 tên lang nhân, triệt để không có ý chí chiến đấu, một người trong đó hét lớn một tiếng, liều lĩnh trốn xuống đài đi. Thương Vô Hận cười lạnh nhìn xem một màn này, thật cũng không có đuổi giết. Còn lại lang nhân thấy thế, cũng lập tức nhao nhao chủ động buông tha cho, để tránh bị độc thủ. 18 lang nhân chết thì chết, trốn thì trốn, riêng phần mình toàn bộ bỏ quyền sau, Thương Vô Hận mới cười lạnh một tiếng, trở lại chính mình trước kia chỗ chi chỗ, tỉ thí đài trong khắp nóng ách. Hắn chung quanh tu sĩ, kìm lòng không được lại cách hắn xa hơn mấy trượng, lại để cho chung quanh của hắn không chung một phiến lớn địa phương. Chỉ có cường giả chân chính, mới lại tư cách hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Thương Vô Khuyết cao giọng cười to, ha ha, Vô Hận lao đệ thật sự là không tệ. Thoáng cái tiểu đào thải 18 cái đối thủ, hiện tại trên trận chỉ có 60 người tới, chưa ra tay đạo hữu, kính xin chọn lựa đối thủ, cũng tốt sớm chút chấm dứt cái này vòng thứ nhất tỷ thí. Tất cả đại bộ lạc thánh tử nghe vậy, ngược lại là nhao nhao hưởng ứng, riêng phần mình lấy ra một gã đối thủ, rồi mới tốc chiến tốc thắng đem hắn đào thải. Đây là một cái hiển lộ rõ ràng thực lực quá trình, đồng thời cũng là tự bảo vệ mình thủ đoạn. Những thánh tử này mặc dù nhưng xuất thân đại bộ lạc, nhưng thực lực lại không nhất định có Thương Vô Khuyết bọn người như vậy siêu nhiên với cùng giai tu sĩ phía trên, cho nên, sớm chút ra tay, còn có thể chọn lựa đến tương đối thực lực yếu kém đối thủ, đợi đến lúc sau đến, vạn nhất lại để cho bọn hắn bị Thương Vô Khuyết cao như vậy người nhìn chằm chằm vào, cái kia cơ hồ khẳng định sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Lúc này, bản thân tên khí không lớn, hoặc là xuất thân với trong tiểu bộ lạc thánh tử, là được những người này chọn lựa mục tiêu, tiêu tính toán bọn hắn có thể ở hỗn chiến trung kiên cầm đến bây giờ, cũng muốn kinh nghiệm đại bộ lạc thánh tử chính thức khảo nghiệm, mới có thể kiên trì đến cuối cùng nhất. Cho nên, cái này bách lang chiến nhìn như là hôn chiến một đoàn, từng người tự chiến, nhưng là, tuyệt không phải chỉ dựa vào vận khí có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, phải thực lực bản thân siêu quần. Hơn nữa, thực lực càng là mạnh mẽ, đã bị khiêu chiến sẽ càng nhỏ, thực lực càng là bình thường, muốn thắng được, độ khó lại càng lớn. Danh ngạch có hạn, mặc dù ngươi muốn không đếm xỉa đến, người khác cũng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, đem ngươi đào thải, trừ phi ngươi có thể chấn nhiếp người khác thực lực. Đồng thời, đây cũng là một cái đánh cờ quá trình, hướng Thương Vô Khuyết các loại vài tên cao thủ chân chính, giúp nhau tầm đó cũng hết sức kiên kỵ, mượn cơ hội thăm dò thực lực đối phương đồng thời, cũng không dám tùy tiện đối địch. Không bao lâu sau, trên trận trong tiểu bộ lạc thánh tử, cơ hồ bị tất cả đào thải, mà những nổi danh kia đại bộ lạc thứ hai, đệ tam thánh tử nhóm, cũng có một ít bị loại bỏ bị loại. Lúc này có thể lưu lại, cũng đều đã ra tay qua. Hơn nữa đều là thực lực mạnh mẽ. Tại những người này, Lý Mộ Nhiên lộ ra đặc biệt ôm mắt, hắn chỉ có ngũ giai tu vi, lại là thiên công bộ lạc bực này tiểu bộ lạc thánh tử, vậy mà cùng Thương Vô Khuyết các loại cao thủ kề vai sát cánh với tỉ thí trên đài, thật sự có chút đột ngột. Bất quá, vậy mà không có thánh tử dám chọn lựa hắn làm đối thủ, Lý Mộ Nhiên cũng phải dẹp an nhưng bất động thanh sắc. Dù sao, Lý Mộ Nhiên một đường đuổi giết phi tinh công tử, đi ngang qua hơn phân nửa tỉ thí đài tình hình, hãy để cho người có chút rung động. Bây giờ là 42 người, còn cần đào thải 2 người. Thương Vô Khuyết nhướng mày, hướng phi thần đám người nói, phi thần huynh, ngươi nói nên sao vậy xử lý? Nếu không ta và ngươi lại ra tay một lần, tất cả đào thải một người như thế nào? Phi thần mỉm cười, Vô Khuyết huynh nói sao vậy xử lý tiểu sao vậy xử lý, bổn công tử hoàn toàn đồng ý. Mặt khác thánh tử nghe vậy, riêng phần mình trong nội tâm dùng mình, Thương Vô Khuyết cùng phi thần công tử cái này hai cái ra khỏa, cơ hồ được công nhận mạnh nhất hai gã thánh tử. Hơn nữa đều là lục giai đỉnh phong tu vi, vạn nhất bị bọn hắn chọn trong làm đối thủ, có thể tiểu không ổn. Thật vất vả kiên trì đến bây giờ, chỉ cần lại đào thải hai người, có thể tại vòng thứ nhất trong thắng được, cái này cuối cùng nhất trước mắt, nếu là bị đào thải, ai đều sẽ không cam lòng. Lý Mộ Nhiên cũng là nhướng mày, chính mình không có chút nào tiên khí, lại là trên trận duy nhất tiểu bộ lạc xuất thân thánh tử, vạn nhất đối phương chọn trong chính mình, thiếu không lại là một phen ác chiến. Thương Vô Khuyết gặp phi thần công tử đáp ứng, liền gật đầu. Nói ra, cái kia tốt, bản thánh tử trước hết chọn đối thủ. Dứt lời, Thương Vô Khuyết ánh mắt hướng trên trận mọi người từng cái quét tới, cũng tại Lý Mộ Nhiên trên người dừng lại hồi lâu. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt nên hướng ánh mắt của hắn, mỉm cười. Thương Vô Khuyết cũng trở về dùng cười cười, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là đem ánh mắt theo Lý Mộ Nhiên trên người chuyển di, lại nhìn về phía mặt khác. Cuối cùng nhất, Thương Vô Khuyết chỉ vào một gã thanh niên lang nhân nói ra, sĩ diễm bộ lạc thứ hai thánh tử, ta hai người luận bàn một phen, như thế nào? Thanh niên kia lang nhân nghe vậy kinh hãi, thần sắc cũng là đại biến, nhịn không được sau lui một bước. Bên cạnh hắn một người trung niên lang nhân lại động thân mà ra, lạnh lùng nói ra, Vô Khuyết huynh muốn đối phó xá đệ, muốn trước qua tại hạ cửa ải này. Cái này trung niên lang nhân một tiếng xích sắc bộ lông, đúng vậy, Xí Diễm bộ lạc đệ nhất thánh tử Cực Diễm. Xí Diễm bộ lạc cũng là đại bộ lạc một trong, Cực Diễm thân là đệ nhất thánh tử, mặc dù nhưng không giống Thương Vô Khuyết, Phi Thần công tử bọn người tên tuổi vang dội, nhưng cũng không phải bình thường lang nhân, thực lực đồng dạng thâm hậu. Thương Vô Khuyết nghe vậy sững sờ, lập tức lại cười lạnh một tiếng, nói ra, cũng tốt đã như vậy, huynh đệ ngươi hai người đều cùng lên đi. Ngụ ý, hắn lại muốn đem cái này huynh đệ hai người đều đào thải ra khỏi cục. Cực Diễm trong mắt lửa giận lóe lên, đang muốn cùng đệ đệ đồng loạt ra tay, trong hai lại truyền đến một vị lão giả thanh âm, dừng tay lại để cho Minh Diễm chủ động bị loại a, vạn nhất các ngươi thua, ta Xí Diễm bộ lạc sở hữu thánh tử đều lọt vào đào thải, đường đường đại bộ lạc, rõ ràng không có thánh tử có thể thắng được vòng thứ nhất, đây chính là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng mà Cực Diễm còn có chút do dự. Thế nhưng mà cái gì, cá nhân ngươi vinh nhục trọng yếu, còn là cả bộ lạc danh dự trọng yếu. Lão giả kia thanh âm lần nữa vang lên. Cực Diễm than nhẹ một tiếng, lui về tại chỗ. Đệ đệ của hắn Minh Diễm hiển nhiên cũng nhận được lão giả kia chỉ thị, hắn hướng Thương Vô Khuyết ôm quyền thi lễ, nói ra, tại hạ không phải Vô Khuyết huynh đối thủ, chỉ tốt chủ động bỏ quyền. Dứt lời, hắn liền từ cho đi xuống đài, cũng là không mất phong độ. Thương Vô Khuyết thỏa mãn gật đầu, rồi mới hướng Phi Thần nói ra, Phi Thần huynh, còn kém cuối cùng nhất một người, nên ngươi ra tay. Phi Thần ha ha cười cười, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Thương Vô Khuyết đống nhiên chỉ vào Lý Mộ Nhiên, hàm cười nói, tiểu tử này chỉ là tiểu bộ lạc xuất thân, cũng chỉ có ngũ giai tu vi, Phi Thần huynh sao không chọn lựa người này là đối thủ. Cũng tốt thay lệnh đệ báo đào thải chi thủ. Phi Thần lắc đầu liên tục, cười nói, Vô Khuyết huynh không chọn người này, lại làm cho bổn công tử tuyển, bổn công tử cũng sẽ không mắc lừa. Sao vậy, chẳng lẽ Phi Thần huynh sợ chính mình không địch lại? Thương Vô Khuyết nói ra, cố ý chọc giận đối phương. Phi Thần lại không tức giận, hắn nghiêm mặt nói ra, người này có thể đào thải ra đệ, thực lực tự nhiên không kém, hoàn toàn có tư cách vào nhập 40 cường danh sách ở trong, bổn công tử cần gì phải tìm hắn phiền toái, ngược lại là quý trong bộ lạc, Vô Khuyết huynh cùng Vô Hận lão đệ, hoàn toàn chính xác đều là đỉnh giai cao thủ, nhưng lại không biết quý bộ lạc đệ tam thánh tử Không Biên lão đệ, phải chăng cũng có tư cách vào nhập 40 cường. Bổn công tử muốn cùng quý bộ lạc đệ tam thánh tử luận bàn một phen, không biết Vô Khuyết huynh có đồng ý hay không. Bản thánh tử đương nhiên sẽ không phản đối. Thương Vô Khuyết cười nhạt một tiếng nói. Hắn chính dễ dàng thừa cơ nhìn xem Phi Thần công tử thần thông thủ đoạn. Lời vừa nói ra, trừ Thương Phong bộ lạc đệ tam thánh tử Thương Vô Biên bên ngoài, trên đài tu sĩ khác đa số đều là trong nội tâm buông lỏng. Hiện tại trên đài tổng cộng 41 tên thánh tử, chỉ cần lại đào thải một người, 40 cường danh sách liền quyết ra, vòng thứ nhất tỷ thí liền tuyên cao chấm dứt. Nói cách khác, vô luận Phi Thần công tử cùng cái kia Thương Phong bộ lạc đệ tam thánh tử Thương Vô Biên ai thắng ai thua, bọn hắn cũng có thể tại vòng thứ nhất trong thắng được. Phi Thần công tử hóa thành một đạo bóng sói, trên không trung mấy cái tung nhảy, trong chốc lát liền bay đến tỉ thí trên đài một chỗ, đối với phía dưới một gã thanh niên lang nhân nói ra, Thương Vô Biên, ngươi có dám ứng chiến? Thương Vô Biên mặc dù chỉ là Thương Phong bộ lạc đệ tam thánh tử, nhưng Thương Phong bộ lạc là lang tộc đệ nhất đại bộ lạc, mặc dù chỉ là đệ tam thánh tử, cũng là thực lực rất mạnh, cho nên mặt khác các bộ lạc thánh tử cũng không dám tùy tiện khiêu chiến hắn, cũng chỉ có Phi Thần như vậy cao thủ đứng đầu mới dám chọn lựa người này làm đối thủ. Hôm nay Thương Phong bộ lạc ba gã thánh tử đều ở đây bên trên, mà hắn Phi Thiên bộ lạc cũng chỉ có hai người, Phi Thần công tử chọn lựa Thương Vô Biên làm đối thủ, hơn phân nửa cũng có đả kích Thương Phong bộ lạc khí thế chi ý. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết cái này Phi Thần công tử là cuồng vọng tự ngạo, chủ động chọn lựa người này là địch, thử một lần thân thủ, hay vẫn là bị trong tộc trưởng bối phân phó, không thể không như thế làm. Vô luận như thế nào, chỉ cần hắn không chọn chính mình làm đối thủ, Lý Mộ Nhiên sẽ không để ý ở một bên đang xem cuộc chiến. Mọi người tự giác thối lui một ít, lại để cho tỉ thí đài trung ương chỗ, chỉ để lại Thương Vô Biên cùng Phi Thần hai người. Nghe qua Phi Thần huynh Phi Thiên sát tinh danh tiếng, hôm nay tại hạ may mắn lĩnh giáo, thỉnh Thương Vô Biên nhàn nhạt hướng Phi Thần ôm quyền thi lễ, tiếp được trận chiến này. Không hề nghi ngờ, cái này chính là Bách Lang chiến trong đặc sắc nhất một hồi quyết đấu, luận thực lực, hai người này đều đủ để tiến vào 40 cường ở bên trong, bọn hắn ở giữa đọ sức, mới là cao thủ chân chính quyết đấu. Trận này đại chiến cũng không có lại để cho mọi người thất vọng, mặc dù nhưng chỉ tiếp tục thời gian không tính là quá lâu, nhưng lại đặc sắc lộ ra, Phi Thần nương tựa theo tốc độ, pháp lực, pháp khí các loại các phương diện một chút ưu thế, một chỉ chiếm theo thượng phong, bất trụ cường công, mà Thương Vô Biên cũng không phải hạng người bình thường, hắn các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đau khổ kiên trì một nén nhang thời gian, mới cuối cùng nhất bị thua. Nghe nói, phi thần mỗi lần cùng hắn người động thủ, đều đem bị thua đối thủ diệt sát, nuốt sống hắn tinh nguyên, bởi vì mà đạt được phi thiên sát tinh danh tiếng. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không dám như thế làm, tại đây dù sao cũng là Thương Phong bộ lạc địa bàn, hắn nếu là đem Thương Phong bộ lạc đệ tam thánh tử diệt sát, nuốt hắn tinh nguyên, nhất định khiến cho toàn bộ Thương Phong bộ lạc bất mãn, có lẽ sẽ có cao nhân dưới sự giận dữ, âm thầm đem hắn bỏ. Lý Mộ Nhiên cũng chú ý tới, mặc dù nhưng Thương Vô Khuyết các loại có chút cao thủ chưa chính thức bày ra thực lực, nhưng lang nhân tộc những thánh tử này bên trong cao thủ, quả thực số lượng cũng không ít. Trong đó, như Thương Vô Khuyết, Thương Vô Hận, Phi Thần, Tích Nguyệt công chúa các loại 7-8 người, liền Lý Mộ Nhiên đều không có tất thắng năm chắc. Trận chiến này chấm dứt sau, trên đài chỉ còn lại có 40 người, bọn hắn là lần này Bách Lang chiến cuối cùng nhất người thắng. Hơn nữa, bọn hắn còn có tư cách tại 3 ngày sau, tiến hành đợt thứ 2 tỷ thí, quyết ra cuối cùng nhất 10 tên thánh tử, tiếp thu lang nhân tộc tổ tiên chi huyết truyền thừa tế tự. Chương 218, Ám Nguyệt Tinh Hoa. Tại Bách Lang chiến trong thắng được, không chỉ là thật lớn vinh dự, cũng có thập phần phong phú ban thưởng. Lý Mộ Nhiên các loại từng cái tiến vào 40 mạnh thánh tử, đều được đến suốt một lọ Thiên Lang đan, đây là một loại đối với lang nhân tộc tu luyện cực kỳ hữu ích linh đan diệu dược, nghe nói đối với lang nhân huyết mạch dày đặc, thăng hoa cũng có lớn lao chỗ tốt. Không chỉ có là thánh tử mọi người, bọn hắn chỗ bộ lạc cũng có thể bởi vậy phân đến một ít tranh luận khu vực lãnh địa. Dựa theo lang nhân tộc nhiều năm lưu lại truyền thống, những tranh luận này chi địa đều hóa thành 40 phần, từng cái tiến vào 40 mạnh thánh tử cũng có thể vi bản bộ lạc thắng được một phần lãnh địa. Lãnh địa ở bên trong, bình thường đều có một ít thiên tài địa bảo tài nguyên khoáng sản, đối với vốn là tiểu phạm vi thế lực không nhỏ, chiếm cứ đại lượng tài nguyên đại bộ lạc mà nói, những lãnh địa này có lẽ không quan hệ đau khổ, nhưng đối với những cái kia tiểu bộ lạc mà nói, nhưng lại cực kỳ khó được phát triển cơ hội. Bất quá, mỗi lần những lãnh địa này đều bị một ít đại bộ lạc chia cắt, cũng rất ít có tiểu bộ lạc có thể được đến những lãnh địa này. Lý Mộ Nhiên cũng nghĩ đến, những lang nhân tộc này thánh tử bất quá cũng là thần du kỳ tu vi, nhưng chỉnh thể vậy mà thực lực thập phần cao cường, số ít vài tên đỉnh giai cao thủ, càng là thâm bất khả chắc, cái này có thể so sánh Thiên Sơn Tông cùng giai tu sĩ mạnh hơn nhiều. Nếu là cẩn thận phân tích, lang nhân tộc từ nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc huấn dũng manh thiện chiến là bên trong một cái nguyên nhân, càng nguyên nhân chủ yếu là, cái này thánh tử chiến tích cùng lĩnh phân chia cùng một nhịp thở, cho nên các bộ lạc cũng sẽ cường điệu đào tạo một đám tương đương với thần du kỳ tu vi lang nhân thánh tử, chỉ chờ mong tại Bách Lang chiến trong lấy được thành tích tốt. Thiên Mục lao đầu thỉnh Lý Mộ Nhiên đương bổn tộc thánh tử, tự nhiên cũng là vi tầng này mục đích. Lúc này đây, Lý Mộ Nhiên vi Thiên Công bộ lạc thắng được một phần lãnh địa, cái này lại để cho Thiên Mục lao đầu không kìm được vui mừng, đối với Lý Mộ Nhiên cảm kích tột đỉnh. Hiền đệ đã tiến vào 40 cường, thật đáng mừng bất quá, hiền đệ vẫn đang đóng cửa không xuất ra, chớ không phải là vi 3 ngày sau đợt thứ 2 tỷ thí làm chuẩn bị. Thiên Mục lao đầu nói ra. Đây là đương nhiên, Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi đáp, ban đầu ở hạ đáp ứng làm Thiên Công bộ lạc thánh tử, tự là hướng về phía cái kia tổ tiên chi huyết đi, hôm nay đã qua cửa thứ nhất, còn lại cửa ải khó, tự nhiên cũng muốn hết sức xông vào một lần. Thế nhưng mà Thiên Mục lao đầu nhướng mày, muốn nói lại thôi. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương giống như có tâm sự, đã nói, Thiên Mục huynh có chuyện không ngại nói thẳng. Thiên Mục lao đầu nói ra, lão hủ nghe nói, đợt thứ 2 tỷ thí là một đôi một đào thải tỷ thí. Chỉ cần liên tục thắng được 2 trận có thể trở thành nhất cuối cùng thập cường thánh tử, nhưng mỗi một hồi đều thập phần tàn khốc, bị thua người cơ hồ đều là không chết tức thương, dù sao có thể đi vào đợt thứ 2, đều là cao thủ trong cao thủ, hiện đệ bất quá là ngũ giai tu vi, mặc dù thực lực siêu quần, hay vẫn là không muốn quá mức miễn cưỡng nói thật, hiện đệ tiến vào 40 cường, đã là cực kỳ khó được, hiện đệ thanh danh, 2 ngày này trong thế nhưng mà truyền khắp toàn bộ Bắc Thương Thành. Lý Mộ Nhiên biết rồi đối phương là hảo ý nhắc nhở, liền mỉm cười gật đầu, nói ra, điểm này tại hạ hội cẩn thận cân nhắc, tổ tiên chi huyết tuy khó được, nhưng ở hạ cũng sẽ không cầm tánh mạng mạo hiểm. Thiên Mục lao đầu nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, hắn giao cho Lý Mộ Nhiên một đám bảo vật tài liệu, nói là trong tộc đồng lộc, sau này các loại Thiên Công bộ lạc tiếp quản cái kia phiến mới lấy được lãnh địa, còn có thể có càng nhiều bảo vật hiện lên cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đương nhiên không chút khách khí toàn bộ nhận lấy. Không bao lâu sau, Thiên Mục lao đầu ly khai Lý Mộ Nhiên phủ đệ. Hắn chân trước vừa đi, Ám Thiên cũng theo sau đổi tới, trước tới bái phỏng Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đem Ám Thiên thỉnh nhập động phủ sau người chắp tay thi lễ, chúc mừng Lý đạo hữu nguyên lai Lý đạo hữu thâm tàng bất lộ, thực lực như thế hùng hậu, khó trách không cam lòng đành phải với ta Ám Nguyệt bộ lạc trong làm một gã bình thường tộc nhân liên gia phụ đều nói hắn lúc trước xem nhìn lầm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, Ám Thiên huynh quá khen, tại hạ chỉ là vận khí không tệ, không cùng những cao thủ kia giao chiến mà thôi. Ám Thiên lắc đầu liên tục nói, những lời này có lẽ có thể giấu giếm được bình thường tu sĩ, nhưng gia phụ nhưng lại bắt giai tồn tại, liền hắn đều nói Lý Đạo Hữu thực lực, có lẽ cùng Thương Vô Hận bọn người tương đương, đây nhất định là không sai. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hỏi, lệnh tôn thật sự như thế nói. Đúng vậy, Ám Thiên nói ra, hơn nữa gia phụ còn nói, Thương Vô Khuyết bọn người cũng đều có thể nhìn ra điểm này, cho nên cũng không dám tại Bách Lang chiến trong tìm làm phiền ngươi, tin tưởng tại kế tiếp trong tỷ thí, bọn hắn cũng sẽ tận lực tránh đi ngươi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thực lực của mình mặc dù không có hoàn toàn triển lộ ra đến, nhưng này không thể tưởng tượng tốc độ, sắc bén vô cùng song đao, cũng đã hiển lộ không bỏ sót. Hơn nữa, đối với những pháp tướng kia kỳ cao nhân mà nói, pháp lực của mình dày đặc, thần niệm cường đại các loại ưu thế, cũng là nhìn một cái không sót gì, bởi vậy, bọn hắn không khó đoán được, thực lực của mình cũng không đơn giản. Phi thần cùng Thương Vô Khuyết, cũng không có ở Bách Lang chiến trong chọn lựa chính mình làm đối thủ, xem ra không phải nhìn ra trong đó huyền cơ, tự là đạt được bản bộ lạc cao nhân chỉ điểm. Bất quá, cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói cũng không phải cái gì chuyện xấu, hắn chí tại đoạt được cái kia tổ tiên chi huyết, thực lực sớm muộn đều muốn hiển lộ rõ ràng đi ra, nếu như có thể lại để cho những cao thủ kia đối với chính mình cũng có đấu kỵ sợ, do đó giúp nhau tránh đi, ngược lại cũng không tệ. Ám Thiên huynh hôm nay tới gặp tại hạ, chỉ sợ không chỉ là vi tán dương tại hạ vài câu a. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Ám Thiên cũng là trực tiếp, canh cổng gặp núi gật đầu nói, vô sự không lên điện tam bảo tại hạ lần này tới, là thay gia phụ truyền mấy câu cho Lý Đạo Hưu. Cái gì lời nói? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Ám Thiên nói nhỏ, chắc hẳn Lý Đạo Hưu cũng có thể đoán được, cuối cùng nhất quyết đấu, mặc dù nhưng biểu hiện ra xem là rút thăm quyết định giao đấu, nhưng trên thực tế âm thầm cũng là tất cả đại bộ lạc tại thao túng lấy. Gia phụ nói, các bộ lạc đều không muốn chính mình đệ nhất thánh tử gặp được Lý Đạo Hưu cái này che giấu cao thủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi rất có thể sẽ ở kế tiếp trong tỷ thí gặp được ta Ám Nguyệt tộc thứ hai thánh tử Ám Phong. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, trực tiếp đánh gậy đối phương, thản nhiên nói, nếu như muốn tại hạ cố ý thua mất tỷ thí, vậy thì không bàn nữa. Ám Thiên lắc đầu cười cười, nói ra, Lý Đạo Hữu chí hướng cao xa, tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, gia phụ cũng hoàn toàn không phải ý tứ này, hoàn toàn trái lại, gia phụ là lại để cho Lý Đạo Hữu cần phải thắng được cuộc tỷ thí này, hơn nữa tại trong tỷ thí, tận lực lấy được Ám Phong một ít tinh huyết, giao cho ta các loại. Đây là cái gì ý tứ? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Ám Thiên nói ra, nói trắng ra cũng rất đơn giản. Gia tỷ Tích Nguyệt công chúa, tuy là nữ lưu, nhưng lại bản bộ lạc một đời tuổi trẻ trong kiệt xuất nhất chi nhân, càng tại bản bộ lạc thánh tử trong tỷ thí lực gáp quân hùng, đoạt được đệ nhất, điểm này lại để cho bản bộ lạc đại tộc trưởng thập phần ghen ghét, hắn muốn dùng quan hệ thông gia lấy cớ, đem gia tỷ bên ngoài gả những bộ lạc khác, biến tướng suy yếu gia phụ thực lực, gia phụ tự nhiên cũng muốn đối chọi gay gắt. Cái kia thứ hai thánh tử Ám Phong, tự là đại tộc trưởng chi tử. Chúng ta muốn lấy hắn tinh huyết, tự nhiên có khác công dụng, bất quá điểm này Lý Đạo Hữu tiểu không cần biết được quá nhiều, không cần tham dự tiến đến. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này Ám Nguyệt bộ lạc bên trong, cũng là như vậy biến đổi liên tục, may mắn hắn không có gia nhập trong đó. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không khiến Lý Đạo Hữu lãng phí thời giờ. Lý Đạo Hữu chỉ cần thuận tay giúp ta các loại lấy một điểm tinh huyết, gia phụ sẽ dùng một kiện trí bảo với tư cách trao đổi. Ám Thiên nói xong, từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc. Ám Thiên thận trọng mở ra hộp ngọc, lập tức một cỗ nhu hòa ngân quang theo trong hộp ngọc phát ra, nguyên lai bên trong lấy một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hóng ánh ngọc thạch. Cái này khối ngọc thạch toàn thân sáng long lanh, một điểm tạp chất đều không có, ngọc thạch mặt ngoài phát ra màu bạc vầng sáng, như lưu thủy bản lặng lặng bắt đầu khởi động, xem xét tiểu đại không tầm thường. Còn đây là Ám Nguyệt tinh hoa, Ám Thiên nói ra, đây là bản bộ lạc chỉ mới có một loại bảo vật, bình thường có thể dùng đến hấp thu nguyệt chi tinh hoa, rồi mới tại thời khắc mấu chốt sử dụng đến, gia tăng thật lớn Ám Nguyệt chi lực. Lý Đạo Hữu mặc dù nhưng không phải ta Ám Nguyệt bộ lạc chi nhân, nhưng luyện hóa cái này Ám Nguyệt tinh hoa sau, cũng có thể nắm giữ một chút Ám Nguyệt chi lực, tại đêm trăng tròn còn có thể mượn nhờ ánh trăng chi lực, gia tăng công pháp thần thông uy lực, tăng lên không ít thực lực. Tại hạ cũng có thể luyện hóa. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, nhưng trong lòng lập tức nghĩ đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là khiếu nguyệt lang, một thân thần thông đều cùng nguyệt chi tinh hoa mật thiết tương quan, nếu như Tiểu Bạch đạt được cái này Ám Nguyệt tinh hoa, chẳng phải là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên có thể, chỉ cần có ta lang nhân huyết mạch, cũng có thể luyện hóa cái này Ám Nguyệt tinh hoa. Ám Thiên nói ra, đối phương vậy mà xuất ra cái này loại bảo vật, ra tay như thế hào phóng, lại để cho Lý Mộ Nhiên khó có thể cự tuyệt. Huống chi, Ám Thiên cũng tiểu bỏ đi, hắn phía sau đại biểu thế nhưng mà Ám Nguyệt bộ lạc tam tộc trưởng cái này vị cao nhân. Đã đưa ra loại này giao dịch, Lý Mộ Nhiên sẽ rất khó cự tuyệt, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói ra, tại hạ nhưng dùng đáp ứng lệnh tôn yêu cầu, bất quá, tại hạ đã là thiền công bộ lạc tộc nhân, chỉ sợ ngày sau khó có thể vi lệnh tôn hiệu lực, việc này sau khi, tại hạ không quá phương liền tiếp theo vi lệnh tôn làm việc. Ám Thiên gật đầu, nói ra, điểm này Lý Đạo Hữu không cần lo lắng, gia phụ sớm có nói rõ, việc này sau khi, chúng ta ở giữa giao dịch liền đến đây là kết thúc, sẽ không để cho Lý Đạo Hữu lại cuốn vào trong đó, Lý Đạo Hữu hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, đem Ám Nguyệt Tinh Hoa tiếp nhận, cảm ơn một tiếng. Ám Thiên còn nói thêm, mặc dù nhưng Lý Đạo Hữu thực lực cao cường, đối phó Ám Phong có lẽ không nói chơi. Bất quá, tại hạ ngược lại là đối với Ám Phong thần thông thủ đoạn có chút quen thuộc, nếu như Lý Đạo Hữu có hứng thú, không ngại nghe tại hạ giới thiệu một phen. Biết mình biết người, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Hắn chí tại đoạt được cái kia tổ tiên chi huyết, đến nỗi tỉ thí phải chăng công bình, lại không tại lo nghĩ của hắn ở trong, huống chi, tu tiên giới cũng căn bản không có công bình đáng nói. Lúc này, thánh tử thi đấu đợt thứ 2 tỉ thí an bài chưa công bố, nhưng tất cả đại bộ lạc một ít thành viên trung tâm, cũng đã biết rồi toàn bộ giao đấu tình huống. Những thực lực cường đại kia đệ nhất thánh tử nhóm, riêng phần mình nhao nhao tránh đi, ai cũng không muốn phát sinh sớm tao ngộ sự tình. Mà Lý Mộ Nhiên, vậy mà cũng thành mọi người kiêng kỵ che giấu cao thủ một trong, không cùng những đứng đầu kia người chọn lựa tao ngộ. Chương 219, 10 đại thánh tử. 7 ngày sau nửa đêm thời điểm, lang nhân tộc tế tổ thịnh điện tại Bắc Thương Thành ở trung tâm lang tổ đại điện trong long trọng cử hành. Trong đó khiến người chú mục nhất, bắt đầu từ trong tộc chọn kỹ lửa khéo ra 10 tên văn bối, tiếp nhận chuyển thừa tổ tiên chi huyết khâu. Tế tổ trên đài, 10 tên vừa mới quyết ra thánh tử, đứng thành một hàng, chuẩn bị tiếp thu lang nhân tộc tổ tiên chi huyết tế tự. 10 người này, trên cơ bản đều đến từ Thương Phong, Phi Thiên, Á Nguyệt, Xí Diễm các loại tất cả đại bộ lạc, trong đó Thương Phong bộ lạc càng là có Thương Vô Khuyết, Thương Vô Hận hai gã thánh tử tiếp nhận tổ tiên chi huyết, rõ ràng cao hơn những bộ lạc khác một bậc. Trừ hai người này bên ngoài, Phi Thiên bộ lạc Phi Thần, Xí Diễm bộ lạc Cực Diễm, Hàn Xương bộ lạc Nguyên Xương các loại mấy cái đại bộ lạc đệ nhất thánh tử đều ở trong đó. Trên đài còn có duy nhất một gã thánh nữ, liền là đến từ Á Nguyệt bộ lạc Tích Nguyệt công chúa. Nàng vốn là dung mạo tiểu có 102 lang nhân tộc ở bên trong, có thể nói giật nảy mình, thực lực lại cao như thế cường, lực áp quần hùng, cùng một các cao thủ sánh vai, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều chú ý. Bất quá, để cho nhất người ngạc nhiên, là một cái đến từ không biết tên tiểu bộ lạc thánh tử, rõ ràng cũng đứng hàng trong đó, hơn nữa hắn còn chỉ có ngũ giai tu vi. Người này là Lý Mộ Nhiên, hắn lúc này, cùng Thương Vô Khuyết các loại một với đại danh đỉnh đỉnh thánh tử đặt song song nằm ở trên đài, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Túi đầu không nói. Mấy ngày trước đây cử hành thánh tử đợt thứ 2 trong tỷ thí, Lý Mộ Nhiên quả nhiên không cùng Thương Vô Khuyết các loại một các cao thủ giao đấu, hơn nữa những người này đều thập phần xảo diệu giúp nhau tránh đi, cũng không có xuất hiện cường cường gặp nhau va chạm. Cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không có gặp được chính thức phiền toái, hắn hai đợt đối thủ, luận thực lực cũng còn hơi thua với Phi Tinh công tử một bậc, cho nên Lý Mộ Nhiên cầm xuống hai trận thắng lợi, cũng không nói chơi. Cũng đúng như Ám Thiên theo như lời, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn chính xác tại đợt thứ 2 gặp được Ám Nguyệt tộc thứ 2 thánh tử Ám Phong, tại sớm biết được đối phương thủ đoạn dưới tình huống, Lý Mộ Nhiên nhẹ nhõm chiến thắng, đã ở trong tỉ thí thuận tiện dùng lưỡi dao sắc bén đâm bị thương Ám Phong, lấy được hắn một chút tinh huyết, theo sau âm thầm giao cho Ám Thiên. Đến nỗi đối phương muốn cái này tinh huyết làm gì dùng đồ, cũng không phải là Lý Mộ Nhiên có thể khống chế. Hồi tưởng vòng thứ nhất Bách Lang chiến hung hiểm hỗn loạn, đợt thứ 2 cư nhiên như thế nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên cũng không ngờ rằng. Hắn cũng đoán được, cao thủ tầm đó giúp nhau sai khai, có lẽ tiểu là tất cả đại bộ lạc thế lực giúp nhau đánh cờ kết quả. Dù sao, tiếp nhận tổ tiên chi huyết tế tự truyền thừa, thế nhưng mà một loại thật lớn vinh dự, không chỉ có đối với thánh tử cá nhân, đối với hắn chỗ bộ lạc mà nói, đều thập phần trọng yếu. Nếu như cái nào đó đại bộ lạc ở bên trong, vậy mà không một người có thể được đến tổ tiên chi huyết truyền thừa, cái này bộ lạc mặt mất hết cũng chỉ là việc nhỏ. Nếu như bởi vậy bị những bộ lạc khác coi thường, thậm chí liên hợp lại nhằm vào, vậy cũng tiểu thập phần không ổn. Tại lang nhân tộc ở bên trong, một khi tiếp nhận tổ tiên chi huyết tế tự truyền thừa, từ nay về sau là lang nhân tộc sở hữu bộ lạc truyền thừa chi nhân, bất luận cái gì bộ lạc tu sĩ nhìn thấy, đều muốn tôn xưng một tiếng thánh tử, hắn địa vị cũng thoang cái viễn siêu bình thường cùng giai lang nhân tu sĩ, ít tại tương đương với pháp tướng kỳ thất giai lang nhân phía dưới. Những địa vị này, hư danh, cũng tiểu bỏ đi. Lý Mộ Nhiên cũng không nhìn trọng, bất quá, cái kia tổ tiên chi huyết thế nhưng mà bị bí truyền cực kỳ huyền diệu, Lý Mộ Nhiên có thể không muốn bỏ qua cơ duyên như vậy. Choe Nu A Toại, Thương Phong bộ lạc đại tộc trưởng Thương Thiên Du là bổn thành chủ nhân, lần này tế tổ thịnh điện cũng là do hắn đến chủ trì. Lần này tế tổ thịnh điện, Thái Thượng trưởng lão Nguyên vốn cũng có ý tự mình tham gia, bất quá lão nhân gia ông ta bỗng nhiên có chuyện quan trọng vân du tại bên ngoài, cho nên liền do lão phu chủ trì. Thương Thiên Du cao giọng nói ra. Đón lấy, một đám lang nhân vừa múa vừa hát, bắt đầu cử hành cổ xưa nghi thức, mà Thương Thiên Du cũng dùng hùng hậu thanh âm đọc lên trường thiên tế tổ tụng văn. Một phen truyền thống mà náo nhiệt nghi thức qua sau, liền đến cao trào bộ phận. Thương Thiên Du thận trọng lấy ra một miếng ngọc bàn, cùng hắn cùng đi đến tế tổ trước sân khấu mặt khác tất cả đại bộ lạc đại tộc trưởng, cũng đều lấy ra một miếng cơ hồ giống như lúc ngọc bàn, tổng cộng 7 miếng ngọc bàn tụ cùng một chỗ, đồng thời kích phát, lập tức tế tổ đài trên mặt đất hiện ra vòng tròn quay liên tục phức tạp huyền ảo huyết quang phù văn. Cái này 7 miếng ngọc bàn, gọi là tổ bàn, là lang tộc tất cả đại bộ lạc địa vị biểu tượng. Chỉ có cường đại nhất 7 đại bộ lạc mới có thể có tư cách đảm bảo một miếng tổ bàn. Nếu như bách niên sau, một loại chi bộ rơi thực lực rõ ràng hạ thấp, rất có thể cũng sẽ bị đá ra 7 đại bộ lạc bên ngoài, khác tuyển một chi cường đại bộ lạc thay thế hắn trưởng quản tổ bàn. 7 miếng tổ bàn đều xuất hiện, Lý Mộ Nhiên các loại 10 đại thánh tử vị trí tế tổ trên đài, toát ra huyết quang phù văn càng ngày càng phức tạp, Lý Mộ Nhiên lờ mờ có thể phân biệt đưa ra trong vài đạo phù văn, hẳn là biến chủng truyền thừa đấu văn, huyết tế đấu văn các loại phù văn, bất quá, hắn cũng khó có thể tại đây trong chốc lát lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Những huyết quang này phù văn càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian dần trôi qua, vậy mà ở giữa không trung hình thành một cái do vô số phù văn tạo thành lang nhân hình thái huyết quang. Đối mặt cái này huyết quang, kể cả Thương Thiên Du ở bên trong lang nhân tộc các tu sĩ, nhao nhao quỳ lạy một mảnh, miệng nói bái kiến tổ tiên. Lý Mộ Nhiên các loại 10 tên muốn tiếp nhận truyền thừa thánh tử, tắc thì một cử động cũng không dám. Cái này huyết quang lang nhân, tự là lang nhân tộc tổ tiên chi huyết sao? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn có thể cảm giác được cái này huyết quang lang nhân ẩn chứa khí tức cực kỳ cường đại, tựa hồ muốn so với những tất cả này đại bộ lạc tộc trưởng muốn cường đại hơn một ít. Tổ tiên chi huyết đã hiện hình, các ngươi 10 tên truyền thừa thánh tử, còn không chạy nhanh lập huyết hệ, suốt đời không thể phản bội lang nhân tộc. Thương Thiên Du cao giọng nói ra. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn thật không ngờ, tiếp nhận tổ tiên chi huyết, rõ ràng còn có cái này chính tự. Bất quá, hắn đã đứng tại trên đài, đâm lao phải theo lao, cũng không khỏi không đi theo chung quanh mặt khác vài tên thánh tử cùng một chỗ. Nhao nhao đâm rách ngón tay hoặc mở ra cánh tay, tế ra một ít tinh huyết, lập lời thề, cũng đem tinh huyết dung hợp chính mình một tia thần niệm hóa thành huyết châu. Theo những huyết thể này, chi châu nhao nhao bay về phía cái kia huyết quang lang nhân, sau người đột nhiên huyết quang lóe lên bạo liệt ra đến, hình thành một mảnh huyết vụ, đem Lý Mộ Nhiên các loại 10 tên thánh tử bao phủ trong đó. Dưới đài mọi người, lập tức nhao nhao hiển lộ ra vẻ hâm mộ, cái này huyết vụ ẩn chứa lang nhân khí tức cực kỳ tinh thuần, đúng vậy tổ tiên chi huyết biến thành. Theo huyết vụ xuất hiện, Lý Mộ Nhiên cảm giác được, chung quanh huyết vụ vậy mà có thể chui vào trong cơ thể của mình, lại để cho chính mình trong nháy mắt pháp lực đại tăng, hơn nữa quá trình này còn đang không ngừng tiếp tục lấy. Trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên là toàn thân khí tức phóng đại, thân thể màu da cũng là đỏ lên ướt át, không chỉ có là hắn, những thứ khác 9 tên thánh tử, cũng đều là như thế. Mặc dù nhưng toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thân thể có loại cơ hồ muốn nổ ra đau đớn cảm giác, nhưng Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, hiện tại đúng vậy hấp thu tổ tiên chi huyết cơ hội. Hắn cường nhân đau đớn, từng ngụm thổ nạp lấy chúng quanh huyết vụ, hấp thu trong đó tinh hoa. 9 người khác cũng là như thế, huyết vụ tổng cộng tiểu như thế nhiều, nếu là mình không hấp thu, đã bị những người khác hấp thu đi, các loại huyết vụ tiêu tán lúc, có thể tiểu hối hận không kịp. Các ngươi hảo hảo nắm chắc lần này tiếp nhận tổ tiên chi huyết cơ hội, một gã truyền thừa thánh tử trong cả đời cũng chỉ có một cơ hội này. Thương Thiên Du nói ra, mặt khác, mỗi tên thánh tử căn cứ tư chất bất đồng, có thể hấp thu tổ tiên chi huyết cũng là có hạn. Tư chất càng tốt, có thể hấp thu tổ tiên chi huyết càng nhiều, hấp thu tốc độ cũng lại càng nhanh. Bất quá, các ngươi đã có thể theo mấy vạn cùng giai tộc nhân trong chỗ hết tài năng, trở thành truyền thừa thánh tử, bản thân tư chất tự nhiên đều là thật tốt, cho nên cũng sẽ không kém quá nhiều. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, càng thêm điên cuồng hấp thu lấy chúng quanh huyết vụ, dù là tạm thời không cách nào luyện hóa, cũng muốn trước hút vào trong cơ thể, nếu không ngày sau liền không có cơ hội này. Cùng lúc đó, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, pháp lực của mình chính đang nhanh chóng tăng lên, trong cơ thể luyện hóa vạn lang huyết, vốn là ẩn chứa rất nhiều tạp chất, cũng không tính đặc biệt tinh thuần, việc này cũng đang lấy nhanh chóng tốc độ tiến thêm một bước chiết xuất, đại lượng tạp chất theo trong cơ thể hắn máu huyết trong chảy ra bên ngoài cơ thể, cũng bị bốc hơi với sạch. Huyết mạch bị tổ tiên chi huyết nhanh chóng chiết xuất sau, Lý Mộ Nhiên hấp thu chúng quanh huyết vụ tốc độ, thoáng cái tăng nhiều. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn nghe được dưới đài truyền ra a một mảnh kinh hô. Tế tổ đài trên không, vậy mà bay tới một mảnh linh vân. Đại lượng thiên địa nguyên khí đều hướng nơi này tụ tập, lại là có tu sĩ tại tiến giai dấu hiệu. Thương Vô Hận Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn liếc chung quanh, lập tức liền đoán được, vốn là cùng hắn đều là thần du trong khởi tu vi Thương Phong bộ lạc thứ hai thánh tử Thương Vô Hận, lúc này lại tá trợ lấy tổ tiên chi huyết cường đại thần hiệu, trực tiếp đột phá bình cảnh, đang tại tiến giai thần du hậu kỳ. Kỳ quái, ta hấp thu huyết vụ, một chút cũng không thể so với hắn thiếu, vì sao hắn có thể đột phá bình cảnh tiến đến giai, mà ta y nguyên hay vẫn là thần du trung kỳ tu vi? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Bất quá, lúc này cũng không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, huyết vụ đang tại một chút giảm bớt, hắn phải thừa dịp huyết vụ hoàn toàn tán loạn trước, tận lực hấp thu càng nhiều nữa huyết vụ tiến vào trong cơ thể mình. Thân vô tạp vật, tâm vô tạp niệm, mới có đoạt được. Lý Mộ Nhiên lập tức đem khôi giáp các loại tạp vật gỡ xuống, để ở mỗi bên, đồng thời bài trừ mặt khác tạp niệm, toàn tâm toàn ý phun ra nuốt vào huyết vụ, dần dần hắn hai mắt khép hở, tiến vào cảnh giới vong ngã. Lang nhân tộc tu luyện công pháp, nhiều dùng động công làm chủ, hướng như vậy tinh công, lại cũng không am hiểu, Lý Mộ Nhiên thân là nhân tộc khổ tu chi sĩ, am hiểu nhất đúng là loại này ngồi xuống tinh công. Cho nên, Lý Mộ Nhiên lập tức liền có thể đi vào tốt nhất trạng thái tu luyện, mà mặt khác thánh tử chưa hẳn có thể làm được. Thời gian dần trôi qua, Lý Mộ Nhiên đối ngoại vật cảm giác toàn bộ biến mất, lúc này hắn thần niệm ở bên trong, chỉ thấy chính mình cái kia sáng chói tổ khiếu thần quang, bầu trời đầy sao, trăng sáng nô lên cao, phảng phất đem trọn cái bầu trời đêm đều dung nạp trong đó. Mà cái này tinh nguyệt nhô lên cao thần quang ở bên trong, thời gian dần qua vậy mà xuất hiện một chỉ bóng sói, mới đầu cái này bóng sói thập phần ảm đạm, cơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng thời gian dần trôi qua, cái này bóng sói hình thái càng ngày càng cụ thể, phát ra huyết quang, cũng dần dần dày đặc. Lúc này Lý Mộ Nhiên, căn bản không biết, dưới đài mọi người chính đại vi kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì bao phủ toàn bộ tế tổ đài huyết vụ, vậy mà phảng phất đã bị nào đó vô hình chi lực hấp dẫn. Nhao nhao chủ động hướng Lý Mộ Nhiên trong cơ thể dũng mãnh lao tới, một mình hắn hấp thu huyết vụ, dĩ nhiên cũng làm chiếm nửa số nhiều. Chương 220, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sao vậy, kẻ này hấp thu huyết vụ, rõ ràng so mặt khác thánh tử nhiều ra rất nhiều. Thương Thiên Du các loại một với tộc trưởng, trưởng lão cấp bậc lang nhân tộc tồn tại, lúc này đều là kinh ngạc không hiểu. Bất quá, thánh tử tiếp nhận tổ tiên chi huyết truyền thừa lúc, chính là rất quan trọng yếu quá trình, bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy, nếu không Thương Thiên Du nói không chừng liền muốn mạnh mẽ bỏ dở việc này. Dĩ vãng truyền thừa thánh tử tiếp nhận tổ tiên chi huyết lúc, căn cứ mọi người tư chất tiềm lực bất đồng, cũng sẽ có nhiều lại thiếu, nhưng nói chung cũng khác nhau sẽ không rất lớn. Mà lúc này cái này đến từ tiểu bộ lạc thánh tử, rõ ràng độc chiếm nửa số tổ tiên chi huyết, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Lang nhân tộc tổ tiên chi huyết một cái rất trọng yếu công dụng, tự là cải thiện truyền thừa thánh tử huyết mạch. Mà Lý Mộ Nhiên có thể được đến như thế hơn tổ tiên chi huyết, có thể nghĩ hắn sau này lang nhân tộc huyết mạch đem cực kỳ cường đại, tiềm lực khó có thể đoán chừng. Một canh giờ sau, huyết vụ cuối cùng triệt để tán đi, trên đài 10 tên truyền thừa thánh tử cũng đều nhao nhao thu hồi công pháp. Cơ hồ sở hữu thánh tử tu vi đều được đến nhất định được tăng lên, trong đó rõ ràng nhất, tựu là Thương Vô Hận, hắn trực tiếp theo ngũ giai tu vi tiến giai đến lục giai tu vi, mà mặt khác vài tên vốn là lục giai tu vi thánh tử, lúc này cũng đều là lục giai đỉnh phong tu vi. Mà Thương Vô Khuyết các loại mấy cái nguyên vốn là lục giai đỉnh phong tồn tại, lúc này mặc dù nhưng tại tu vi bên trên không có rõ ràng tăng lên, nhưng đạt được chỗ tốt cũng là thật lớn, bọn hắn phát ra khí tức, cùng trước cũng hơi có khác biệt, mờ mờ ảo ảo gian cho cùng giai tu sĩ một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Có thể nghĩ, mấy người kia ngày sau rất có thể đem mượn này tiến giai thành rất cao tồn tại. Thập đại truyền thừa thánh tử, nguyên vốn là lang nhân tộc thần du kỳ tu sĩ trong cao nhất giai tồn tại, lại tiếp nhận tổ tiên chi huyết tế tự. Cái này lại để cho tu luyện của bọn hắn tiền cảnh cùng với khắc lang nhân tu sĩ kém khá xa, đại bộ phận truyền thừa thánh tử, chỉ cần không phát sinh vấn đề, tráng niên mất sớm, nhất cuối cùng đều có thể tiến giai thành tương đương với pháp tướng kỳ tu vi lang nhân tộc tất cả đại bộ lạc trưởng lão. Loại này tỷ lệ, là mặt khắc lang nhân tộc tu sĩ không cảm tưởng giống như. Bất quá đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên lại vẫn là thần du trung kỳ tu vi, chỉ có điều lúc này hắn đã là thần du trung kỳ đỉnh phong, tu vi cũng tăng lên không ít. Dưới đài thấy như vậy một màn, Thiên Mục lao đầu, hơi có chút thất vọng. Hắn chứng kiến Lý Mộ Nhiên hấp thu đến như vậy hơn huyết vụ, lại không thể tiến giai, thật sự có chút tiếc nuối. Lý Mộ Nhiên mình cũng có cùng loại nghĩ cách, nếu như hắn là một gã thật sự lang nhân tộc tu sĩ, có lẽ cũng có thể như Thương Vô Hận đồng dạng tiến đến giai, nhưng là, hắn dù sao cũng là nhân tộc xuất thân, mặc dù không có bài xích cái này lang nhân tộc tổ tiên chi huyết, lại cũng chưa kịp từng cái luyện hóa. Liên Thương Thiên Du các loại tồn tại đều không biết là lúc này, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể hấp thu đại lượng tổ tiên chi huyết, vậy mà hóa thành một chỉ huyết long lánh bóng sói, tồn tại hắn tổ khiếu thần quang bên trong. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, Thần quang chính là mỗi người tu sĩ thiên phú tư chất biểu tượng, không phải cái gì bảo vật cũng có thể dung nhập thần quang bên trong. Cái này tổ tiên chi huyết vậy mà dung nhập chính mình thần quang bên trong, loại chuyện này còn là lần đầu tiên phát hiện, ở trong đó tất có huyền cơ. Bất quá lại để cho Lý Mộ Nhiên thập phần phiền muộn chính là, chính mình tạm thời không cách nào chắt lọc luyện hóa thần quang bên trong lang nhân tộc tổ tiên chi huyết. Hắn dùng bất đồng phương pháp thường thử mấy lần, đều dùng thất bại chấm dứt. Tiếp nhận tổ tiên chi huyết huyết mạch tăng lên sau, hiện tại khí tức của ta cùng lang nhân tộc quả thực độc nhất vô nhị, chỉ sợ liền chân thân kỳ tồn tại, cũng khó khăn dùng phân biệt ra được ta là nhân tộc, hay vẫn là lang nhân tộc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ nói. Tế tổ thịnh điển tiếp tục nửa tháng, nhất cuối cùng vô cùng náo nhiệt tuyên cao chấm dứt. Bắc Thương thành phía tây mỗ phiến lầu cát, là Thiên Công bộ lạc tạm thời tụ tập chi chỗ. Hiền đệ, ngày mai từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Thiên Mục lao đầu hướng Lý Mộ Nhiên cảm khái nói ra. Ngày mai lên, Thiên Mục lao đầu muốn xuất lĩnh Thiên Công bộ lạc tộc nhân, đi mới sắc phong lãnh địa thành lập bộ lạc cơ nghiệp, mà Lý Mộ Nhiên thân là truyền thừa thánh tử, còn có một loạt nghi thức, ngoài ra thân phận của hắn cũng khác nhau rất lớn, tạm thời không thể ly khai Bắc Thương thành. Lần này ta Thiên Công bộ lạc có thể có như vậy phát triển cơ hội, nhờ có hiền đệ, chúng ta tộc nhân đều là vô cùng cảm kích một nói, Thiên Mục lao đầu liền lộ ra thập phần cảm kích. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Thiên Mục huynh không cần phải nói tạ, Thiên Công bộ lạc đồng dạng cho tại hạ một người cơ duyên, nếu không tại hạ một kẻ tán tu, cũng không tư cách tranh thủ cái kia tổ tiên chi huyết. Hiền đệ có thực lực như vậy, nếu không phải đương ta Thiên Công bộ lạc thánh tử, khẳng định cũng sẽ bị những bộ lạc khác mời làm thánh tử. May mắn lao hủ lúc trước có dự kiến trước, suốt đêm bái kiến hiền đệ, nếu không chắc là phải bị những bộ lạc khác đoạt trước một bước. Nói đến đây, Thiên Mục lao đầu đầy mặt đắc ý. Nếu như hiền đệ nơi đây sự tình kết, có thể hay không trở lại Thiên Công bộ lạc ở bên trong, do truyền thừa thánh tử tọa chấn lãnh đạo chúng ta, ta Thiên Công bộ lạc nhất định rất nhanh hương vượng lên. Thiên Mục lao đầu lại hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, tại hạ sớm đã nói qua, tại hạ chỉ làm Thiên Công bộ lạc trên danh nghĩa thánh tử, các loại cái này tế tổ thịnh điện chấm dứt sau, liền sẽ không tham dự bộ lạc sự vụ ngày thường. Tại hạ thói quen với làm một chỉ nhàn vân giá hạc, đối với phát triển bộ lạc bực này thiên thu nghiệp lớn, không hề hứng thú. Hướng hồ, bộ lạc chủng tộc hưng thịnh suy bại, chính là chuyện thường. Thiên Công bộ lạc từng có quá huy hoàng, hôm nay bình thản xuống, cũng không thường không là chuyện tốt. Một mực chỗ với nơi đầu sóng ngọn gió, lại càng dễ đưa tới diệt tộc thai hương. Thiên Mục lao đầu nghe vậy, thở dài nói ra, lão hủ biết rồi, hiền đệ là cái loại nầy nhất tâm hướng đạo khổ tu chi sĩ, những hư danh này tục dự, căn bản không thể đánh động hiền đệ. Bất quá, ta Thiên Công bộ lạc vĩnh viễn đều là hiền đệ thế lực, vạn nhất hữu dụng bên trên địa phương, chỉ cần hiền đệ nói một tiếng, chúng ta tộc nhân nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Nếu như một ngày, hiền đệ tại đây hoang cổ đại địa bên trên lưu lạc chán ghét, cũng tùy thời có thể trở về đến trong tộc an hưởng quãng đời còn lại. Hiền đệ, ngươi đã không phải là tán tu, ngươi phía sau còn có một bộ lạc, mặc dù cái này bộ lạc không tính cường đại, nhưng cũng tuyệt đối tin cậy. Đa tạ Lý Mộ Nhiên gặp đối phương luôn từ khẩn thiết, cũng là có chút cảm động. Hai người chính trong động phủ chuyện thiếm, đột nhiên bên ngoài truyền ra một hồi nổ mạnh, đón lấy là ầm ĩ tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Mục lão đầu lập tức trước sau bay ra ngoài động phủ, đã thấy đến một mảnh ánh lửa trùng thiên. Phát sinh chuyện gì? Thiên Mục lão đầu kinh hãi quát hỏi. Phu cận một gã Thiên Công bộ lạc tộc nhân gấp nói gấp, tộc trưởng, vừa rồi đột nhiên một tiếng bạo tạc, ngay sau đó là cái này đẩy trời hỏa diễm đánh tới, đừng nói dùng nước, cách dùng lực cũng khó khăn dùng đập chết. Hình như là cực diễm bộ lạc tam muội chân hỏa. Thiên Mục lão đầu kinh hãi nói, chẳng lẽ tại đây Bắc Thương thành ở bên trong, trước mắt bao người, cực diễm bộ lạc muốn đối với chúng ta bất lợi? Tam muội chân hỏa. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, loại này hỏa diễm thần thông đích danh xưng, hắn cũng hơi có nghe thấy. Loại này chân hỏa rất khó đập chết, hơn nữa cấp thấp tộc nhân một khi bị ngọn lửa vây quanh, còn rất khó xông ra. Thiên Mục lao đầu sốt ruột nói, chúng ta trước đem nơi này cấp thấp tộc nhân cứu ra, đến nỗi dập tắt lửa, hơi sau nói sau. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cái này chân hỏa đối với hắn mà nói, cũng không coi là quá lớn uy hiếp, mặc dù nhưng hỏa thế hung mãnh, bao trùm phạm vi rất lớn, trong lúc nhất thời không cách nào tất cả đập chết, nhưng chính mình nương tựa theo hộ thể khôi giáp các loại thần thông trực tiếp xông ra hỏa diễm vây quanh, xa xa bay ra nơi này cũng rất dễ dàng làm được. Nhưng là, những cấp thấp tu sĩ kia tiểu chỉ sợ không rất dễ dàng làm được điểm này, nhất là vừa khai linh không lâu tộc nhân, vạn nhất bị ngọn lửa vây quanh, khó có thể ở trong đó kiên trì quá lâu. Thế là, Lý Mộ Nhiên liền cùng Thiên Mục lao đầu chia đều thành mấy đường, nhảy vào biển lửa, cứu ra khốn ở trong đó tộc nhân. Bên cách đó không xa lại là một tiếng vang thật lớn, ánh lửa phóng lên trời. Rốt cuộc là người nào dám tại Bắc Thương thành trong náo sự? Cũng không sợ bị Thương Phong bộ lạc bắt lấy, chỗ lấy cực hình sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chung quanh đều là ánh lửa một mảnh, thỉnh thoảng có rất nhiều thân ảnh theo trong lửa xuyên thẳng qua, nhưng là thấy không rõ lắm, tràng diện thập phần hỗn loạn. Mặc dù nhưng phiến khu vực này chỉ là to lớn Bắc Thương Thành một hẻo lánh, nhưng tin tưởng Thương Phong Bộ Lạc cũng sẽ rất nhanh biết được việc này, phái ra tu sĩ đến đây trợ giúp cứu người dập tắt lửa. Chỉ cần có đại lượng tu vi không tính quá thấp tu sĩ đồng thời ra tay, đập chết những tam muội chân hỏa này cũng là một thời ba khắc công phu. Đăng nhập. Lý Mộ Nhiên đang tại trong lửa xuyên thẳng qua, bị nhốt trong lửa cấp thấp tộc nhân, đột nhiên nhìn thấy 7-8 đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh hướng chính mình bay tới. Thương Phong Bộ Lạc như thế nhanh tiểu phái người đến đây trợ giúp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm sững sờ, nhưng mượn nhờ ám đồng thuật ngưng thần xem xét, lại phát hiện người tới đều là một bộ màu đen khôi giáp, mà lại che kín thể diện, chỉ lộ ra một đôi hung quang tất hiện hai mắt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vừa mới thầm nghĩ không ổn, xoát xoát xoát cái này vài đạo thân ảnh liền cực nhanh rơi vào chung quanh của hắn, càng đem hắn vây quanh. Phi Tinh công tử, là ngươi? Lý Mộ Nhiên chỉ quét những lang nhân này liếc, phát hiện những người này đều là thần du trung kỳ, hậu kỳ tu vi, nhưng lại nhận ra một người trong đó thân phận. Dù sao cũng là đã từng đã giao thủ đối tượng, Lý Mộ Nhiên đã gặp qua là không quên được, theo ánh mắt cùng trong hơi thở nhận ra kẻ này. Hừ, Phi Tinh công tử gặp Lý Mộ Nhiên nhận ra mình, cũng không có phủ nhận, hắn hung dữ nói, bổn công tử vốn là cũng có thể trở thành truyền thừa thánh tử, cũng thắng lấy Á Nguyệt Bộ Lạc Tích Nguyệt công chúa, thế nhưng mà, đều là vì ngươi cái nhà này khỏa trống rông xuất hiện, xấu bổn công tử chuyện tốt mà ngay cả Á Nguyệt Bộ Lạc, cũng dùng bổn công tử không có thể đi vào 40 cường vi lấy cớ, đem đã đáp ứng việc hôn nhân chối từ hôm nay, mà ngay cả bản bộ lạc trưởng bối, cũng đang cười. Lời nói bổn công tử, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tạo. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương quả nhiên là tới tìm thù. Kẻ này cũng thật sự là cả gan làm loạn, cũng dám tại Bắc Thương Thành dẫn xuất như thế đại động tĩnh, rồi mới thừa dịp loạn đối phó chính mình. Bất quá, Phi Thiên Bộ Lạc dù sao không phải này địa chủ nhân, trừ gây ra hỗn loạn, đục nước béo cò bên ngoài, cũng không có rất tốt phương pháp có thể ám sát chính mình. Bọn hắn chỉ phái một ít thần du kỳ tu sĩ đối phó ta, xem ra hơn phân nửa là kẻ này tự chủ trương, hoặc là các bộ lạc pháp tướng kỳ các trưởng lao đã bị giúp nhau ra nước thúc, không dám đối với những bộ lạc khác thánh tử ra tay. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nhiều lần kinh nghiệm sinh tử vây giết hắn, lại gặp được loại tình hình này, đã thập phần chấn định, hoàn toàn không có sợ hãi chi sắc. Sợ hãi chỉ biết tự loạn trận cước, trong lòng của hắn suy nghĩ, đều là như thế nào biến nguy thành an. Chương 221, Dị tộc nhân. Tại đây Bắc Thương Thành ở bên trong, công nhiên mưu hại truyền thừa thánh tử, chính là thật lớn tử tội. Mặc dù là những pháp tướng kia kỳ trưởng lão như thế làm, cũng trốn không toàn bộ lang nhân tộc chế tài, chỉ cần ta kiên trì một lát, cũng tại trong lúc đánh nhau làm ra cực lớn động tĩnh, các loại Thương Phong Bộ Lạc tu sĩ đi vào phụ cận, Phi Tinh bọn người mưu đồ sẽ giữa ban ngày hạ, đến lúc đó, không cần ta ra tay, Phi Tinh cũng muốn đã bị cực hình xử phạt, Phi Thiên Bộ Lạc coi như là cái đại bộ lạc, chỉ sợ cũng không cách nào che chở hắn. Đối mặt vài tên tu vi đều tại thần du hậu kỳ lang nhân tu sĩ vây công, Lý Mộ Nhiên y nguyên thập phần tỉnh táo phân tích lấy thế cục, trong nội tâm cũng có chủ ý. Tiêu tính toán cái này, mấy cái thần du hậu kỳ lang nhân đều là thực lực mạnh mẽ thế hệ, vốn lấy Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, muốn kiên trì một lát, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên lập tức thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh hướng xa xa bay ra, ý muốn mượn nhờ tốc độ đến thoát khỏi những cường địch này, kéo dài thời gian. Hừ, muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Phi Tinh cười lạnh một tiếng, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên vừa mới thân hình chấp động, cái kia vài tên lang nhân tu sĩ tiểu riêng phần mình lấy ra một miếng lòng bài tay lớn nhỏ trận bàn, cũng đánh vào một đạo pháp lực tại trận bàn bên trong. Trong nháy mắt, những trận bàn này riêng phần mình kích phát ra một cỗ mạnh mẽ linh quang, cũng giữa lẫn nhau lập tức nối thành một mảnh, bao trùm trong phạm vi cho phép. Lý Mộ Nhiên cả kinh, cái này pháp trận hiển nhiên là đã sớm luyện chế đầy đủ, diễn luyện thành thục, mới có thể kích phát như thế mau lẹ, xem ra đối phương hoàn toàn chính xác đến có chuẩn bị. Những gia này khỏa muốn dùng pháp trận vây khốn ta sao? Như là như thế này, ta chỉ muốn tại pháp trận trong thủ vững một lát, các loại Thương Phong Bộ Lạc phát hiện cái này tòa pháp trận, dĩ nhiên là hội nghị cách phá trận, chẳng phải là rất tốt. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, không rõ đối phương dụng ý, nhưng động tác của hắn lại chưa từng chút nào dừng lại, vẫn là cực nhanh hướng pháp ngoài trận bay đi. Lập tức hắn muốn bay ra pháp trận phạm vi bên ngoài lúc, pháp trận trong đột nhiên dâng lên một hồi bạch hà, đem pháp trận trong sở hữu tu sĩ đều bao phủ trong đó. Không xong, dĩ nhiên là truyền tống pháp trận. Lý Mộ Nhiên cả kinh, nhưng thân thể cũng đã không tự chủ được tại bạch hà lóe lên trong biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống pháp trận vốn là động tĩnh rất lớn, cũng rất rõ ràng, nhưng chung quanh đều là ánh lửa trùng thiên, hỗn loạn chi cực, truyền tống pháp trận kích phát màu trắng hào quang, lại là lóe lên tức thì, cho nên cũng là không dễ dàng phát giác. Bạch Hà ở bên trong, Lý Mộ Nhiên thấy hoa mắt, mới phát hiện mình đi vào một mảnh trống trải trên thảo nguyên. Mà phi tinh công tử các loại 7-8 tên thần du hậu kỳ lang nhân, cũng đều tới chỗ này. Lý Mộ Nhiên cũng là không chút kinh hoàng, hắn biết rồi, loại này tạm thời kích phát truyền tống pháp trận, không có khả năng truyền tống ra quá khoảng cách xa, hơn nữa cũng không có khả năng truyền tống đến chuẩn xác trên vị trí, cho nên, đối phương cũng không cách nào dự trước tiên ở nơi này chỗ bố trí xuống mai phục bấy giờ. Phi tinh công tử như thế làm, chỉ là muốn đem chính mình mang ra Bắc Thương Thành bên ngoài, như vậy liền có nhiều thời gian hơn để đối phó chính mình, mà không cần. Kiên kỵ Bắc Thương Thành chủ nhân, Thương Phong bộ lạc tu sĩ. Sao vậy dạng, bản bộ lạc chỉ mới có phi thiên trận pháp, có phải hay không lại để cho các hạ chấn động? Phi tinh công tử đắc ý hàm cười nói, ngươi tại tế tổ thịnh điện trong hấp thu như vậy nhiều tổ tiên chi huyết, tu vi lại không có tăng lên quá nhiều, nhất định là còn không kịp luyện hóa những tổ tiên kia chi huyết, chỉ là dùng bí pháp đem hắn tàng với trong cơ thể bỏ đi hắc hắc, cái này có thể tiện nghi chúng ta. Lập tức, phi tinh công tử lập tức hướng mặt khác lang nhân phân phó một tiếng, cùng tiến lên, chỉ cần giết chết kẻ này. Trong cơ thể hắn không kịp luyện hóa những tổ tiên kia chi huyết, chúng ta chia đều không muốn tổ tiên chi huyết, bổn công tử có khắc trùng trùng điệp điệp ban thưởng. Vừa dứt lời, những lang nhân kia tiểu nhau nhau hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên cũng không hoảng hốt cái, hắn tự tay trong ngực tìm tòi, lập tức nhiều ra 7-8 miếng kim phủ, những này kim phủ đều là hóa kiếm phủ, lúc này bị hắn tất cả kích phát, lập tức hóa thành 7-8 chuôi kim sắc cự kiếm, nhưng những cự kiếm này lập tức nhau nhau bạo liệt. Hóa thành vô số miếng hơn một xích đại kiếm nhỏ màu vàng kim. Trong chốc lát, trong bầu trời đêm vô số kiếm nhỏ màu vàng kim dày đặc như mưa hướng những lang nhân kia chém xuống, khí thế cực kỳ hung mãnh. Dung Lý Mộ Nhiên biết, lang nhân tộc đối với phụ lục chi thuật cũng không am hiểu, mà hắn cũng chưa bao giờ tại lang nhân tộc trong bày ra qua chính mình ở phương diện này thực lực, cho nên lần này hắn đột nhiên dùng ra phụ lục, hơn nữa uy lực mạnh như thế kình, tin tưởng hội lại để cho những lang nhân này sâu sắc kinh hỉ một phen. Ai ngờ trong đó một gã lang nhân rõ ràng sớm có đoán trước bình thường, lập tức tế ra một miếng kim sắc ngọc châu, ném ra không trung, kim quang lóe lên bạo liệt ra linh, hóa thành vô số kim nhận, nên hướng những kiếm nhỏ màu vàng kim này. Lập tức, trong bầu trời đêm kim quang vang khắp nơi, đinh đinh đang đang thanh âm không ngớt bất quyết, Lý Mộ Nhiên mấy miếng hóa kiếm phủ, vậy mà cùng cái này khỏa thiên nhận châu đồng quy vu tận. Ha ha, ngươi còn có cái gì phụ lục, cứ việc lấy ra lúc này đây. Buồn công tử thế nhưng mà làm đủ chuẩn bị, phi tinh công tử đắc ý lớn tiếng cười nói. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hai tay trong ngực vừa sờ, riêng phần mình nhiều ra 20-30 miếng da phủ ngọc phủ. Những phù lục này bị Lý Mộ Nhiên ném ra không trùng, cũng tại hắn 10 ngón liên đạn phía dưới, nhao nhao kích phát. Lý Mộ Nhiên dùng phù chi thuật hạng gì thuần thục, một lát tầm đó, đầy trời đều là hừng hực hỏa diễm, những hỏa diễm này phô thiên cái địa, khi thì hóa thành từng đạo hung mãnh hỏa long, khi thì lại hóa thành đầy trời lưu tinh hỏa vũ. Rậm rạp chẳng chỉ hương cái này vài tên lang nhân đánh tới, tình cảnh này giống như rơi vào trong truyền thuyết liệt diễm luyện ngục. Chỉ bằng cái này phiến phù lục biến thành hỏa diễm thần thông, cũng không phải bình thường thần du kỳ tu sĩ có thể ứng đối, nhưng mà, cái kia vài tên lang nhân vẫn đang nhanh chóng làm ra ứng đối, bọn hắn nhao nhao ném ra ngoài từng khỏa xanh đầm địa ngọc châu, sau người hóa thành một cỗ phóng lên trời sóng lớn, không ngừng hướng những hỏa diễm kia nên khứ. Một hồi sau, theo một cỗ sương mù dâng lên, sóng lớn biến mất. Hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lấy làm kỳ, những lang nhân này đối với chính mình phụ lục chi thuật tựa hồ sớm có chuẩn bị, cũng đã trước đó chuẩn bị cho tốt tương ứng duy nhất một lần bảo vật đối chọi gay gắt, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi, cũng mất đi thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Quả nhiên lai giả bất thiện, cái này phi tinh công tử mặc dù nhưng là ta bại tướng dưới tay, nhưng lại đuổi tìm tới tận cửa rồi, đích thật là làm đủ chuẩn bị, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ phi tinh công tử thực lực cũng không thể khinh thường, vạn nhất mình cùng cái này vài tên lang nhân dây dưa lúc, phi tinh công tử đột nhiên thi triển đánh lén, có thể tiểu không ổn. Lý Mộ Nhiên lập tức lần nữa tế ra mấy đạo hỏa long phủ, nhưng mà thừa dịp cái kia vài đạo hỏa long yểm hộ, thân hình nhoáng một cái, phóng lên trời. Ở giữa không trung, thân hình hắn cấp tốc chớp động, chỉ để lại mấy cái tàn ảnh, nhưng bản thể cũng tại trong bóng đêm càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nhất rõ ràng hư không tiêu thất. Lý Mộ Nhiên không muốn cùng những thực lực này không kém lang nhân huyết biện đến cùng, cho nên định dùng chính mình am hiểu nhất ẩn nấp thần thông, lặng yên bỏ chạy. Quả nhiên, những lang nhân kia đập chết hỏa long sau, lại tìm không thấy Lý Mộ Nhiên thân hình, đều là sắc mặt biến hóa. Phi tinh công tử cười lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra một chỉ bình nhỏ, hắn mở ra bình nhỏ nắp bình, trên không trung dương lên. Lập tức, trong bình bay ra một mảng lớn nhàn nhạt huyết vụ, cái này huyết vụ mặc dù nhưng thập phần mỏng manh, bày biện ra phấn hồng chi sắc, nhưng lại khuyết tán cực nhanh, trong chớp mắt tiểu bao trùm phương viên vài dặm trong. Thân ở trong huyết vụ lang nhân tu sĩ nhóm, thân thể mặt ngoài lập tức bị cái này huyết vụ hấp thụ, hình thành một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn hình dáng, mặc dù nhưng cũng không có cái gì dị thường trở ngại, nhưng là cái này huyết vụ lại xua tán không. Cùng lúc đó, trong huyết vụ, hơn 200 trượng bên ngoài không trùng một chỗ, huyết vụ nhao nhao tự hành tụ tập, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra một cái lang nhân chậm rãi di động thân hình, đúng vậy Lý Mộ Nhiên. Chúng lang nhân lập tức vây lên, sắp bị huyết vụ hiển lộ thân hình Lý Mộ Nhiên lại vòng vây. Phi tinh công tử cười nói, ha ha, ngươi ẩn nặc thuật quả nhiên cao minh có điểm giống đã sớm diệt sạch ám ảnh bộ lạc, chẳng lẽ ngươi là cái kia bộ lạc truyền nhân? Bất quá, cùng trong truyền thuyết ám ảnh thuật cũng vô cùng giống nhau. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, đối phương thậm chí ngay cả chính mình ẩn nấp thủ đoạn đều dự đoán biết được, hơn nữa có phương pháp phá giải, cái này có thể sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Mộ không phải kẻ này phía sau, có khác cao nhân chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên không chỉ có sinh lòng hoài nghi. Ba ngày trước, Bắc Thương Thành bên ngoài một chỗ, hai gã thú nhân tộc tu sĩ chính cách xa nhau hơn trăm trượng rằng có lấy, một người trong đó đúng vậy phi tinh công tử, mà tên còn lại, thì là che mặt hắc ý hề, thấy không rõ lắm dung mạo. Bất quá người này trên lưng thu liễm lấy một đôi cánh bằng thịt, hiển nhiên không phải lang nhân tộc người, mà là cái khác thú tộc người. Phi tinh công tử cảnh giác nói, dị tộc nhân, ngươi âm thầm đem bổn công tử dẫn ở đây, còn nói có thiên đại cơ duyên chờ bổn công tử, đến tột cùng là chuyện gì? Tại đây cũng không người khác, ngươi có thể nói rõ. Dị tộc nhân cẩn thận truyền âm nói ra, phi tinh công tử, theo bản thân biết, công tử nguyên vốn cũng là truyền thừa thánh tử đứng đầu hậu tuyển thánh tử một trong, chỉ tiếc ngoại ý muốn ở vòng thứ nhất tiểu bị loại. Liền 40 cường danh sách đều không thể tiến vào hơn nữa, Ám Nguyệt bộ lạc càng là coi đây là lấy cớ thoái thác công tử cùng Tích Nguyệt công chúa hôn sự. Chậc chậc, công tử ném cơ duyên lại bồi phu nhân, chắc hẳn bây giờ đang ở trong tộc cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. A, phi tinh công tử sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, các hạ là đến chế ngạo buồn công tử sao? Nếu như là như vậy, các hạ mục đích đã đạt tới, như vậy sau khi từ biệt, trẫm đã dị tộc nhân gấp nói gấp, con đường tu hành nguyên vốn là bụi gai trải rộng. Gặp được một chút ngăn trở, cũng là bình thường. Công tử chẳng lẽ cứ như vậy cam chịu sao? Đương nhiên sẽ không, luôn luôn một ngày, bổn công tử muốn Đông Sơn tái khởi phi tinh công tử ngạo nhiên nói ra. Rất tốt dị tộc nhân gật đầu, nói ra, bản thân tiểu ưa thích cùng công tử nhân vật như vậy hợp tác. Bản thân có một nghĩ cách, cần bước lên rất lớn phong hiểm, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng thật lớn, thậm chí có thể làm cho công tử một lần nữa đạt được tổ tiên chi huyết, do đó cũng có tư cách cưới Tích Nguyệt công chúa, làm mất đi hết thảy. Một lần nữa đoạt lại không biết công tử có dám hay không mạo hiểm. Thực sự cơ hội như vậy. Phi tinh công tử trong đôi mắt tinh quang lóe lên, dứt khoát nói ra, nếu quả thật như ngươi nói, bổn công tử hội không tiếc bất cứ giá nào, cái gì phong hiểm đều không hề lời nói hạ. Nếu để cho công tử đi diệt sát một gã truyền thừa thánh tử, lớn như vậy tội, công tử phải chăng dám gánh chịu. Dị tộc nhân lạnh lùng nói ra. Phi tinh công tử sững sờ, nhưng lập tức trong mắt tàn khốc lóe lên, có dám hay không, không tại với tội danh cỡ. Mà ở thế là có phải có đầy đủ chỗ tốt, các hạ mà lại cẩn thận nói nghe một chút. Chương 222, nhìn thấu. Phi thường tốt dị tộc nhân thỏa mãn lại gật đầu, công tử cũng nhất định biết rồi, đào thải công tử cái kia tên thiên công bộ lạc thánh tử, tại tế tổ thịnh điển trong hấp thu đại lượng tổ tiên chi huyết, nhưng tu vi lại không có rõ ràng tăng lên. Những người khác có lẽ không rõ trong đó nguyên nhân, nhưng bản thân có thể khẳng định, cái kia gia khỏa nhất định là hấp thu đại lượng tổ tiên chi huyết, lại không kịp luyện hóa. Cũng còn tồn với trong cơ thể, chỉ cần công tử đem kẻ này diệt sát, đoạt hắn trong cơ thể tổ tiên chi huyết, công tử mất đi hết thảy, không đều toàn bộ cầm lại đến sao? Phi tinh công tử nhướng mày, trầm ngâm một lát sau nói ra, bổn công tử cũng rất muốn cái kia ra khỏa diệt sát, bất quá, hắn tại Bắc Thương Thành ở bên trong, chỉ sợ không dễ đối phó. Hơn nữa, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, bổn công tử cũng không đủ nắm chắc diệt sát kẻ này. Vạn vừa sởi tay, có thể tiểu vĩnh viễn không quay đầu chi lộ nói sau. Đã bị hắn hút vào trong cơ thể tổ tiên chi huyết, muốn lấy ra lại dùng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dị tộc nhân cười nói, bản thân có thể giao cho công tử một bộ công pháp, đủ để theo hắn trong cơ thể đem không luyện hóa tổ tiên chi huyết lấy ra luyện hóa. Mặt khác, bản thân cùng cái kia thiên công bộ lạc thánh tử, rất có sâu xa, thực lực của hắn thủ đoạn như thế nào, bản thân biết đến nhất thanh nhị sở bản thân có thể dự đoán cáo chi công tử những này, lại để cho công tử có đầy đủ thời gian làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Phi tinh công tử nghe vậy đại hỉ, hắn nói ra, nếu như biết mình biết người, bổn công tử ngược lại là có lòng tin đối phó hắn. Bất quá, các hạ vì sao phải bổn công tử, chắc hẳn cũng là có toan tính mưu a. Các hạ không phải bản người trong tộc, hẳn không phải là mưu đồ cái kia tổ tiên chi huyết, không biết các hạ có gì yêu cầu. Dị tộc nhân cười nói, ha ha, công tử quả nhiên thông minh hơn người, thực không dám đầu giếm, bản thân hoàn toàn chính xác có mưu đồ, bất quá bản thân toàn tính, chỉ là cái kia Thiên Công bộ lạc thánh tử vật ngoài thân. Công tử đem hắn diệt sát sau, chỉ cần đem hắn túi chứa vật giao cho bản thân dĩ nhiên là hội cảm thấy mỹ mãn. Các hạ vì sao không tự mình ra tay? Phi Tinh công tử truy vấn. Dị tộc nhân nói ra, chắc hẳn công tử cũng có thể nhìn ra, bản thân không phải trong quý tộc người, chỉ là ứng quý tộc chi mời chỗ này đi thăm tế tổ thịnh điển mặt khác thu tộc tu sĩ. Cho nên tại Bắc Thương Thành ở bên trong, bản thân cùng những dị tộc khác người đều sẽ phải chịu âm thầm giám thị, làm việc thập phần không tiện, bản thân lần này có thể đi ra cùng công tử tương kiến gặp mặt nói chuyện, đã hao phí không ít công phu, thập phần không dễ, càng không cách nào ra tay giết người, cho nên mới muốn giả ta công tử chi thủ, đem cái nhà kia khỏa bỏ. Phi Tinh công tử khỏe miệng nhếch lên, nói ra, các hạ không sợ bổn công tử đem cái kia ra khỏa bỏ sau, nuốt riêng hắn bảo vật, không chịu giao cho các hạ sao. Ha ha, dị tộc nhân ngửa mặt lên trời cười to nói, công tử không ngại trở lại động phủ của mình ở bên trong, nhìn xem phải chăng nhiều cái gì vật. Những lời này là cái gì ý tứ? Phi Tinh công tử biến sắc. Dị tộc nhân nói ra, công tử trong động phủ, bản thân đã sớm lưu lại một miếng truyền âm ngọc phủ, không có ý tứ gì khác. Chỉ là thuận tiện cùng công tử trao đổi mà thôi. Hơn nữa người nọ thân gia bảo vật, cũng không coi là có nhiều sao chân quý, không đáng công tử vì thế mạo hiểm. Phi Tinh công tử thần sắc khẽ biến, động phủ của mình cấm chế sông nghiêm, chung quanh cũng không có thiếu đồng tộc tu sĩ gác, đối phương rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay lưu lại một kiện truyền âm phủ, cái này đủ để chứng minh, đối phương cũng là thần thông thâm bất khả chắc cao thủ, nếu vì một ít vật ngoài thân đắc tội loại cao thủ này, hoàn toàn chính xác rất không đáng. Đối phương đã có thể lưu lại truyền âm phủ, nói không chừng cũng có thể âm thầm lấy tánh mạng mình. Các hạ yên tâm, chỉ cần có thể diệt giết cái kia ra khỏa, bổn công tử chỉ cần trong cơ thể hắn tổ tiên chi huyết, mặt khác pháp khí loại bảo vật đều giao cho các hạ. Phi Tinh công tử gật đầu, hai người lại mật ngữ truyền âm thương nghị hồi lâu, mới riêng phần mình trước sau phản hồi trong thành. Cái kia dị tộc nhân ngược lại là không có lừa gạt bổn công tử, cái này ra khỏa phù lục chi thuật cùng ẩn nấp thần thông, quả nhiên thập phần cao minh. Phi Tinh công tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn chứng kiến Lý Mộ Nhiên trầm trọng thần sắc sau, trong nội tâm càng thêm đắc ý. Lý Mộ Nhiên ẩn nặc thuật bị phá giải sau, liền buông tha trực tiếp bỏ chạy ý niệm trong đầu. Hắn mặc dù nhưng tốc độ kinh người, nhưng cũng chỉ là tại cự ly ngắn trong né tránh linh hoạt, luận khoảng cách dài phi hành, hắn căn bản so ra kém những tu vi này so với hắn cao hơn nhất giai phi thiên bộ lạc lang nhân. Mắt thấy vài tên lang nhân đồng loạt hướng hắn đánh tới, Lý Mộ Nhiên tế ra song đao nơi tay, trong lúc đó thân hình lóe lên. Một đao ngăn lại trước người đánh tới một đạo lang chảo, một cái khác đao tắc thì thuận thế kéo lên một đạo huyết quang, chạm tại một gã lang nhân lưng bên trên. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, tên kia lang nhân lưng bên trên toát ra một tầng kim quang, ngăn lại một đao kia, hiển nhiên là trang bị phẩm chất thật tốt phòng ngự khôi giáp. Dùng truy hồn đoạt phách song đao sắc bén, nếu như liên tục chém xuống, nhiều chúng mục tiêu mấy đao, có lẽ cũng có thể chạm phá khôi giáp, suy giảm tới lang nhân, nhưng là, đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Những lang nhân này nhao nhao đem riêng phần mình trong tay lang chảo pháp khí thi triển đến mức tận cùng, lập tức đầy trời chảo ảnh bay múa, bao trùm phạm vi rất rộng. Lý Mộ Nhiên mặc dù né tránh linh hoạt, nhưng không biết làm sao chúng quanh chảo ảnh quá nhiều, phạm vi lại quảng, hắn đã tốc độ lẹ ra bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng vẫn là bị mấy đạo chảo ảnh đánh trúng. Trên người hắn khôi giáp bên trên, cũng lưu lại vài đạo vết cào. Những lang nhân này quả nhiên đối với Lý Mộ Nhiên thần thông thủ đoạn có chút quen thuộc, vô luận là phù lục hay vẫn là ẩn nặc thuật. Đều có tương ứng phá giải chi thuật, hơn nữa nhằm vào Lý Mộ Nhiên tốc độ cực nhanh, pháp khí sắc bén, những lang nhân này cũng trang bị lực phòng ngự rất mạnh khôi giáp, thi triển công kích cũng là phạm vi lớn thủ đoạn, mặc dù Lý Mộ Nhiên né tránh linh hoạt, cũng không cách nào không chút nào bị hao tổn thương. Lý Mộ Nhiên tránh ra một khoảng cách sau, những lang nhân kia lập tức nhao nhao đuổi kịp, tốc độ cũng là rất nhanh, nếu như tiểu như thế một mực dây dưa xuống dưới, Lý Mộ Nhiên dùng ít được nhiều, rất nhanh sẽ hiện ra chống đỡ hết nổi chi sắc, huống chi còn có một thực lực không kém Phi Tinh công tử ở một bên nhìn chằm chằm, vạn nhất Lý Mộ Nhiên lộ ra sơ hở, Phi Tinh công tử cũng sẽ thi triển đánh lén, cho Lý Mộ Nhiên dùng một kích chí mạng. Ngươi tiểu những thủ đoạn này sao? Phi Tinh công tử lạnh cười nói, xem ra ngươi chết định. Không thể tại đây sao? Rông dài Lý Mộ Nhiên cùng cái kia vài tên lang nhân dây dưa một lát sau, thò tay tại bên hông vỗ, lập tức một đạo ngân quang từ đó lóe lên mà ra, hóa thành một chỉ toàn thân da lông ngân quang lóng lánh yêu lang, đúng vậy tiểu bạch. Coi chừng một ít, cái này chỉ lang yêu hội cùng loại ám nguyệt bộ lạc nguyệt quang thuật, hơn nữa là lang không từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào đối thủ trên đỉnh đầu. Tiểu bạch chưa ra tay, Phi Tinh công tử tiểu một câu nói toạc ra, hắn mỉm cười, bất quá, cũng không cần qua với lo lắng, cái kia nguyệt quang thuật uy lực có hạn, không cách nào kích Mặc Khôi giáp, ngược lại là cái này lang yêu biết một chút lôi điện thần thông, hơi chút chú ý đề phòng là được. Phi tinh công tử trong lúc nói chuyện, tiểu bạch ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức mấy đạo ánh trăng trống rông xuất hiện, trực tiếp kích ở đằng kia vài tên lang nhân trên đỉnh đầu. Những lang nhân này sớm đạt được phi tinh công tử chỉ điểm, lúc này tụ ra một cỗ pháp lực lên đỉnh đầu bên trên, cũng không uổng phí lực tiểu hóa giải đạo này nguyệt quang thuật. Tiểu bạch tu vi dù sao chỉ có tứ giai, thi triển ra nguyệt quang thuật mặc dù nhưng huyền diệu, nhưng uy lực có hạn, huống chi là đồng thời đối phó mấy tên đối thủ, càng phân tán nguyệt quang thuật uy lực. Ken ken trong tiếng, một đạo lôi hồ từ nhỏ bạch chỗ chán kích xạ mà ra, đánh về phía trong đó một gã lang nhân. Cái này lang nhân lập tức dùng một miếng kim sắc tâm chắn đón chào, mặc dù nhưng trên tâm chắn lưu lại một đạo cháy đen điện ấn, nhưng là hóa giải cái này lôi điện một kích. Lý Mộ Nhiên cảm thấy lấy làm kỳ, đối phương rõ ràng đối với chính mình chưa bao giờ tại lang nhân tộc lấy ra linh thú tiểu bạch thần thông, đều nhất thanh nhị sở. Phi tinh công tử còn nói thêm, cái này lang yêu còn có thể phun ra một loại màu vàng ánh lửa, cái loại này thần thông thập phần không tầm thường, các ngươi coi chừng né tránh là được. Dù sao loại này thần thông, nó tại trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể sử dụng lần một lần hai bỏ đi. Lý Mộ Nhiên đang muốn mệnh lệnh tiểu bạch xem chuẩn cơ hội, dùng chiêu này đánh lén, rồi lại bị phi tinh công tử sớm vạch trần. Những lời này nghe vào thai ở bên trong, Lý Mộ Nhiên lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng kinh ngạc cũng không phải là nửa lần hay một lần tiểu bạch là khiếu nguyệt lang, chỗ chán có một cái rõ ràng lôi điện dấu vết, như nếu như đối phương kiến thức cực kỳ huyên bác, hoàn toàn chính xác có khả năng liếc nhìn ra tiểu bạch nguyệt quang thuật cùng lôi điện thần thông, nhưng mà, tiểu bạch màu vàng ánh lửa thần thông, lại là đến từ thiên huyễn tiên tử lưu lại một tia tinh túy chi hỏa, điểm này tuyệt. Không cách nào từ bên ngoài nhìn vào phá. Tuyệt đối có người đang âm thầm chỉ điểm phi tinh công tử, hơn nữa người này, đối với ta thần thông thủ đoạn hết sức quen thuộc, liền tiểu bạch đủ loại thần thông, cũng biết nhất thanh nhị sở. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, lập tức nghĩ đến một người, cùng hắn cùng lên đến cái này hoàng cổ đại địa nhất sinh. Chỉ sợ cũng chỉ có cái nhà này khỏa, mới biết được lai lịch của mình. Nếu thật là Niết Sinh âm thầm chỉ điểm người này, chẳng lẽ Niết Sinh ngay tại phụ cận? Lý Mộ Nhiên cả kinh, vạn nhất Niết Sinh cũng lập tức chạy tới nơi này, cùng những lang nhân này đồng loạt ra tay vây công hắn, có thể tiểu thập phần không ổn. Có thể làm cho Lý Mộ Nhiên kiêng kỵ cùng giai tu sĩ không nhiều lắm, Niết Sinh tuyệt đối là một cái trong số đó. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh giao thủ nhiều lần, biết chắc đạo đối phương đã từng là chân thân kỳ cao nhân, hôm nay hơn 10 năm không thấy, đối phương khẳng định thực lực lên nhanh. Mặc dù đơn đả độc đấu, Lý Mộ Nhiên cũng không có tất thắng nắm chắc, nếu là lâm vào vây công, càng là giữ nhiều lành ít. Phi tinh công tử đối với tại đã hạ thủ đoạn ngược lại là có chút giải, chỉ sợ phía sau có khác cao nhân chỉ điểm A theo tại hạ biết, vị cao nhân kia từ trước đến nay mưu đồ thật lớn, công tử coi chừng chính mình bị người khác lợi dụng, làm mai mối. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, thử nói ra. Quả nhiên, những lời này chính nói chúng phi tinh công tử tâm sự, hắn sắc mặt hơi đổi, lập tức nghe răng cười nói. Ngươi sẽ chết, làm gì thay bổn công tử quan tâm. Diệt sát ngươi sau, bổn công tử tự nhiên có biện pháp cùng cái kia dị tộc nhân thương lượng cùng nhau. Dị tộc nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hơn phân nửa tiểu là Niết Sinh A. Dù sao ngươi cũng sống không quá đêm nay, hiện tại biết rồi những lại này có gì dùng phi tinh công tử lạnh lùng nói ra, cho nên hắn cũng không có tận lực che giấu chính mình thụ cao nhân chỉ điểm sự tình. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái kia phi thiên pháp trận mặc dù nhưng huyền diệu, có thể đem ta cùng những lang nhân này chuyển tống ra Bắc Thương Thành bên ngoài, nhưng là chuyển tống địa điểm cũng rất khó chính xác, nói không chừng Niết Sinh đang tại hướng tại đây chạy đến. Phải tốc chiến tốc thắng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, may mắn ta còn có một chút thủ đoạn, nhưng lại liền Niết Sinh đều chưa từng biết được. Chương 223, Pháp Tướng Chi Quang. Tiểu Bạch Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hướng Tiểu Bạch phân phó một tiếng, sau người lập tức thả người nhảy lên, đi vào Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên đơn trưởng rối ra, đặt tại Tiểu Bạch trên trán. Lập tức một mảnh huyết sắc hào quang theo hắn nơi lòng bàn tay toát ra, đem tiểu bạch bao phủ trong đó. Trong chốc lát, tiểu bạch thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng nhất lại phảng phất bị hấp với tinh khí giống như hóa thành hơn một xích cỡ, cũng bị Lý Mộ Nhiên thu hồi ngọc linh lung trong. Mà nguyên vốn là lang nhân hình thái Lý Mộ Nhiên, đang thi triển cái này phụ linh thuật sau, trở nên càng giống là một đầu yêu lang, gần cây diện mục ngũ quan, lờ mờ còn có nhân tộc bóng dáng. Chung quanh lang nhân tựa hồ chưa từng gặp qua một chiêu này, lộ ra hoang mang thần sắc. Phi tinh công tử cũng một chút cũng không kinh ngạc, hắn lớn tiếng nói, đừng sợ, hắn đây chỉ là cùng loại với khống yêu thuật một loại bí thuật, có thể hấp thu bị khống chế yêu thú tinh khí, tạm thời thi triển ra yêu thú một ít thần thông, không hơn. Ra vậy, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đem ám nguyệt bộ lạc tặng cho hắn cái kia khối ám nguyệt tinh hoa nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng ngân quang lóng lánh ánh trăng, phảng phất ánh trăng đều tập trung vào Lý Mộ Nhiên trên người. Ngao Lý Mộ Nhiên đối với trong bầu trời đêm minh nguyệt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vậy mà cũng phát ra cùng tiểu bạch cùng loại sói chu thanh âm. Một tiếng này sói chu dưới đầy trời ánh trăng đột nhiên lóng lánh thoáng một phát, cũng tại chúng lang nhân trên đỉnh đầu, trong lúc đó hiện ra một mảng lớn ánh trăng. Những ánh trăng này, dày đặc như mưa hướng những lang nhân này từng cái kích dưới từng cái lang nhân, đều thừa nhận ít nhất 7-8 đạo nguyện quang thuật. Dùng Lý Mộ Nhiên pháp lực, tăng thêm tiểu bạch ánh trăng thần thông, tại tăng thêm hấp thu mãn nguyệt chi tinh hoa ám nguyệt tinh hoa bảo ngọc tương trợ, cái này nguyện quang thuật uy lực, cùng trước so sánh với, thoáng cái gia tăng mấy lần. Điều này sao cùng cái kia dị tộc nhân nói hoàn toàn bất đồng, phi tinh công tử quá sợ hãi, chẳng lẽ cái kia dị tộc nhân cố ý giấu giếm. Nay cũng trách không được cái kia dị tộc nhân, bởi vì người nọ cũng không rõ ràng lắm, tiểu bạch đã tiến giai thành tứ giai yêu thú, mà Lý Mộ Nhiên còn được đến ám nguyệt tinh hoa bực này khó được trí bảo. Một đạo ánh trăng kích dưới những lang nhân kia còn có thể chỉ bằng khôi giáp phòng ngự, nhưng liên tục mấy đạo ánh trăng kích dưới uy lực cực lớn, những lang nhân này trong lúc nhất thời ngăn cản không kịp. Trên người khôi giáp tại liên tục vài đạo nguyệt quang thuật trùng kích dưới cuối cùng bị hòa tan một mảng lớn lỗ hổng. Có mấy cái lang trên thân người da lông, còn bị ánh trăng tổn thương, mặc dù không có máu tươi chảy ra, nhưng kịch liệt đau nhức không thôi, ánh trăng tổn thương, hạn chế tổn thương do giá rét cùng bỏng lửa tầm đó, hết sức kỳ lạ, nhưng lại càng khó chữa trị. Những lang nhân này thân thể mặc dù nhưng cường hành, nhưng bị ánh trăng tổn thương vết thương, lại trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi như cũ. Bất quá! Loại này nguyệt quang thuật cơ hồ đem non nửa hơn phân nửa thần thông tại một kích bên trong toàn bộ bạo phát đi ra, tuy uy lực vô cùng, nhưng cũng khó có thể tiếp tục thi triển. Lý Mộ Nhiên không dám quá độ sử dụng tiểu bạch thần thông, đối với tiểu bạch tạo thành quá lớn tổn thương, cho nên cũng không cách nào nữa thi triển cùng loại nguyệt quang thuật. Mặc dù nhưng cái này toàn lực ánh trăng một kích, không thể trọng thương đối thủ, nhưng lại đem đối thủ khôi giáp đánh bại khuyết trước khẩu, điểm này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đã đầy đủ. Lý Mộ Nhiên hai tay vung lên, một miếng miếng ngọc phù theo trong tay hắn bay ra, nhưng lại nguyên một đám phù linh. Những phù này linh, cùng sở hữu hơn 20 chỉ, mặc dù nhưng mỗi một chỉ phẩm giai đều không tính rất cao, nhưng trong tay tuy nhiên cũng nắm một chỉ cực phẩm trường cung pháp khí cải tạo mà đến thượng đẳng linh khí. Chúng phù linh tại Lý Mộ Nhiên cường đại thần niệm dưới sự thao túng, cầm trong tay trường cung, một hồi bắn một lượn, lập tức đầy trời mưa lửa kích xạ mà ra, rơi vào những lang nhân kia trên người. Những lang nhân kia khôi giáp đã có sơ hở, không dám khinh thường. Lập tức nhao nhao tế ra các loại thủ đoạn, cực lực ngăn cản. Dù sao đều là lục giai lang nhân, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, cho nên những phù này linh cường đại công kích, rõ ràng đều bị những lang nhân này hóa giải. Bất quá, tại loại này cường công phía dưới, chúng lang nhân cũng chỉ có mỏi mệt với ứng phó, còn không phát dọn ra tay đến phản kích Lý Mộ Nhiên. Nhìn thấy một màn này, phi tinh công tử vừa sợ vừa giận, đây là chuyện gì vậy? Tại sao cùng người nọ nói có lớn như thế khác biệt? Người nọ không phải nói hắn phù linh ở bên trong, chỉ có một chỉ băng thuộc tính phù linh cần phải cẩn thận ứng đối, mặt khác đều có cần lo sao. Chẳng lẽ người nọ là đang dối gạt bổn công tử? Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên thả người nhảy lên, hai tay tất cả cầm một thanh loan đao, đánh về phía những luống cuống tay chân kia lang nhân. Những lang nhân này cũng là phản ứng cực nhanh, mặc dù nhưng Lý Mộ Nhiên thân hình cực nhanh, nhưng bọn hắn hay vẫn là kịp thời liên thủ triển khai phản kích, lấy công làm thủ. Lập tức vô số trảo ảnh rậm rạp chẳng chịt như Lý Mộ Nhiên đánh tới. Bất kỳ một cái nào thần du kỳ lang nhân, đối mặt cái này vô số trảo ảnh công kích, chỉ sợ cũng không chịu nổi, phải né tránh ngăn cản. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên vậy mà không tránh không né, bay thẳng những trảo này ảnh mà đi. Ở này chút ít trảo ảnh sắp rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người, muốn đem hắn xé nát trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên đích cổ tay gian, đột nhiên hiện ra một tầng trong suốt như ngọc bạch quang, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân bảo vệ. Đây chính là được từ lộc nhân tộc thánh khiết ngọc trạc, kích phát tầng này thánh khiết bạch quang, có không thể xâm phạm chi lực, cái kia đầy trời trảo ảnh đánh tới, cũng tại giữa bạch quang nhao nhao tăng dã. Đây cũng là cái gì phòng ngự pháp khí, thật không ngờ bá đạo phi tinh công tử trong nội tâm kinh nghi bất định, hắn càng ngày càng hoài nghi, cái kia dị tộc nhân có phải hay không đặt bẫy, cố ý lại để cho hắn đi tìm cái chết. Tiêu tính toán cái kia dị tộc nhân không phải cố tình muốn hãm hại chính mình, chỉ sợ cũng không phải cái gì hảo tâm. Hơn phân nửa là lợi dụng chính mình, đến sò xét Lý Mộ Nhiên thực lực. Buồn cười chính mình cho tới bây giờ mới tỉnh ngộ lại, nhưng chỉ sợ thì đã trễ. Chúng lang nhân kinh hãi, ai có thể nghĩ đến, Lý Mộ Nhiên vậy mà có thể phá tan vô số lang trảo pháp khí công kích, trực tiếp đánh tới bọn hắn trước người. Lúc này, Lý Mộ Nhiên né tránh linh hoạt, xuất quỷ nhập thần thân pháp, thi triển đến mức tận cùng, hắn vọt tới chúng lang nhân trước người sau, lại rồi lập tức lóe lên rời mấy trượng, chỗ cũ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mê hoặc đối thủ. Mà hắn bản thể, lại lặng yên xuất hiện ở trong đó một gã lang nhân phía sau. Soạt, Lý Mộ Nhiên trong tay song đao chém, từ nơi này tên lang nhân bị nguyệt quang thuật đục lỗ khôi giáp trong lỗ thủng chém xuống. Lang nhân thân thể mặc dù nhưng xa so nhân tộc cường hành, lại có thể nào trực tiếp thừa nhận truy hồn đoạt phách cái này dùng sắc bén lấy xương khát máu hung khí chém, lập tức người này lang nhân liền bị chém hai đoạn, như vậy bị mất mạng. Lý Mộ Nhiên diệt sát người này lang nhân sau, trong tay song đao liên tục vung vẩy, chém về phía chung quanh lang nhân. Mặt khác vài tên lang nhân kinh hãi, vô ý thức riêng phần mình hướng một bên mau né đến. Bọn hắn mặc dù nhưng tránh thoát Lý Mộ Nhiên ánh đao, nhưng liên thủ xu thế cũng theo đó phá giải, trở nên từng người tự chiến. Đây chính là Lý Mộ Nhiên muốn đi gặp nhất tình hình, hắn gào thét một tiếng, thân hình lóe lên, lại đánh về phía một danh khác lang nhân. Người này lang nhân lập tức tế ra một mặt tâm chắn ngăn cản trước người, lại bị Lý Mộ Nhiên vây quanh hắn bên cạnh thân, liên tục vài đao chém xuống, trước hai đao đem đã tổn hại khôi giáp triệt để đánh bại, sau hai đao liền đem cái này lang nhân chém giết. Truy hồn đoạt phách song đao hấp thu đại lượng huyết tinh chi khí sau, trở nên càng phát sắc bén, Lý Mộ Nhiên cũng giết càng thêm cao hứng, hắn không có chú ý tới, chính mình thần quang bên trong đạo kia do lang nhân tộc tổ tiên chi huyết ngưng tụ ra bóng sói, vậy mà vào lúc này có đặc thù biến hóa. Cái này bóng sói tại vô thanh vô tức trong bị kích phát, lại để cho Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân, bao phủ một tầng nhàn nhạt hình sói huyết quang, mà trong huyết quang Lý Mộ Nhiên, khí tức trở nên đại không tầm thường. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trong cơ thể có dùng không hết tinh lực, hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, đánh về phía một gã đối thủ, không chút nghĩ ngợi vào đầu tiểu là song đao đánh xuống. Cái này chém, trong ánh đao vậy mà bay ra một chỉ hình sói huyết quang, sau người đem nhưng đem đối thủ tính cả hắn trong tay tâm chắn pháp khí và trên người tàn phá khôi giáp đều trực tiếp bổ một phát hai nửa, khí thế kia cực kỳ kinh người. Cách đó không xa phi tinh công tử các loại lang nhân, lại chú ý tới Lý Mộ Nhiên trên người hình sói huyết ảnh. Trong nháy mắt riêng phần mình quá sợ hãi. Pháp tướng chi quang hắn vậy mà đã có một ít pháp tướng chi quang đây không phải chỉ có thất giai và đã ngoài tu vi lang nhân tộc trưởng lão mới có thể kích phát ra như vậy hình sói pháp tướng chi quang sao hắn mới ngũ giai tu vi, vì sao có thể thi triển ra pháp tướng chi quang nhìn thấy tình hình này, phi tinh công tử lập tức mặt xám như cho. Bóng sói kích phát sau, Lý Mộ Nhiên khí thế càng thêm kinh người, cũng mặc kệ những lang nhân kia làm ra loại nào phòng ngự thủ đoạn, hắn chỉ là tiện tay một đao. Tiểu có một đạo hình sói huyết quang chẳng ra, rồi mới đánh đâu thắng đó, không người có thể ngăn cản. Loại này ưu thế áp đảo, bình thường chỉ có cao giai tu sĩ đối mặt cấp thấp tu sĩ lúc mới sẽ xuất hiện, mà lúc này, một cái chỉ có ngũ giai tu vi lang nhân, lại đem những lục giai này lang nhân tùy ý diệt sát. Cứ việc cái này ngũ giai lang nhân là ngàn chọn vạn tuyển ra đến truyền thừa thánh tử, nhưng vẫn là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, nhất là hắn thi triển pháp tướng chi quang. Càng là phá vỡ phi tinh công tử bọn người đối với tu vi cảnh giới nhận thức. Lúc này, chứng kiến Lý Mộ Nhiên thế không thể đỡ liên tục diệt sát đồng bạn, còn lại lang nhân đã sớm bị hù hồn bất phụ thể, ở đâu còn dám tái chiến. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên nhưng căn bản sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hô, Lý Mộ Nhiên đánh về phía bên trong một cái lang nhân, song đao vung lên, hình sói huyết quang lóe lên mà hiện cũng đem hắn chém giết, mà cơ hồ cùng lúc đó, một danh khác lang nhân thì tại hắn thao túng những phù kia linh một hồi cùng tiễn bắn một lượt phía dưới, bị vô số hỏa diễm sao băng mạnh mẽ nổ chết. Một lát tầm đó, những lang nhân kia đều bị Lý Mộ Nhiên trước sau diệt sát, nơi này cũng chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên, cùng với cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sắc mặt trắng bệnh phi tinh công tử. Lý Mộ Nhiên chậm rãi tới gần phi tinh công tử, sau người cũng không có lập tức quay người mà trốn, dùng Lý Mộ Nhiên hiện tại triển lộ ra thủ đoạn thần thông, tốc độ kinh người, hắn muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Nhìn đối phương hung ác ánh mắt lạnh như băng, phi tinh công tử trong nội tâm phát lạnh, gấp nói gấp: "Ngươi không thể giết bổn công tử phía sau thế nhưng mà có phi thiên bộ lạc, gia phụ càng là có cửu giai tu vi phi thiên bộ lạc đại trưởng lão, lão nhân gia ông ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay." Phi tinh công tử rất rõ ràng, cầu xin tha thứ chỉ là lãng phí miệng lưỡi, áp chế ngược lại có một đường sinh cơ. "Ta vốn không muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm đường chết huống chi, ngươi biết quá nhiều." Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt nói một câu, trong tay song đao không lưu tình chút nào vung lên, là hai đạo hình sói huyết quang trước sau chém ra. Mặc dù phi tinh công tử có cực phẩm khôi giáp hộ thể, mặc dù hắn tốc độ cực nhanh toàn lực né tránh, lại không có chút nào hiệu quả, cái này hai đạo huyết quang hay vẫn là trước sau đem hắn khôi giáp chảm phá, thân thể chặt đứt. Chương 224, gặp lại Niết Sinh. Cái kia phi tinh thân thể bị chém hai đoạn sau, vậy mà không có một tia máu tươi chảy ra, mà hắn hai nửa thân thể, lại hóa thành điểm một chút kim quang tán loạn ra. Cùng lúc đó, tại ngoài mấy trượng một chỗ giữa không trung, một đạo kinh hãi chi cực bóng sói lóe lên mà hiện. Đúng vậy, phi tinh công tử. Xem ra hắn cũng là tu luyện có nào đó cùng loại với mệnh phù bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Phi tinh công tử tránh được tất sát một kiếp sau, thân hình tránh gấp, hướng xa xa bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên thu hồi song đao, trong tay run lên, một đạo dây thừng vèo hăng hái bay ra, cũng trong chớp mắt kéo dài ra tầm hơn 10 trượng, thoang cái đem phi tinh công tử đường đi ngăn lại. Phi tinh công tử hét lớn một tiếng, trong tay lang chảo ra sức một chảo, muốn đem cái kia dây thừng kéo đứt, nhưng sau người lại thập phần cứng cỏi, hắn vậy mà không thể phá hư dây thừng. Tiểu lại như thế trong nháy mắt trì hoãn, dây thừng đã hóa thành một cái lưới khổng lồ hướng hắn chao đến. Mặc dù nhưng phi tinh công tử chỉ cần hướng sau lóe lên, liền có thể tránh đi phía trước lưới khổng lồ, nhưng hắn phía sau đã có Lý Mộ Nhiên bực này đối thủ đáng sợ, thế là phi tinh công tử chỉ tốt kiên trì hướng lưới khổng lồ công tới. Liên tục vài đạo sắc bén lang chảo chảo dưới lại đều không thể xé rách dây thừng lưới lập tức vừa thu lại, đem phi tinh công tử trói buộc ở bên trong. Phi tinh công tử còn muốn thi triển bí thuật chạy ra, nhưng ở bị dây thừng lưới khẽ cuốn sau, toàn thân pháp lực lại phảng phất cứng lại giống như không cách nào điều động, hơn nữa hắn càng là né tránh, dây thừng lưới thu càng chặt, lại để cho hắn thống khổ. Cái này dây thừng lưới là Lý Mộ Nhiên dùng được từ Sa tộc Phong Linh Tác, cùng được từ sớm nhất gặp được hai gã lang nhân cứng cỏi dây thừng lưới cùng một chỗ luyện chế mà thành một kiện bảo vật, dùng để trói buộc đối thủ thích hợp nhất bất quá, Lý Mộ Nhiên vẫn đang xưng nó vì Phong Linh Tác. Lúc trước Lý Mộ Nhiên bị Phong Linh Tác trói buộc sau, cũng không cách nào dựa vào bản thân chi lực đem nó giải khai, cuối cùng nhất hay vẫn là dựa vào Tiểu Bạch thay hắn giải vây. Phi tinh công tử bị cái này Phong Linh Tác trói buộc sau, đồng dạng cũng mất đi chống cự chi lực. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không có tính toán lưu hắn một mạng, hắn không chút do dự giơ tay chém xuống, đem phi tinh công tử tại chỗ chém giết. Lúc này đây, phi tinh công tử nhưng lại triệt triệt để chết đi, lại vô năng lực thi triển bảo vệ tánh mạng thần thông. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức thu hồi công pháp, trên người bóng sói đã ở bị hắn giết ý cởi ra sau dần dần biến mất. Hắn cũng đồng thời bỏ dở phụ linh thuật thi triển, lần này phụ linh thuật ở bên trong, Lý Mộ Nhiên vận dụng cường đại nguyệt quang thuật. Đối với tiểu bạch tinh khí tiêu hao vốn là thật lớn, nhưng là, bởi vì có ám nguyệt tinh hoa tương trợ, cho nên tiểu bạch cũng là không quá nhiều ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là được dần dần phục hồi như cũ. Lý Mộ Nhiên đem những phi thiên bộ lạc này lang nhân tu sĩ túi chứa vật loại bảo vật từng cái nhận lấy, rồi mới thi triển ra thành từng mảnh hỏa diễm, đem hắn thi thể cùng tàn phá khôi giáp, toàn bộ phá hủy. Đang tại xử lý gian, đột nhiên một đạo nhàn nhạt huyết quang vạch phá bầu trời đêm, phi ở đây. Huyết quang thu vào, lộ ra một gã sau lưng mọc lên một đôi cánh bằng thịt hắc y thú nhân tộc tu sĩ thân hình, người này dò xét liếc chung quanh, rất rõ ràng tiểu phát giác được nơi này đã từng trải qua đại chiến dấu vết, hắn chầm chầm vào Lý Mộ Nhiên, thì thào nói ra, xem ra, bổn tọa tới chậm một bước. Hắn dùng là nhân tộc ngôn ngữ, chỉ dựa vào điểm này tiểu cơ hồ đủ để nói rõ thân phận của hắn, hơn nữa giờ này khắc này, hắn cũng tin tưởng chính mình không cách nào tại Lý Mộ Nhiên trước mặt che giấu thân phận. Quả nhiên là người lang nhân hình thái Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Chính như hắn trước sở liệu, người đến đúng vậy Niết Sinh. Niết Sinh xem liếc chung quanh, nhướng mày, mấy cái lang nhân, cũng đã bị người giết. Người cứ nói đi. Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Niết Sinh lắc đầu, thở dài, bổn tọa mặc dù biết chỉ dựa vào cái này mấy cái ra khỏa, rất không có khả năng đem ngươi diệt sát, nhưng là cũng không ngờ rằng, bọn hắn cư nhiên như thế không còn dùng được, thậm chí không có kéo dài tới bổn tọa chạy đến. Xem ra, bọn hắn không phải là không có ý theo bổn tọa chỉ điểm làm đủ chuẩn bị, sẽ là của ngươi thực lực lại có đột nhiên tăng mạnh tăng lên, liền bổn tọa đều không ngờ rằng không biết là loại nào tình huống. Lý Mộ Nhiên vừa cười cười, nói ra, các hạ không ngại đoán một cái. Ngươi không muốn nói cũng tiểu bỏ đi Niết Sinh lơ đến nói, dù sao bổn tọa chỉ muốn đích thân ra tay thử một lần, liền đều nhất thanh nhị sở. Đúng là như thế Lý Mộ Nhiên gật đầu, các hạ đường xa mà đến, không phải là vi đối phó tại hạ sao huống hồ, hơn 10 năm đi qua. Lúc trước chúng ta định ra 10 năm ước hẹn, cũng đã hết hiệu lực. Niết Sinh cũng gật đầu, cũng không phủ nhận. Hai người hiện ra sắc mặt, đều trở nên thập phần ngưng trọng, hai người cách xa nhau mấy trăm trượng cách không ràng co, hào khí thoáng cái trở nên khẩn trương lên. Lý Mộ Nhiên thập phần tin tưởng, một khi động thủ, vậy thì chính là một hồi thập phần gian khổ đại chiến, đối phương mỗi một chủng cường đại, đều đủ để đối với chính mình tạo thành uy hiếp chí mạng, đại trong chiến đấu, chính mình chẳng những cần toàn lực ứng phó. Càng cần nữa thập phần coi chừng và mau lẹ làm ra chuẩn xác ứng đối, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ thật lúc này Niết Sinh trong nội tâm, cũng là không sai biệt lắm là độc nhất vô nhị nghĩ cách, hai người này giúp nhau kiêng kỵ, mặc dù nhưng gặp mặt, lại trong lúc nhất thời đều không có xuất động thủ trước. Hồi lâu sau, Niết Sinh lên tiếng đánh vỡ loại này khẩn trương yên lặng, hắn khẽ mỉm cười nói, không thể tưởng được 10 năm không thấy, tu vi của ngươi thực lực lại tăng lên không ít, chật chược, hiện tại đã là thần du trung kỳ đỉnh phong tu vi. Chờ ngươi luyện hóa những lang nhân tộc kia tổ tiên chi huyết sau, đột phá đến thần du hậu kỳ, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay a. Bất quá, ngươi dù sao cũng là nhân tộc, chỉ sợ cũng không cách nào luyện hóa quá nhiều lang nhân tộc tổ tiên chi huyết. Nói không chừng những tổ tiên kia chi huyết, đang tại trong cơ thể ngươi một chỗ, liền chính ngươi đều không thể khống chế a. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, Niết Sinh cũng không biết mình trong cơ thể lang nhân tộc tổ tiên chi huyết đã dung nhập thần quang bên trong, nhưng hắn rõ ràng cũng đoán được thất thất bát bát, quả nhiên là từng đã là chân thân kỳ cao nhân, kiến thức hoàn toàn chính xác thập phần cao minh. Lý Mộ Nhiên mỉm cười trả lời, các hạ gì thường không phải như thế, các hạ cũng đã là thần du trung kỳ tu vi, dùng các hạ từng đã là lịch duyệt kinh nghiệm, đừng nói tiến giai thần du hậu kỳ, tự là tiến giai pháp tướng kỳ, chỉ sợ cũng không phải cái gì quá lớn cửa ải khó so sánh dưới, tại hạ chỉ là hơi có cơ duyên mà thôi. Đối với mặt khác thần du kỳ tu sĩ mà nói, tiến giai pháp tướng kỳ không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất tu luyện bình cảnh. Nói như vậy, thủ tài nguyên thiên phú các loại hạn chế, 10 cái thần du kỳ tu sĩ, cuối cùng cả đời chi lực, nhiều lắm là chỉ có bên trong một cái có thể tu luyện tới thần du hậu kỳ đỉnh phong tiểu viên mãn cảnh giới, mà 10 cái thần du hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh lúc, không sai biệt lắm cũng chỉ có 1-2 cái có thể thuận lợi đột phá bình cảnh, nhất cuối cùng tiến giai. Mà những thứ khác tuyệt đại bộ phận thần du kỳ tu sĩ, đều cả đời dừng lại tại vốn có cảnh giới trong. Cho nên nói, tiến giai pháp tướng kỳ, tuyệt đối là một kiện phi thường khó khăn sự tình, mặc dù là tư chất thiên phú lại tốt, cũng rất khó có nắm chắc nói nhất định có thể tiến giai pháp tướng kỳ. Nhưng là, Niết Sinh thế nhưng mà từng đã là chân thân kỳ cao nhân, tu luyện của hắn kinh nghiệm chi phong phú, nắm giữ thần thông công pháp độ cao sáng, không thể cùng bình thường thần du kỳ tu sĩ đơn giản đánh đồng, chỉ cần đạt được phù hợp bảo vật phụ trợ. Hắn tiến giai pháp tướng kỳ, có thể nói là nước chảy thành sông, khó khăn cũng không tính quá lớn. Niết Sinh nói ra, ngươi cần gì phải quá khiêm tốn, theo bổn tọa biết, lang nhân tộc truyền thừa thánh tử ở bên trong, chỉ nếu không có phát sinh vấn đề, tráng niên mất sớm, cơ hồ 10 phần 7-8 đều tiến giai pháp tướng kỳ, ngươi mặc dù nhưng không phải chân chính lang nhân, nhưng chỉ sợ cũng trước tổ chi huyết ở bên trong lấy được điểm rất tốt chỗ, nói không chừng cũng có cơ duyên tiến giai pháp tướng kỳ. Hai người biểu hiện ra nhìn như là giúp nhau thổi phồng, nhất phái hài hòa, nhưng trên thực tế, đây cũng là hai người giúp nhau gian hết sức kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Hai người đều cho rằng, đối phương là rất có thể tiến giai pháp tướng kỳ tồn tại, một khi tiến giai pháp tướng kỳ, vô luận là nắm giữ thần thông công pháp, vẫn là có thể sử dụng pháp bảo ngoại hạng vật thủ đoạn, đều có chất cải biến, thực lực sẽ có thật lớn tăng lên bay vọt, cho đến lúc đó, hai người một khi gặp lại đến, dẫn đầu tiến giai pháp tướng kỳ cái kia một người, đem không hề nghi ngờ nắm giữ ưu thế tuyệt đối, đối phương sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh, bây giờ đang ở thần du kỳ tu sĩ ở bên trong, thực lực có thể nói là hạc giữa bầy gà, chưa có địch thủ, nhưng là, tại cái gì một gã pháp tướng kỳ tồn tại trước mặt, chỉ sợ hai người đều chỉ có vội vàng thoát thân phận, hơn nữa, có thể chạy thoát khả năng còn rất bé. Cho nên, hai người đều thập phần lo lắng, dùng hai người ở giữa phức tạp thân đoán, vạn nhất đối phương bước đầu tiên tiến giai pháp tướng kỳ, cái kia tánh mạng của mình có thể tiểu nguy tại sớm tối. Cái này chỉ sợ cũng là Niết Sinh trăm phương ngàn kế muốn nhờ Phi Tinh công tử chi thủ, đem Lý Mộ Nhiên bỏ nguyên nhân chủ yếu. Hai người đều rất hy vọng, tại pháp tướng kỳ trước khi tiểu diệt sát đối phương, đem cái này hậu hoạn triệt để giải quyết, nhưng mà, lúc này mặc dù nhưng hai người lần nữa gặp mặt, nhưng giữa lẫn nhau đối với thực lực của đối phương đều rất kiêng kỵ, không có nắm chắc, lại cũng không dám tùy tiện động thủ. Ai cũng không dám động thủ, hai người liền lâm vào rằng co cục diện. Chúng ta muốn hay không lại định ra cái 10 năm ước hẹn? Niết Sinh bỗng nhiên nói ra, không cần Lý Mộ Nhiên lập tức lắc đầu, lúc trước chúng ta đều là tán công giai đoạn, thực lực đại giảm, 10 năm ước hẹn lời thề, nói không chừng còn có chút hiệu quả, nhưng lúc này, các hạ khôi phục thực lực, nói không chừng liền có cái gì tuyệt không thể tả thần thông thủ đoạn, có thể bỏ qua lời thề ước thúc nếu thật là như vậy, tại hạ chẳng phải là thiệt thòi lớn. Ha ha, ngươi ngược lại là càng ngày càng cẩn thận, Niết Sinh cười nói. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, có các hạ đối thủ như vậy, không chú ý cẩn thận không được. Hơi chút chủ quan một ít, chỉ sợ sẽ là tính khó giữ được tánh mạng. Niết Sinh lại là ha ha cười cười, hắn nói ra, tu tiên giới không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích ta và ngươi tầm đó, mặc dù nhưng ân oán rắc rối phức tạp, nhưng ở cộng đồng lợi ích trước mặt, không thường không thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hợp tác một lần. Hợp tác? Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn không ngờ rằng đối phương hội đưa ra đề nghị như vậy. Đúng vậy, ta và ngươi ở giữa thật có cùng chung mục tiêu đáng giá giúp nhau hợp tác. Ngươi cũng nhất định rất muốn cái kia chân linh chi huyết, A Niết Sinh thần bí cười cười, rồi mới từ trong lòng lấy ra một khỏa hiện ra hắc quang năm đấm lớn ngọc châu hình dáng bảo vật, đúng vậy, một khỏa lục giai tinh nguyên. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này tinh nguyên sau khi, thần sắc khẽ biến, Hắc Tiêu Vương tinh nguyên. Quả nhiên tại các hạ trong tay, xem ra các hạ cũng phát hiện tinh nguyên bên trong bí mật. Chương 225, cùng địch đồng hành. Đúng vậy, Niết Sinh nói ra, lúc trước bổn tọa đạt được cái này tinh nguyên lúc, liền phát hiện trong đó huyền cơ, đáng tiếc, bổn tọa xem không hiểu phía trên yêu tộc văn tự, thẳng đến như với cuối năm, bổn tọa ly khai Hắc Phong Sâm Lâm, đi tới nơi này Thường Phong Thảo Nguyên, cũng tại thú nhân tộc trung học đến cái này yêu tộc ngôn ngữ sau, mới hiểu được trong đó hàm nghĩa. Bổn tọa căn cứ cái này đèn kiêu tinh nguyên bên trên có hạn phỏng đoán, cái này tinh nguyên bên trong cũng không hoàn chỉnh, mặt khác rất có thể ngay tại Hắc Phong Sâm Lâm mặt khác yêu thú trên người, thế là liền phản hồi Hắc Phong Sâm Lâm. Chỉ tiếc, mới cách xa nhau mấy năm, Hắc Phong Sâm Lâm đã đại biến dạng, yêu thú lợi hại cơ hồ đều bị lộc nhân tộc diệt trừ. Mới đầu, bổn tọa còn tưởng rằng tinh nguyên rơi vào lẹn vào lộc nhân tộc trong tay, liền lẹn vào trong đó điều tra, lại ngoài ý muốn tra được ngươi tiểu tử này manh mối nguyên lai hơn 10 năm trước từ biệt sau, ngươi vẫn trốn ở lộc nhân tộc trong tu hành, hơn nữa cái kia hai cái lục gia yêu thú, cũng đều chết bởi trong tay của ngươi, đáng tiếc khi đó, ngươi cũng đã ly khai Hắc Phong Sâm Lâm. Lại sau khi, bổn tọa phỏng đoán ngươi rất có thể tiếp tục dùng lang nhân thân phận, lẫn vào Thương Phong Thảo Nguyên lang nhân trong bộ lạc, liền đi tới nơi này Bắc Thương Thành tìm kiếm manh mối. Bổn tọa vốn tưởng rằng đây là mò kim đáy biển, không báo hy vọng, lại không thể tưởng được, vừa mới nhập Bắc Thương Thành, bổn tọa ngay tại vô cùng náo nhiệt tế tổ thịnh điện bên trên, chứng kiến thân ảnh của ngươi lại sau đến sự tình, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra được. Nói tới chỗ này, Niết Sinh than nhẹ một tiếng, nói ra, đây cũng là mọi người cơ duyên, nếu như lúc trước bổn tọa có thể xem hiểu yêu tộc văn tự, sớm đã đem cái kia mấy cái yêu thú đều toàn bộ diệt sát, nơi nào sẽ lưu cho tiểu tử ngươi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, sự tình trước sau trải qua, cùng hắn dự đoán thân thể to lớn ăn khớp, hắn cũng đã sớm hoài nghi, Hắc Kiêu Vương là bị Niết Sinh giết chết, mà hắn tinh nguyên bên trong, quả nhiên cũng bị Niết Sinh phát hiện. Dù sao cũng là cao nhân, một chút dị thường, rất khó giấu giếm được Niết Sinh hai mắt. Các hạ ý định như thế nào cùng tại hạ hợp tác? Lý Mộ Nhiên hỏi. Niết Sinh nói ra, rất đơn giản, ta và ngươi đem mấy khỏa tinh nguyên đều lấy ra, nếu như bổn tọa không có đoán sai, ba khỏa tinh nguyên dung hợp sau, mới có chính thức trọng yếu manh mối bộc lộ ra đến. Rồi mới ta và ngươi hai người cùng một chỗ căn cứ cái kia manh mối tầm bảo, nếu quả thật tìm được chân linh chi huyết, ta hai người chia đều tự là. Muốn vào giai pháp tướng kỳ, cũng không phải là như vậy đơn giản, cần phải có cao phẩm chất bảo vật tương trợ, tựu như là tiến giai thần du kỳ như vậy, cần phải có thần du đan tương trợ. Nhưng là, tu tiên giới cũng không có thủy pháp tướng đan, các loại thần kỳ đan dược, tuyệt sẽ không ăn vào một khỏa đan dược có thể tiến giai pháp tướng kỳ. Mà cái này chân linh chi huyết, cũng không phải là bình thường chi vật, chúng ta luyện hóa sau, chẳng những có trợ với đột phá pháp tướng kỳ bình cảnh, hơn nữa đối với ngày sau thần thông thủ đoạn tăng lên, cũng là cực kỳ hữu ích. Điểm này, tin tưởng không cần bổn tọa nhiều lời, ngươi cũng có thể minh bạch. Lý Mộ Nhiên gật đầu, chân linh chi huyết, hắn hoàn toàn chính xác không muốn bỏ qua. Niết Sinh bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, thực không dám đầu giếm, bổn tọa vi dùng phòng ngừa vạn nhất, đã ở đằng kia phi tinh trong động phủ để lại đầu mối, nếu như phi tinh hôm nay đem ngươi diệt sát, bình yên trở lại động phủ, tự nhiên manh mối sẽ bị hắn phá hủy, nhưng hôm nay phi tinh bị diệt sát, phi thiên bộ lạc lang nhân trưởng lão, rất nhanh tiểu sẽ phát hiện cái kia manh mối, biết rồi phi tinh chi tử cùng ngươi có lớn lao quan hệ. Phi tinh thế nhưng mà phi thiên bộ lạc một gã pháp tướng hậu kỳ đại trưởng lao thân tử, ngươi đoán hắn hội sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù ngươi là lang nhân tộc truyền thừa thánh tử, nhưng là một cái pháp tướng hậu kỳ đại trưởng lao muốn âm thầm đối phó ngươi, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể đề phòng a. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, như thế nói đến, tại hạ là không cách nào tiếp tục lưu lại lang nhân tộc trong. Đúng là như thế, Niết Sinh đắc ý gật đầu, bổn tọa hảo tâm nhắc nhở ngươi, để tránh ngươi trở lại Bắc Thương Thành ở bên trong, tự tìm đường chết. Hảo tâm? Chỉ sợ không có thể a. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ các hạ không phải muốn chế tạo tại hạ cùng với lang nhân tộc mâu thuẫn, làm cho tại hạ không cách nào dùng truyền thừa thánh tử thân phận, đạt được lang nhân tộc trọng điểm tài bồi, do đó được đến đại lượng tài nguyên bảo vật tương trợ, tu vi tiến triển cực nhanh. Niết Sinh cười to, ha ha, bổn tọa hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này đã ngươi đã nhìn ra, bổn tọa cũng không cần phủ nhận, hôm nay ngươi cũng không có đường lui, không ngại cẩn thận cân nhắc hạ bổn tọa đề nghị, ta và ngươi cùng một chỗ hợp tác tầm bảo. Lý Mộ Nhiên cẩn thận châm trước một phen sau, nói ra, tốt, tại hạ nguyện ý cùng các hạ hợp tác một lần. Cùng Niết Sinh như vậy thâm bất khả chắc ra khỏa hợp tác, cụ có bao nhiêu phong hiểm cũng không xác định tính, Lý Mộ Nhiên đều thập phần tin tưởng, nhưng nếu là tốt đến chân linh chi huyết, chỉ sợ cũng không có biện pháp khác. Bảo vật hai người bọn họ trong tay có tất cả một bộ phận, muốn sao tàn sát lẫn nhau, thắng được một phương độc đắc sở hữu chân linh chi huyết, muốn sao tiểu là triển khai hợp tác, cộng đồng tâm bảo. dưới mắt hai người bọn họ giúp nhau kiên kỵ, cũng không dám động thủ, cho nên chỉ có thể triển khai hợp tác, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Mộ Nhiên cân nhắc lợi hại, lang nhân tộc hắn là không dám lại trở về, tiến đến tìm kiếm chân linh chi huyết, đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Duy nhất thai hoàng ẩm, tự là niết sinh cái này cường địch. Lúc này đây hợp tác, có thể nói là cùng địch đồng hành, thời thời khắc khắc cũng không thể buông lỏng cảnh giác, thời thời khắc khắc đều có thể thay đổi bất ngờ. Rất tốt, niết sinh cao hứng gật đầu, khen, ngươi ngược lại là thức thời, không có hành động theo cảm tình đối với bổn tọa loại tu luyện này hơn 1.000 năm lão bất tử mà nói, cái gì ân oán cửu hận, tông môn hương suy, đều đã sớm xem nhạt, chỉ để ý phải chăng có thể có trợ với tu hành, bất quá như ngươi nhiệt huyết như vậy thanh niên, cũng có thể khám phá ân oán, vì tu hành cơ duyên mà cùng từng đã là cửu gia hợp tác, ngược lại là thập phần khó được. Lại nói tiếp, bổn tọa cùng ngươi thật là có duyên, vốn là bổn tọa kích phát truyền tống trận, đem ngươi theo Nam Cương đưa đến Thiên Sơn Tông, rồi sau đó là ngươi kích phát Thiên La lệnh, đem bổn tọa đưa đến cái này hoang cổ đại địa bên trên. Niết Sinh nói đến đây, đông nhiên than nhẹ một tiếng, bất quá, cái này hoang cổ đại địa cũng không phải là cái gì nơi tốt, theo bổn tọa những năm này điều tra manh mối đến xem, tại đây chỉ có các loại thú nhân tộc cùng yêu tộc, căn bản không có chính thức nhân tộc. Nếu như bổn tọa không có đoán sai, cái này hoang cổ đại địa, căn bản không phải Nam Châu đại lục một bộ phận, mà là tại một tòa khác đại lục ở bên trên. Các hạ cũng là như thế cho rằng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cũng là trong nội tâm trầm xuống, mặc dù nhưng hắn đã sớm đoán được, như thế rộng lớn hoang cổ đại địa, như thế kỳ lạ thú nhân tộc, nhưng lại chưa bao giờ tại tu tiên giới các loại trong điển tịch xuất hiện, hơn phân nửa không phải thuộc về Nam Châu đại lục là bất luận cái gì một khu vực, mà là cái khác không muốn người biết thần bí chi chỗ. Nhưng là hôm nay hắn nghe được đã từng có hơn 1.000 năm tu hành kinh nghiệm Niết Sinh cũng là như thế nói, trong nội tâm liền càng thêm bất đắc dĩ. Các hạ đã từng là chân thân kỳ tồn tại, trước kia cũng không có nghe nói qua cái này hoàng cổ đại địa sao? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Niết Sinh lắc đầu, nói ra, bổn tọa năm đó chỉ là chân thân sơ kỳ tồn tại, mặc dù so với bình thường tu sĩ, tu vi đã cao không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở trong tu tiên giới, so bổn tọa tu vi rất cao cao nhân, cũng không có thiếu. Tu tiên giới như thế rộng lớn, bổn tọa biết, cũng gần kề giới hạn trong Nam Châu đại lục chủ yếu mấy chỗ tu tiên giới, đối với cái này thần bí hoang cổ đại địa, nhưng lại mới nghe lần đầu cái này chính xác minh một câu ngạn ngữ, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Ta và ngươi đều là nhân tộc, không có khả năng tại đây hoang cổ đại địa một mực ở lại đó, mới đầu còn không sao cả, thời gian dài, đối với tu hành mà nói, rất có rất nhiều bất lợi chi chỗ. Cho nên ta và ngươi có lẽ đều có một cái cộng đồng mục tiêu. Tiểu là nghĩ cách ly khai cái này hoang cổ đại địa, trở lại Nam Châu đại lục. Cho nên, ta và ngươi ở giữa cộng đồng lợi ích, xa nhiều với ta và ngươi ở giữa mâu thuẫn, hợp tác chính là thế tại phải làm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đối phương lời nói này, hắn ngược lại là có chút đồng ý, hoàn toàn chính xác, với tư cách hoang cổ đại địa bên trên chỉ vẹn vẹn có hai người tộc, chỉ sợ cũng chỉ có giúp nhau hợp tác, mới có càng lớn cơ sẽ tìm được phản hồi Nam Châu đại lục phương pháp. Niết Sinh chủ đề một chuyến nói, đã ngươi cũng đồng ý hợp tác. Chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian, ta hai người đều muốn tinh nguyên lấy ra, nhìn xem cái kia chân linh chi huyết đến tột cùng tàng ở nơi nào, cũng tốt thương nghị bước tiếp theo kế hoạch. Tốt, Lý Mộ Nhiên đáp ứng, thò tay trong ngực tìm tòi, lập tức liền nhiều ra hai cái hộp ngọc, Lý Mộ Nhiên mở ra hộp ngọc, từ đó lấy ra hai khỏa nhan sắc bất đồng lục giai tinh nguyên. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh bỗng nhiên liếc nhau, lập tức không hẹn mà cùng cầm trong tay tinh nguyên ném ra giữa không trung, lại để cho ba khỏa tinh nguyên tụ cùng một chỗ. Hai người phân biệt hướng ba khỏa tinh nguyên trong đánh vào một chút pháp lực, lập tức ba khỏa tinh nguyên mặt ngoài đều kích phát ra một tầng linh lóng lánh màn sáng. Hai người một bên kích phát tinh nguyên che giấu, một bên đều là cẩn thận từng ly từng tí để phòng lấy đối phương, toàn bộ quá trình tương đối cẩn thận mà chậm chạp. Hai người tựa hồ cũng là thực sự hợp tác mục đích, ít nhất cái này kích phát tinh nguyên trong quá trình không có xuất hiện bất kỳ chuyện ẩn ở bên trong cùng sai lầm. Lúc này, ba khỏa tinh nguyên kích phát màn sáng toàn bộ hiện ra, nhưng thoạt nhìn vẫn đang không cách nào nối thành một mảnh. Lại để cho ba bức màn sáng trọng điệp cùng một chỗ thử xem, Niết Sinh nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Thế là, tại Lý Mộ Nhiên dưới sự thao túng, hắn khống chế hai miếng tinh nguyên kích phát màn sáng, hướng Hắc Tiêu Vương tinh nguyên kích phát màn sáng tới gần, cũng thời gian dần trôi qua trọng điệp cùng một chỗ. Ba tầng màn sáng hoàn toàn trọng điệp an khớp sau, hai người quả nhiên thoáng cái nhìn thấy thêm nữa che giấu. Không chỉ có là một bức nguyên vẹn bản đồ địa hình hiện ra, hơn nữa văn tự cũng nhiều rất nhiều. Chân linh chi huyết tại Man Cổ thành phía tây Thiên Ngoại Thiên trong. Lý Mộ Nhiên sững sờ, Thiên Ngoại Thiên, đó là cái gì địa phương? Thiên Ngoại Thiên dĩ nhiên là tại đâu đó, Niết Sinh thần sắc khẽ biến. Sao vậy, các hạ biết rồi cái chỗ này? Lý Mộ Nhiên hỏi. Nghiết Sinh nói ra, ân, bổn tọa từng nghe một vị đi qua man cổ thành thú nhân tộc tu sĩ nhắc tới, kia thiên ngoại thiên là một chỗ thập phần nổi danh chỗ hung hiểm. Chỗ đó tựa hồ là trải qua dị thường đáng sợ đại chiến, làm cho thiên địa pháp tắc chi lực hỗn loạn, khắp nơi hung hiểm. Nhưng mà, trong truyền thuyết chỗ đó cũng có một ít đặc thù hung thú cùng linh dược, đối với tu tiên giả mà nói, cũng là hiếm có tài nguyên, cho nên hàng năm cũng không có thiếu tu sĩ mộ danh tiến về trước kia thiên ngoại thiên thám hiểm, ngẫu nhiên cũng có người thắng lợi trở về. Chương 226, Long Nhân Tộc. Nguyên lai là một chỗ hung địa, Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, cái kia chân linh chi huyết giấu giếm trong đó, cũng không phải dễ dàng bị phát hiện. Hắc, đâu chỉ không dễ dàng, Nhiết Sinh thở dài, nghe nói, mặc dù là pháp tướng kỳ tồn tại kia thiên ngoại thiên trong đều có thể một đi không trở lại, ta hai người nếu như muốn đi nơi nào tầm bảo, chỉ sợ hội tương đương nguy hiểm. Sao vậy, chẳng lẽ các hạ không muốn đi? Nếu như là như vậy, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Nhiết Sinh hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ thì hay lắm, nếu như bổn tọa không đi, ngươi há không phải có thể độc chiếm chân linh chi huyết kia thiên ngoại thiên, lại hung hiểm, cũng chỉ có người có thể từ đó đi ra. Người khác có thể, chúng ta vì sao không được? Cùng thu hoạch chân linh chi huyết so sánh với, điểm ấy phong hiểm cũng không coi là cái gì. Đã như vậy, các hạ có gì kế hoạch? Lý Mộ Nhiên hỏi, nơi này cách man cổ thành cực xa, nhưng lại muốn đường nhỏ mấy chỗ yêu thú qua lại chỗ hung hiểm, nếu như ta hai người tiểu như thế bay qua, tiêu tốn đại lượng thời gian không nói đến, còn có thể tăng thêm không ít phiền toái. Nghiết Sinh trầm ngâm nói, vốn là cái này Bắc Thương Thành ở bên trong, thì có một ít truyền tống trận, có thể trực tiếp để cho chúng ta đến man cổ thành phụ cận. Nhưng là, chúng ta và ngươi hai người hiện tại thân phận, phải về đến Bắc Thương Thành rất có không tiện, hay vẫn là thay những phương pháp khác. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, các hạ chẳng lẽ là sợ tại hạ trở lại Bắc Thương Thành sau, âm thầm mượn nhờ lang nhân tộc thế lực, đem các hạ diệt trừ. Nghiết Sinh gật đầu, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, bất quá. Cũng có khả năng là ngươi trực tiếp bị Phi Thiên Bộ Lạc đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào, âm thầm bỏ đối với ngươi ta mà nói, đây đều là nguy hiểm tính mạng, không đáng vi dùng một lát Bắc Thương Thành truyền tống trận, mà trả giá lớn như thế một cái giá lớn. Bắc Thương Thành không tiện đi, phu cận thú nhân khác tộc đại thành, hơn phân nửa cũng có cùng loại truyền tống trận, ngược lại là có thể thử một lần. Lý Mộ Nhiên đề nghị đạo. Bổn tọa chính có ý đó, Niết Sinh đồng ý nói, ta hai người cái này đi Đằng Long Thành a, đó là Long Nhân tộc căn cứ một trong. Long nhân tộc là thú nhân tộc đệ nhất đại tộc, Đằng Long Thành cũng là Long nhân tộc thập đại thành trì một trong, trong thành khẳng định có đi thông man cổ thành bực này thú nhân tộc đại thành truyền tống trận. Sau nửa tháng, bên ngoài thành Đằng Long hơn trăm dặm chỗ, một đầu chừng hơn trăm thú nhân tạo thành đội ngũ, chậm rãi hướng Đằng Long Thành trong bước đi. Đội áp vận ngũ là 7-8 tên tam giai Long nhân tộc tu sĩ cùng 2 gã tư giai tu sĩ, những người mặc này trầm trọng áo giáp Long nhân tộc tu sĩ, cũng là dùng 2 chân đứng thẳng hành động. Nhưng hình thể so nhân loại bình thường muốn lớn rất nhiều, cao tới hơn 1 trượng, nhưng lại kéo lấy một đầu dài lớn lên đuôi rồng, trên da rẻ của bọn hắn, cũng mọc lên một tầng rậm rạp long lân, trên đầu còn dài cơ giác, cầu tu tóc ăn, trừ lần đó ra, cùng nhân loại ngược lại là thập phần tương tự. Mà trong đội ngũ thú nhân, tắc thì là đến từ bất đồng chủng tộc, bất quá tu vi đều chỉ có nhất giai, nhị giai, bọn họ là phụ cận lang thang thú nhân, bị những long nhân tộc này tu sĩ bắt được, tiện đưa vào trong thành với tư cách nô buộc. Cung cấp trong thành Long nhân tộc các tu sĩ đem ra sử dụng kêu gọi. Long nhân tộc thân là thú nhân tộc đệ nhất đại tộc, hơn nữa trong truyền thuyết là kế thừa một tia chân long huyết mạch. Trong truyền thuyết, chân long là tứ đại chân linh đứng đầu, quản lý sở hữu yêu tộc, địa vị cực cao, mà những kế thừa này chân long huyết mạch Long nhân tộc cũng là thập phần cao ngạo, tự cho mình thân phận cao hơn thú nhân khác một bậc. Cho nên, cái này Long nhân tụ tập Đằng Long thành ở bên trong, thú nhân khác tộc tu sĩ là không cho phép tiến vào trong đó. Trừ phi là thú nhân khác tộc phái tới sứ giả, mới có thể phá lệ hoặc chuẩn tiến vào trong thành, nhưng xong xuôi công sự sau, cũng muốn lập tức ly khai. Đằng Long thành bên trong những dị tộc kia tu sĩ, tất cả đều là những long nhân tộc này tu sĩ nô buộc, long nhân tộc tu sĩ có thể quyết định nô buộc sinh tử quyền hành, tùy ý giết chóc. Cho nên trong đội ngũ những thú nhân này, cũng biết chính mình đem trở thành long nhân nô buộc, tự nhiên mỗi một cái đều là hể bại thần sắc, nhưng lại không dám chạy trốn đi. Lúc này, trong đội ngũ có 2 gã dị tộc nhân đang tại bờ môi khẽ nhúc nhích, mật ngữ truyền âm. 2 người này đều là nửa người trên là thân người, nửa người dưới là lộc thể lộc nhân tộc tu sĩ, thoạt nhìn đều là hết sức trẻ tuổi. Một cái là tướng mạo thanh tú 24-25 tuổi thanh niên, cái khác thì là cái đầu trọc thiếu niên. 2 người này đúng vậy Lý Mộ Nhiên cùng Nhất Sinh, bọn hắn vất vả buôn 3 vạn dặm xa, còn vượt qua mấy chỗ yêu thú rậm rạp hiểm ác yêu cốc, mới cuối cùng đi vào Đằng Long thành phụ cận. 2 người vừa mới gặp được ra ngoài đi săn, bắt được nô buộc Long nhân tộc tu sĩ, thế là liền dứt khoát che giấu tu vi, hóa thành thực lực dưới mặt đất lộc nhân, bị những long nhân kia bắt được, do đó mượn cơ hội lẫn vào đằng long thành trong. Cái kia lộc nhân tộc đối với ngươi thật đúng là mang ơn, bọn hắn chẳng những đem ngươi nửa người nửa lang bộ dáng bức họa động ở tế tổ đại điện ở bên trong, thụ tộc nhân thăm viếng, nhưng lại tặng cho ngươi cái này đến từ không dễ lộc nhân tộc thánh huyết. Mặc dù nhưng cái này thánh huyết đối với ngươi tu vi của ta không lớn, nhưng có thể làm cho ta và ngươi luyện hóa sau khi ngụy trang thành lộc nhân tại thú nhân tộc ở bên trong, bộ lạc cũng không ít, nhưng đều thực lực yếu ớt, căn bản sẽ không khiến cho long nhân tộc hoài nghi. Nhờ có ngươi có lộc nhân tộc thánh huyết, chúng ta mới đơn giản hỗn vào trong thành. Niết Sinh hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Lý Mộ Nhiên đồng dạng truyền âm trả lời, cũng nhiều thiếu các hạ cao minh khí tức che giấu chi thuật, lại để cho cái kia thần du sơ kỳ long nhân tộc tu sĩ, căn bản nhìn không ra ta hai người tu vi, còn tưởng rằng ta hai người chỉ là bình thường nhị giai lộc nhân. Vi tiến vào đằng long thành ở bên trong, Lý Mộ Nhiên đem một nửa lộc nhân tộc thánh huyết xuất ra giao cho Niết Sinh, mà Niết Sinh để báo đáp lại, cũng truyền cho Lý Mộ Nhiên một loại cao minh khí tức che giấu thuật, có thể làm cho thực lực bình thường cùng giai tu sĩ nhìn không ra tu vi của mình sâu cạn. Vậy cũng là hai người chung sức hợp tác. Bất quá, Niết Sinh nhiều lần nghiên cứu cái kia lộc nhân thánh huyết hồi lâu, xác định trong đó không có ẩn chứa kịch độc sau, mới dám ăn vào luyện hóa, mà Lý Mộ Nhiên cũng đồng dạng nghiên cứu cái kia khí tức che giấu thuật số lượng, xác định hắn sẽ không cho mình tạo thành bất lương hậu quả sau, mới dám tu luyện thi triển.